Chương 401, ta gọi Diệp Lăng Thiên. Hắc hắc, nhiếp tiên sinh cho dù coi được là được. Diệp Lao cười thần bí, chợt mở ra thủ trưởng, trong tay xuất hiện một tay đoạn đao, nhìn về phía trên phong cách cổ xưa trầm trọng, tản ra mãnh liệt đao khí. Đoạn đao xuất hiện, một cổ lực lượng vô hình lập tức khuyết tán ra, thế đại hùng hồn, cho người một loại liên tục không dứt, mênh mông vô tận cảm giác. Đây là cảm nhận được cổ lực lượng này lan tràn, nhiếp thiên sắc mặt bá địa biến đến rồi, kinh kêu một tiếng, đao thế. Nhiếp thiên cảm giác được đúng vậy, đây chính là do đao ý diễn sinh mà ra đao thế. Có thể nhẹ nhõm diễn sinh ra như thế bảng nhiên cường hoành đao thế, Diệp Lao đao đạo cảnh giới ít nhất tại đao chi linh. Đao đạo cùng kiếm đạo đồng dạng, chia làm đao chiêu, đao thuật, đao khí, đao tâm, đao ý, đao thế, đao chi linh, đao chi hồn, đao chi phách, đao chi áo nghĩa, thập đại cảnh giới. Diệp Lao cảnh giới lại tại đao chi linh, đây là nhiếp thiên hoàn toàn thật không ngờ sự tình, trách không được khí tức của hắn mạnh mẽ như thế. Mặc dù là tại đã bị phong ma chú ấn áp chế dưới tình huống, như cũng là khó giấu uy nghiêm khí phách. Nhiếp tiên sinh, cẩn thận rồi. Diệp Lao nhắc nhở một tiếng, chợt trầm giọng vừa quát, phá cho ta. Vâng. Lập tức một cổ bàng nhiên sức lực lớn, phóng lên trời, hướng về phía trên oanh kích mà đi. Con miệng nó. Hắn đây là muốn đem địa lao trực tiếp đánh xuyên qua. Nhiếp thiên kinh ngạc không nhỏ, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Lập tức căng ra một cực bích thiên chiến giáp. Ầm ầm. Sau một khắc, bàng nhiên khoảng cách oanh kích tại địa lao chi đỉnh, trực tiếp mở một cái động lớn. Nếu là ở bên ngoài có thể chứng kiến, một khối cực lớn đồ tầng bị trực tiếp nhấc lên, xông lên vài trăm mét không trung, sau đó như là một tòa núi cao, vừa mới rơi vào huyết tử tràng thượng. Diệp lao một đao đem địa lao trực tiếp mở cái đại động, ánh sáng tiến đến, hình như là một chỗ hạ huyệt động. Nhiếp thiên kinh ngạc cánh ốc, hồi lâu mới kịp phản ứng. Một đao kia uy lực, thật sự là kinh thế hai tủ. Nhiếp tiên sinh, ta cái này động tĩnh nào quá lớn, đại sở hoàng tộc cái kia chút ít ẩn tàng cao thủ lập tức sẽ đi vào, ngươi theo ta cùng một chỗ ly khai a. Diệp Lao ánh mắt nhìn về phía trên, nói với nhiếp thiên. Nhiếp thiên mày nhíu lại nhanh, hiện tại không muốn đi cũng phải đi nha. Diệp Lao như vậy một làm âm ý. Đại sở hoàng tộc cái kia chút ít cường giả, nhất định là chen chúc xuất hiện, đến lúc đó bắt không được Diệp Lão, vẫn không thể cầm nhiếp thiên hạ giận. Tốt! Chúng ta đi! Nhiếp thiên nhẹ gật đầu. Diệp Lão giơ tay lên, một cổ đao khí xuất hiện, trực tiếp đem nhiếp thiên bao vây lại, như là bong bóng đồng dạng, bắt đầu từ từ đi lên. Như thế không tệ, thỉnh ta đây dùng ngạo kiếm thiên dực. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, mừng rỡ một cái nhẹ nhõm. Cái lúc này, tại hai người trên đỉnh đầu, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, tất cả đều ngưng lập giữa không trung, hiển nhiên đều là chân nguyên cảnh cao thủ. Người nào? Dám ở ta đại sở đế quốc dương oai? Cuồng đồ, cho lão phu lăn ra đây. Khiêu khích đại sở hoàng tộc uy nghiêm, hôm nay muốn ngươi trả giá thật nhiều. Mấy đạo thanh âm truyền thừa, xoáy mặc dù là hơn 10 đạo cách không khí kình hoành xuống. Nhiếp thiên thấy rõ ràng. Cái kia mỗi một đạo khí kình đều mang theo chân nguyên chi khí, tùy tiện một đạo đánh vào trên người hắn, không chết cũng phải lột ra. May mắn hắn mới vừa rồi không có xông vào thiên lao, nếu không lúc này khẳng định bị chết liền cặn bã đều không còn. Ha ha! Tới tốt, lao tử vừa vặn rỗi danh được xương cốt ngứa, tiểu bắt tuổi bay hoạt động một chút gân cốt. Diệp lao cuồng cười một tiếng, trong tay đoạn đao tiện tay giơ lên, một đao chém ra. Vâng! Lập tức khôn cùng đao khí nghịch thế mà lên, trực tiếp tựa đầu đỉnh vô số công kích phá vỡ, một đao vài trăm mét chi cự hoảng sợ đao ảnh phóng lên trời, đuổi giết đi ra ngoài. Bành! Bành! Bành! A! A! A! Sau một khắc, phía trên truyền đến trầm đục, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp thiên trên mặt nhịn không được kinh ngạc, Diệp Lao thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là tiện tay một đạo. Trực tiếp đem 10 cái chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả đánh cho đầu vóc choáng váng, thật sự khủng bố. Nhiếp tiên sinh, chúng ta đi. Diệp Lao cười nhạt một tiếng, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhiếp thiên cũng chợt đuổi kịp, hai người trực tiếp lao ra. Diệp Lao cùng nhiếp thiên thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, hai người bốn phía là mấy cái che ngực chảy như điên máu tươi hắc ý rỉa võ giả. Những điều này đều là đại sở hoàng tộc tinh anh ám vệ. Mỗi người đều là chân nguyên cảnh thực lực, nhưng là tại Diệp Lao trước mặt, chỉ có đem làm con cừu nhỏ phần. Các hạ đến tột cùng là người nào? Hắn một người trong hắc y rìa nhân, bị thương không phải rất nặng, tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi còn không xứng biết đạo lao phu tục danh. Diệp lao cuồng cười một tiếng, nói ra, cái này địa lao nhốt lao phu vài thập niên, hôm nay hủy diệt, coi như là thanh toán xong rồi, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhiếp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diệp lao nói xong, liền nhìn về phía nhiếp thiên, thanh âm đều trở nên cung kính. Hắn hiện tại còn chỉ vào nhiếp thiên cứu mạng. Ừ, nhiếp thiên gật gật đầu, vẻ mặt đồng tình địa nhìn xem chung quanh 10 cái hắc y rìa nhân. Đoán chừng những người này nằm mộng cũng nghĩ không đến, nguyên lai trong thiên lao rõ ràng nhốt như vậy một cái cùng nhân. Cảnh cáo các ngươi, không muốn theo tới, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Diệp lao lạnh quát một tiếng, chợt thân ảnh khẽ động, mang theo nhiếp thiên ly khai. 10 cái hắc y rìa nhân nhìn qua hai người phương hướng ly khai, cả buổi cũng không dám động. Nhanh! Nhanh đi cáo chi bệ hạ. Hồi lâu sau, mới có hắc y rìa nhân kịp phản ứng, thất kinh địa kêu to. Nhiếp thiên cùng Diệp lao bay ra thiên lao hơn 10 ngoài ngàn mét, rốt cục ngừng lại. Diệp lao, ngươi đi tìm thứ đồ vật, ta tiểu không đi theo ngươi. Ta còn có bằng hữu ở chỗ này, nếu như ta không thấy rồi, hắn hội sốt ruột. Nhiếp thiên nói ra, hắn có thể không có ý định đi theo Diệp lao cùng một chỗ tìm ngàn năm băng phách cùng hỏa liên quả. Ai biết Diệp lao đi đâu đi tìm, Nhiếp thiên còn phải mang theo Đoan Mục Lộ tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa đại sở đế quốc sự tình còn không có chấm dứt, còn có một thái tử chờ Nhiếp thiên thu thập. Tốt. Diệp lao gật đầu, chợt hỏi, Nhiếp tiên sinh, lão phu lần đi, nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày, đã hội trở về, không biết đến lúc đó đi đâu tìm ngươi. 3 năm ngày. Nhanh như vậy sao? Nhiếp thiên không khỏi sững sờ. Ngàn năm băng phách cùng hỏa liên quả đều là lục giai dược liệu, cho dù Diệp lao là thần luân cảnh cường giả, cũng không có khả năng khinh địch như vậy tìm đến A. Trừ phi hắn biết đạo ở đâu có cái này lượng thứ gì, trực tiếp đi lấy. Ừ, Diệp lao cười hắc hắc, nói ra, thực không dám đầu giếm, lao phu cùng Mộng Phàm Trần có chút giao tình, nếu như luyện đan sư công hội có cái này hai dạng đồ vật hắn nhất định sẽ đưa cho ta. A. Nhiếp thiên lại lần nữa sững sờ. Hắn đương nhiên biết đạo Mộng Phàm Trần là luyện đan là công hội hội trưởng. Bất quá ngàn năm băng phách cùng hỏa liên quả cũng không phải tiểu chút chít, Mộng Phàm Trần chịu trực tiếp đưa cho Diệp lão, hai người đây cũng không phải là giao tình a. Ngươi nếu là trở về, có thể đi hỗn loạn chi thành tìm ta. Bằng thực lực của ngươi, tìm được ta có lẽ không khó. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, nói ra. Hỗn loạn chi thành. Diệp lão sửng sốt một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, chúng ta một lời đã định. Lão phu cáo tử. Nói xong, Diệp lao thân ảnh nhất thiểm, lập tức biến mất. Thằng này đến tột cùng là người nào, rõ ràng cùng Mộng Phàm Trần có giao tình. Nhiếp thiên nhìn qua Diệp lao biến mất phương hướng, thì thào tự nói. Nhiếp tiên sinh, ta gọi Diệp Lăng Vân. Đúng lúc này, nhiếp thiên trong đầu đột nhiên vang lên Diệp lao thanh âm, đúng là thứ hai dẫn âm tới. Diệp Lăng Vân. Nhiếp thiên hơi sững sờ, nỉ non nói, cái tên này bề ngoài giống như ở đâu nghe qua. Con miệng nó. Nhiếp thiên đau khổ suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, quát to một tiếng, cùng đau. Số tử, 1892. Chương 402, cầm thú thái tử. Nhiếp thiên nhìn xem Diệp lao biến mất phương hướng, rốt cục nhớ tới hắn là ai, cùng đau. Diệp Lăng Vân, nhiếp thiên lần đầu tiên nghe được cái tên này, là ở Đan Vũ Thành Đại Nguyên Thương Hội Thượng. Lúc ấy Đại Nguyên Thương Hội mời đến Thủ tịch Giám Định Sư, Lâm Gia Lâm Nghĩa Phương. Đầu giá ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn, nâng lên một người, tự là Diệp Lăng Vân. 80 năm trước, solo tu di linh đô tất cả đại thiên tài tuyệt thế đao khách. Nhiếp thiên còn nhớ rõ, lúc ấy Thu Sơn cảm xúc phi thường kích động, cuối cùng ngạo thế cuồng đao bí quyết hạ nửa cuốn, cũng đã đến trên tay của hắn. Trách không được, ta như thế nào cảm thấy Diệp lao trên người đao khí cùng Thu Sơn đao khí khí tức tương tự, nguyên lai đúng là tu luyện đồng nhất cuốn đao quyết. Nhiếp thiên thì thào tự nói, thần sắc chậm rãi đã có quỷ dị biến hóa. Giống như Thu Sơn trên tay có một cái giới chỉ, phía trên có hai chữ, Lăng Vân. Nghĩ vậy một điểm, nhiếp thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, trong nội tâm kỳ quái, chẳng lẽ Thu Sơn cùng Diệp Lăng Vân có quan hệ gì sao? Thu Sơn cùng Diệp Lăng Vân, không chỉ có quan hệ, hơn nữa có thập phần thân mật quan hệ, hai người là trực hệ quan hệ huyết thống ông cháu. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cũng không biết điểm này, hắn chưa từng có hỏi qua Thu Sơn thân thế, thứ hai cũng chưa từng đã từng nói qua. Hơn nữa hai người một thứ tên là Thu Sơn, một thứ tên là Diệp Lăng Vân, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra một khối đi. Hiện tại cũng muốn cũng không được gì, đợi Diệp Lao trở về hỏi lại hắn a. Nhiếp Thiên âm thầm gật đầu, cái này mới đột nhiên phát hiện, sắc trời dần dần đen. Đọc truyện tại. Nhiếp Thiên nghĩ đến, lúc này đi tìm Đoan Mục Lộ cũng không nên tìm, hay là đợi ngày mai nói sau. Tuy nhiên Đoan Mục Lộ kinh nghiệm không nhiều lắm, người cũng có chút mục, bất quá cô vô ưu nhưng lại khôn khéo được vô cùng. Hơn nữa cái kia nữ tướng quân đối với Đoan Mục Lộ nghe không tệ, bề ngoài giống như có chút để bụng, nghĩ đến sẽ không nhìn xem Đoan Mục Lộ làm cái gì việc đốc. Nhiếp Thiên đi tại Sở Dương Thành trên đường cái, chuẩn bị tìm một nhà khách sạn ở lại. Lúc này Sở Dương Thành đường cái, cảnh ban đêm vừa mới rơi xuống, đúng là so ban ngày lộ ra càng thêm nóng náo. Với tư cách đại sở đế quốc hoàng thành, Sở Dương Thành không thể nghi ngờ là đại sở đế quốc thành thị phồn hoa nhất. Loại này siêu cấp thành phố lớn, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, thủy chung bảo trì náo nhiệt hào khí. Nhiếp Thiên nhất thời hào hứng, nhìn xem quanh mình vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, đúng là càng chạy vượt hăng hái. Sau một lát, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đi vào một đầu so địa phương khác càng thêm hoa lệ tiếng động lớn xôn xao đường cái. Hắn vừa mới đứng đến đường lớn bên cạnh, đúng là ngửi được nồng đậm son phấn vị. Nhiếp Thiên chung quanh có vô số người cơ hồ là chạy trước tràn vào đường cái, trên mặt đều là mang theo hèn mọn bỉ ổi tiêu ý, giống như muốn đi làm chuyện xấu đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn một chút, lập tức hiểu được, ở trước mặt hắn con đường này, tuyệt đối là Sở Dương Thành Phong Nguyệt nơi căn cứ. Cả con đường đạo hai cái, đứng đầy trang điểm xinh đẹp các cô nương. Ai? Nhiếp Thiên nhìn xem chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vàng người, một đầu tiến vào những cô nương kia trong ngực, không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, rượu là mang chẳng tán, sắc là cạo xương đau a. Nói xong, Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai. Tránh ra. Vừa lúc đó, một chiếc xe ngựa đột nhiên xông ra đến, sa phu la to lấy, phủ thái tử xe ngựa, đều cho lão tử tránh ra. Những cái kia cậu ấm đám bọn họ, nghe được sa phu tiếng gào, nhao nhao nhường đường. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, tránh sang ven đường, nhìn qua chạy như bay mà đến xe ngựa, nói ra, cái này thái tử thật đúng là hung hăng càn quấy đến nhà bà ngoại rồi, một cái sa phu cũng như vậy ương ngạnh. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Nhiếp Thiên cũng không muốn nhiều lý, quay người ly khai. Thả ta ra. Ô. Mà đang ở xe ngựa theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua thời điểm, trong xe đột nhiên xuất hiện nữ tử tiếng gào, nhưng chỉ kêu một tiếng, giống như bị người bịt miệng lại, kêu không được. Xe ngựa chạy như bay mà qua, đứng tại trên đường cái lớn nhất một nhà phong nguyệt chỗ, cửa ra vào có sâu sắc bài tử, viết Vạn Xuân Viện. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong nội tâm nói ra, vừa rồi cái kia một tiếng kêu hô, làm sao nghe được có chút quen thuộc. Cái lúc này, cái kia trên xe ngựa nhảy xuống hai người nam tử, đúng là lái một cái hôn mê nữ hải. Là nàng. Tuy nhiên cách được rất xa, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại thấy phi thường tinh tường. Cái kia hôn mê nữ hải không phải người khác, đúng là lúc ban ngày bị Lô Chấn Nguyên đùa giỡn nữ hải, Lý Kiều Nhi. Hôn đản. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, lập tức đoán ra đây là có chuyện gì. Xe ngựa là phủ thái tử, những người này khẳng định phủ thái tử người. Lô Chấn Nguyên là vì đùa giỡn Lý Kiều Nhi chết mất, thái tử không chỉ muốn tìm Nhiếp Thiên báo thủ, còn muốn cái này Lý Kiều Nhi báo thủ. Lúc này hẳn là đem cái này người vô tội cô nương bán được Vạn Xuân Viện đã đến. Cái này thái tử, không bằng cầm thú. Rõ ràng liền tiểu cô nương đều không buông tha. Nhiếp Thiên trong nội tâm hung hăng gào thét, chợt đi tới. Như là đã nhúng tay chuyện này, vậy hắn tự nhiên không thể nhìn lấy Lý Kiều Nhi bị bán nhập kỹ viện bỏ qua. Nhiếp Thiên đi qua, thần thức trải ra khai mở, lập tức phát giác được, chung quanh có không ít ẩn nút cứng giả. Nơi này là Sở Dương Thành Phong Nguyệt chỗ, tất nhiên có rất nhiều giữ nhà cầu, hơn nữa trong đó không thiếu cường giả. Nhiếp Thiên đè xuống phẫn nộ trong lòng, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn như người bình thường đồng dạng, đi tại trên đường cái. Trên đường cái, hai bên đứng đầy ăn mặc bạo lộ dáng người lửa nóng các cô nương, nguyên một đám trang điểm xinh đẹp, vây tay lùa, vẻ mặt vũ mị, phong tình vô hạn. Ai ôi ba, vị đại gia này, nhanh đến ta tại đây đến, nhân sinh ngắn ngủi. muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Người ta công phu tốt lắm, nhất định hầu hạ được ngài thư thư phục phục. Đúng vậy a đại gia, đừng không có ý từ a, người ta chờ ở tại đây ngươi. Ai ôi ba, đại gia mắt của ngươi hạt châu đều trừng đi ra, người ta có như vậy xem được không? Chán ghét. Ưa thích người ta tiểu tiến đến nhà. Một luồng sóng nùng trang diễm mạn, nữ tử thi triển kỳ chiêu, mời chào khách hàng. Cái lúc này đi vào loại địa phương này, đều là một ít quần là áo lượt đại thiếu, quyền quý công tử, còn có tiểu là vợ chồng sinh hoạt không hài lòng thẳng quỷ không may. Nhiếp Thiên xuất hiện tại những người này chính giữa, lộ ra có chút đáng chú ý. Hắn nhìn về phía trên 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ngất, ánh mắt kiên nghị, có điểm kinh nghiệm cô nương một mắt có thể nhìn ra hắn là lần đầu tiên đến. Trên đường cái cô nương xem Nhiếp Thiên đi tới, nhao nhao giọng dịu dàng kêu gọi, ngay tiếp theo lộ ra nóng bỏng ánh mắt. Nếu là có thể cùng như vậy nam tử đêm xuân một đêm, coi như là muốn lấy lại chút ít tiền, các nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là Nhiếp Thiên nhìn không chớp mắt, đối với mấy cái này kêu gọi làm như không thấy, dạo chơi đi tới, đi thẳng đến Vạn Xuân Viện, cái này mới dừng bước lại. Lúc này, phủ thái tử trên xe ngựa người đã tiến vào, xe ngựa cũng bị Vạn Xuân Viện tiểu nhị không biết khiêng đi đến nơi nào. Nhiếp Thiên vừa dừng lại, trước mặt tiểu đi tới một đám oanh thanh yến ngự nữ tử, nguyên một đám yêu dạ xinh đẹp, quần áo nhẹ nhàng, uyển chuyển thức tha thân thể phóng thích ra kinh tâm động phách hấp dẫn. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ tử, trên mặt nhịn không được đỏ lên. Tuy nhiên hắn là người của hai thế giới, là cái hơn 200 tuổi lao yêu quái. Nhưng kiếp trước hắn cái yêu lạc tử yên một người, nhưng lại chết ở động phòng chi dạng. Ở kiếp này càng là còn không có có thành niên. Cho nên đối với chuyện nam nữ, Nhiếp Thiên thật sự không lắm quen thuộc. Hơn nữa đây cũng là hắn lần đầu tiên tới đến Phong Nguyệt nơi, đúng là nhịn không được có chút khẩn trương. Trên trán mồ hôi đều đi ra. Số tử, 1880. Chương 403, biến thái. Nhiếp Thiên nắm nắm quyền đầu, trong nội tâm nói ra, bình tĩnh. Nhớ ngày đó hắn độc sông thiên giới tất cả đại cấm địa thời điểm đều không có khẩn trương như vậy. Hôm nay đúng là một đầu mồ hôi, bộ dạng như vậy nếu như bị đệ tử của mình chứng kiến, vậy thì thật là mất mặt ném đến ra. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên chấn định lại, nhìn trước mắt các cô nương. Trong nội tâm nói ra, trách không được nhiều người như vậy tới chỗ như thế. Trước mặt những cô gái này, nguyên một đám vũ mị ngàn vạn, là được hắn nhìn cũng nhịn không được động tâm, chớ đừng nói chi là những cái kia cậu ấm. Ai yêu, vị này tiểu xuất ca, tìm ai hả? Lại để cho ta đến hầu hạ ngươi được không? Cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử, đã đến lần thứ nhất, tiểu muốn lần thứ hai. Nhiếp Thiên vừa mới tỉnh táo một điểm. Một cái miệng đầy hồng phấn nữ tử tiểu chạy ra đón chào, ngọt nhân nhất thanh âm quả thực có thể đem người tâm đều hóa. Con miệng nó. Nhiếp Thiên bị cô gái này chủ động lại càng hoảng sợ, sau lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa té ngã. Cô gái này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là chân nguyên cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể đem Nhiếp Thiên bức đến như thế khó chịu nổi. Khá tốt Nhiếp Thiên định lực bạo dạn, nếu không thật sự khí tiết tuổi già khó giữ được. Đi đi đi. Tiểu lãng hàng, vị này tiểu xuất ca xem xét tiểu ưa thích bác gái loại hình, ngó ngó ngươi cái kia tiểu thân thể, kém xa á. Đúng lúc này, một đạo khác thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là một vị bôi lấy giày đặc phấn lót nhưng như cũ che giấu không được nếp nhăn bác gái. Vị này bác gái càng là cực kỳ khủng khiếp, mở ra hai cái đại cánh tay hận không thể lập tức đem Nhiếp Thiên ôm vào trong ngực. Nhiếp Thiên sợ tới mức không nhẹ, tranh thủ thời gian linh hoạt tránh ra, chợt đi theo đám người. Đi vào trong truyền thuyết Vạn Xuân Viện. Còn có người nặng như vậy khẩu vị, thiệt tình ngu bức. Nhiếp Thiên đi vào, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn cái kia mập mạp bác gái một mắt, trong nội tâm nhịn không được một hồi ác hàn. Nhiếp Thiên cùng tại cái khác thân người về sau, đi vào Vạn Xuân lâu lầu một trong đại sảnh. Đáng tiếc chính là, những người khác có quen biết cô nương, trực tiếp đã bị các cô nương tiếp tới, Nhiếp Thiên lại chỉ có thể ngốc xử ở đằng kia. Nhất thời không biết làm sao bây giờ. Hắn không biết Lý Kiểu Nhi sẽ bị đưa đến địa phương nào đi, nhìn chung quanh. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quay người hướng lầu 2 đi đến. Vị này tiểu xuất ca, ngươi rất lạ mặt ta, cần giao nhi hỗ trợ sao? Vừa lúc đó, một cái ngọt ngào thanh âm vang lên, một người mặc tử ý y hẻ nữ hài xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt nữ tử, lại chỉ có 11-12 tuổi bộ dạng, ngũ quan tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. xem xét tiểu là cái mỹ nhân thôi. Khá tốt cô gái này nhìn về phía trên rất bình thường, ít nhất không có nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên nhìn xem nàng, suy nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra một khối thượng phẩm nguyên tinh, đưa tới trên tay nàng, nói ra, ta muốn hỏi ngươi một chút việc. Tên là Giao Nhi nữ hài nhìn xem trong tay thượng phẩm nguyên tinh, con mắt đều thẳng, liên tục gật đầu, công tử xin hỏi, chỉ cần Giao Nhi biết đến, hết thể nói cho ngươi biết. Một khối thượng phẩm nguyên tinh, cái kia chính là giá trị 100 vạn kim tệ, khó trách Giao Nhi kích động như vậy. Ta muốn biết, vừa mới tiễn đưa vào nữ hài, ở địa phương nào có thể tìm được? Nhiếp Thiên nhàn nhạt hỏi. Ừ. Giao Nhi sửng sốt một chút, chợt hiểu được, thật dài địa a xong một tiếng, cười nói, Giao Nhi đã biết, công tử có phương diện kia háo sắc, đối với xử nữ cảm thấy hứng thú, đúng không? Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, xấu hổ cười cười, chợt liền gật gật đầu. Hiện tại cứu người quan trọng hơn, danh tiết cái gì, khả dĩ tạm thời vứt bỏ. Ừ. Ai biết, cái kia Giao Nhi sau một khắc liền sắc mặt bá địa biến đến rồi, trực tiếp nổi giận nói, biến thái. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời lại phản ứng không kịp. Giao Nhi, ngươi lại đang gạt người. Cái lúc này, một cái thiếu niên áo trắng đã đi tới, nhìn xem Giao Nhi, tựa hồ có chút sinh khí. Ừ. Nhiếp Thiên xem lấy xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng, lại là sững sờ. Cái này thiếu niên áo trắng, nhìn về phía trên 15-16 tuổi, da bạch tướng mạo đẹp, khí khái hào hùng bức người, tuấn tú được có chút quá mức. Hơn nữa người này ánh mắt tinh khiết, trong suốt như giặt rửa, trên người cao thượng khí chất, cùng quanh mình hết thảy không hợp nhau. Tiểu, thiếu gia. Giao Nhi không có gạt người, thằng này tiểu là cái đồ biến thái, tới chỗ như thế, còn chỉ thích xử nữ, biến thái, đại biến thái. Giao Nhi thối lui đến thiếu niên áo trắng bên người, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt tức giận nói. Người Nhiếp Thiên nhìn xem Giao Nhi, cả buổi nói không ra lời. Tiểu cô nương này rõ ràng không phải Vạn Xuân Viện người, Nhiếp Thiên một mực coi nàng là thành Vạn Xuân Viện cô nương. Nhiếp Thiên cổ quái địa nhìn trước mắt thiếu niên một mắt, trong nội tâm nói ra, có ai thượng kỹ viện còn mang theo nha hoàn cùng đi, thằng này thật sự là hiếm thấy. Bất quá khi Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát thiếu niên trước mắt thời điểm, đúng là từ sau người trên người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút mở rộng, thiếu chút nữa kêu đi ra. Thằng này trên người mùi thơm tuyệt đối là thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, thằng này là cái nữ giả nam trang thiếu niên. Trách không được mang theo nha hoàn đến đi dạo kỹ viện, nguyên lai là đến đùa giỡn. Rất rõ ràng, người trước mắt giống như Nhiếp Thiên, cũng là đại cô nương lên tiệu, đầu một hồi. Vị công tử này, tại hạ mộ dung tử anh. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút chắp tay, lộ ra nho nhã lễ độ, nói ra, thật sự không có ý tứ, Giao Nhi trời sinh tính nghịch ngợm, yêu hay nói giỡn, tại hạ thay nàng hướng công tử xin lỗi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cũng là im lặng, cái kia gọi Giao Nhi tiểu nha đầu, một cái vui lùa, đem danh tiết của hắn đều làm hỏng. Giao Nhi lại vẫn là không thuận theo không buông tha, vểnh lên miệng nói, hắn tiểu là cái đồ biến thái, làm gì vậy cùng hắn xin lỗi. Giao Nhi. Mộ Dung Tử Yên chừng nàng một mắt, thứ hai lúc này mới không nói. Nhiếp Thiên không hề đi quản cái này hai cái hiếm thấy, quay người tiểu phải lì khai. Vị công tử này. Nhưng Mộ Dung Tử Anh nhưng lại lần nữa mở miệng, đem Nhiếp Thiên hô ở. Còn muốn làm gì? Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, lộ ra có chút không kiên nhẫn. Cái kia Mộ Dung Tử Anh do dự một chút, hay là nói ra, tại hạ lần thứ nhất tới chỗ như thế, có thể không mời công tử đồng hành. Đồng hành. Nhiếp Thiên thiếu chút nữa không có kêu đi ra, trong nội tâm nói ra, lão đại, nơi này là kỹ viện, ngươi cho là du sơn ngoạn thủy sao. Còn đồng hành. Thực xin lỗi, ta không rảnh. Nhiếp Thiên lạnh lùng cự tuyệt, chợt liền trực tiếp ly khai. Hung cái gì hung, đại biến thái. Mộ Dung Tử Anh không nói gì, ngược lại là Giao Nhi lần nữa quyết lấy miệng nói ra. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Mộ Dung Tử Anh nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, suy nghĩ một chút, nhưng lại nói ra, Giao Nhi, chúng ta cùng đi qua. Tiểu thư, chúng ta đi theo hắn làm gì vậy? Giao Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ. Mộ Dung Tử Anh vội vàng đem Giao Nhi cái miệng nhỏ nhắn che lên, cả giận nói, gặp ta thiếu gia. Giao Nhi đẩy ra Mộ Dung Tử Anh tay, trợn trắng mắt, tức giận hô, thiếu gia, đã thành A. Ư Mộ Dung Tử Anh gật gật đầu, nói ra, chúng ta đi, xem tên kia muốn làm gì. Giao Nhi vẻ mặt tức giận, đành phải đi theo Mộ Dung Tử Anh đi qua. Số tử, 1779. Chương 404, Hóa Điệp Hiên. Nhiếp Thiên đi đến lầu 2, phát giác được vậy đối với hiếm thấy chủ tớ vậy mà tại đi theo chính mình, cũng là triệt để bó tay rồi. Nhiếp Thiên cũng không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, phối hợp địa các nơi tìm kiếm. Đáng tiếc Vạn Xuân Viện gian phòng quá nhiều, Nhiếp Thiên nguyên một đám địa nhìn, không biết phải tìm được Như Năm Mã Nguyệt. Vị công tử này, nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, chắc là đến mức sốt ruột, trong cơ thể tà hỏa ép không được đi à. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng vang lên một người trung niên nữ tử thanh âm. Nhiếp Thiên quay người, chứng kiến một cái trên môi mọc ra nốt ruồi áo đỏ nữ nhân, tuy là nùng trang diễm mạn, vẫn là không thể che hết lao thái, đang tại hé miệng cười ha hả địa nhìn mình. Ai ôi bốn, còn là một anh tuấn công tử. Lần đầu tiên tới chúng ta Vạn Xuân Viện A. Lại để cho mụ mụ đến giúp đỡ ngươi đi. Nàng kia che miệng một chút, liếc thấy ra Nhiếp Thiên là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Nhiếp Thiên chứng kiến nữ nhân bờ môi nốt ruồi thượng mọc ra thật dài râu đen, đáy lòng một hồi ác hàn, mặt đều dọa trợn nhìn, trong nội tâm nói ra, tại đây so mịa huyết đồ chi địa còn khủng bố a. Ai yêu? Công tử ngươi muốn người nào vậy? Áo đỏ nữ nhân một lập tức mang Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, khanh khách một tiếng, nói ra, mụ mụ ta đều 50 rồi, có thể chịu không được các ngươi giày vò. Mụ mụ ý của ta là giúp ngươi tìm vừa lòng cô nương, nhất định đem công tử phục thị thư thư phục phục. Vị này áo đỏ nữ nhân rõ ràng cho thấy coi Nhiếp Thiên là thành một cái nào đó phú gia công tử, lần đầu tiên tới Vạn Xuân Viện. Loại người này, là các nàng những. Này mẹ mẹ thích nhất, đặc biệt dễ dàng làm thịt. Ta muốn tìm vừa mới tiễn đưa vào nữ hải, phải là tấm thân xử nữ. Nhiếp Thiên trực tiếp xuất ra 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, nổi lên 13 phần đích dũng khí nói ra. Vì cứu Lý Kiều Nhi, Nhiếp Thiên lần này thiệt là tiết tháo toái đầy đất. Áo đỏ nữ nhân chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay nguyên tinh, con mắt một chút đỏ lên. Coi như là tại đây xài tiền như nước Vạn Xuân Viện, nguyện ý trực tiếp xuất ra 10 khối thượng phẩm nguyên tinh đem làm tiền đoa công tử, cũng là không nhiều lắm a. Như thế nào? Người tìm không thấy sao? Nhiếp Thiên xem áo đỏ nữ nhân cả buổi không có phản ứng, mở miệng nhắc nhở. Có thể. Áo đỏ nữ nhân kịp phản ứng, cơ hồ một chút đoạt lấy Nhiếp Thiên trong tay nguyên tinh, hưng phấn mà nói ra, mụ mụ ta biết đạo công tử nghĩ muôn cái gì rồi, mời đi theo ta. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, liền đi theo áo đỏ nữ tử sau lưng. Sau một lát, áo đỏ nữ tử đem Nhiếp Thiên đưa đến Vạn Xuân Viện tầng cao nhất, 5 tầng. Nhiếp Thiên vừa đi thượng 5 tầng, liền chứng kiến một cái đại sảnh, cửa ra vào treo một cái cự đại bảng hiệu, Hóa Điệp Hiên. Ừ, cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, canh giữ ở Hóa Điệp Hiên cửa ra vào hai cái hắc y liề nam tử, đúng là cự linh cảnh cửu trọng thực lực. Hai cái canh cổng hộ vệ đều là cự linh cửu trọng thực lực, cái này không thể nghi ngờ nói rõ là Hóa Điệp Hiên là thập phần trọng yếu địa phương. Công tử, cái này là ngươi muốn xử nữ. Áo đỏ nữ tử khanh khách một tiếng, chỉ vào Hóa Điệp Hiên nói ra. Nhiếp Thiên trong nội tâm càng là kỳ quái, nhưng cũng không có đa tưởng. Đứng lại. Đang làm gì? Áo đỏ nữ tử mang theo Nhiếp Thiên đi qua, lại bị hai cái hộ vệ ngăn lại. Áo đỏ nữ tử khanh khách một tiếng, đụng lên tiến đến, cùng hắn một người trong hộ vệ thì thầm một phen, thanh âm cực thấp, liền Nhiếp Thiên đều không nghe thấy nói gì đó. Hộ vệ kia nghiêng đầu nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại xác định cái gì. Nhiếp Thiên cái gì cũng không nói, trực tiếp xuất ra 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, bày ở hộ vệ kia trước mặt. Công tử, thật sự là biết chuyện lý a. Hộ vệ kia cười hắc hắc, tiếp nhận nguyên tinh, có chút không người, công tử thỉnh. Nhiếp Thiên giơ lên tiến bước nhập, vừa lúc đó, hai đạo thân ảnh sốt ruột vội vàng sợ địa chạy tới. Con miệng nó, rõ ràng cùng đến nơi này đã đến. Có hết hay không? Nhiếp Thiên không cần quay đầu lại đã biết rõ, sau lưng hai người nhất định là Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi cái này một đôi hiếm thấy chủ tớ. Chúng ta cũng muốn đi vào. Giao Nhi lớn tiếng địa hô hào. Hai cái hộ vệ hổ trứng mắt, cũng sẽ không sùng ái nàng, quắc, nơi nào đến mắt con, cút. Các ngươi lớn mật, có biết hay không nhà của chúng ta nhỏ, thiếu gia là ai? Giao Nhi cũng không ý kỵ, ngược lại là một bộ vênh váo hung hăng bộ dạng. Nhiếp Thiên im lặng lắc đầu, đối với hộ vệ kia nói ra, các nàng là cùng ta cùng một chỗ, lại để cho bọn hắn vào đi. Hộ vệ kia rõ ràng không quá cam tâm tình nguyện, Nhiếp Thiên đành phải lại lần nữa xuất ra hơn 10 khối thượng phẩm nguyên tinh. Đa tạ công tử. Mộ Dung Tử Anh nho nhã cười cười, đi theo Nhiếp Thiên đi vào. Nhiếp Thiên không nói gì, trong nội tâm nói, ta là tạo cái gì nghiệt, chọc tới hai vị này đại gia. Tiến vào đại sảnh, đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sửng sốt. Ở trước mặt của hắn, là một cái rộng lớn đại sảnh, ngồi đầy người, trên nhất mới có một cái rất lớn cao đài, trên đài cao đúng là đang tiến hành lấy đấu giá. Đấu giá? Xác thực là đấu giá. Loại địa phương này, có thể đấu giá cái gì? Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Hắn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, thậm chí liền chuyện nam nữ đều biết rất ít, tự nhiên đoán không ra tại đây đấu giá cái gì. Vạn Xuân Viện, Hóa Điệp Hiên. Đây là một cái so sánh chỗ đặc thù, rất nhiều người cũng biết, cái chỗ này không phải bình thường tầm hoa vấn liễu chỗ, mà là cung cấp những cái kia người có thân phận tìm kiếm đặc thù yêu thích nơi. Giờ phút này tại thính phòng ngồi lấy đều là Sở Dương Thành có chút thân phận đích nhân vật, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt địa nhìn qua đại sảnh thượng cao đài, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình ảnh. Nhiếp Thiên tìm một cái tới gần hàng phía trước góc rẽ, trực tiếp ngồi xuống, muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cái lúc này, trên đài cao, một gã 25-26 tuổi nữ tử chân thành đi ra, dáng người xinh đẹp, ăn mặc bạo lộ, trong đôi mắt nước gợn lưu chuyển, có khác một phen phong tình. Nàng đem dưới đài người xem nhìn quét một lần, che miệng cười cười, lúc này mới khẽ mở cặp môi đỏ mọng, chợt ngọt chán thanh âm vang lên, lại để cho người nghe được xương cốt tê dại. Các vị đại lao gia, các ngươi như vậy chiếu cố Hóa Điệp Hiên sinh ý, thập nhị nương trước tạ ơn. Nói xong, thập nhị nương kích thước lưng áo vặn mẹo, cùng dưới đài mọi người hành lễ. Trên đài vị nữ tử này người xưng thập nhị nương, phần lớn người đều biết nàng, là Vạn Xuân Viện kẻ có được, La Giang Giang nhân tình. Mà La Giang Giang, cũng là Sở Dương Thành đại nhân vật, thái tử điện hạ nghĩa đệ. Thập nhị nương vừa mới nói xong, dưới đài khách nhân đều là cười cười nói nói. Thập nhị nương mấy năm này thật sự là càng phát ra mặn mà, cũng là càng ngày càng rất biết nói chuyện. La Giang Giang quả nhiên là thần nhân, dạy dỗ được tốt. Còn không phải sao. La Giang Giang đại nhân tuyệt đối là một nhân vật, ta tiểu bội phục hắn. Cũng không biết hắn từ nơi này làm ra nhiều như vậy trẻ non nhi. Quản nhiều như vậy làm gì vậy, lao tử thế nhưng mà đến tìm thú vui, nhìn xem hôm nay có mặt hàng nào tốt, nếu như bị lao tử coi trọng, mua về ra, tùy ý hưởng dụng, sướng chết người. Ngươi dám mua về ra, nhà các ngươi cọp cái còn không đem ngươi sống bóc lột rồi. Mắt thấy dưới đài hào khí bị điều động mà bắt đầu, thập nhị nương nũng nịu cười cười, nói ra, các vị đại lao gia, chuẩn bị cho tốt tiền của các ngươi cái túi, đấu giá hội bắt đầu rồi. Thiếp thân mới nhất dạy dỗ mấy cái tiểu nương tử lập tức tiểu lên đài, cam đoan thân thủ bất phàm, hơn nữa từng đều là chưa nhân sự. Quy củ cũ, người trả giá cao được. Như vị nào đại lao gia coi trọng, chịu nhất trịch thiên kim, mua về đến nhà tùy ý vui đùa cũng là có thể nha. Nhiếp Thiên cái lúc này cuối cùng nghe được rõ ràng. Cái này Hóa Điệp Hiên, đúng là đấu giá nữ tử đêm đầu tiên địa phương. Số tử, 1888. Chương 405, Thổ Hào. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Hóa Điệp Hiên, đúng là đấu giá nữ tử đêm đầu tiên địa phương. Hóa bướm, hóa ken thành bướm, phép ẩn dụ đúng là nữ hải đến nữ nhân quá trình. 3. Trên đài cao, thập nhị nương phủi tay. Thập nhị nương phủi tay, một bên tầng tầng trong màn lụa, một đạo thước tha nhỏ bé thân ảnh nhút nhát e lệ địa đi tới. Đây là một cái nhìn về phía trên chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương, một thân tử sắc váy dài, bên hông buộc lên một đầu phấn hồng dây lưng lụa, phụ trợ được trước ngực hình, trang cho so trên đường các cô nương nhạt rất nhiều, khuôn mặt non nớt, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, da thịt bóng ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, tuấn tú bộ dáng làm cho người ta chịu mến. Nhiếp Thiên nhìn qua trên đài nữ hải, trong mắt không có nửa điểm khát vọng, mà là vô tận phẫn nộ. Hắn kiếp trước chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai cái thế giới này ngoại trừ cường giả vi tôn bên ngoài, trong đó dơ bẩn còn xa tại dự liệu của hắn bên ngoài. Ở kiếp trước, hắn xem thói quen chính là thi cốt rơi chiến trường. Nhưng trước mắt một màn này, đúng là lại để cho hắn cảm giác so với kia núi thây biển máu càng thêm làm cho người lạnh mình. Thử nghĩ một chút, nếu như trên đài nữ hài là người nhà của ngươi, thân nhân, ngươi sẽ là phản ứng gì? Nếu như nàng là Mặc Như Hi, hoặc là Nhiếp Vũ Nhu, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đem cái này cái gì chó má hóa Điệp Hiên nhấc lên cái út sấp, triệt để nện cái nhào nhoẹn. Các vị đại gia, vị này chính là Duyệt Duyệt cô nương, năm nay mới 13 tuổi. Cái lúc này, thập nhị nương mở miệng, thanh âm phi thường ngọt chán, chư vị không nên nhìn Duyệt Duyệt cô nương tuổi còn nhỏ, dáng người thế nhưng mà thập phần có liệu nha. Duyệt Duyệt cô nương ngày hôm qua vừa tới chúng ta Vạn Xuân Viện, sạch sẽ lắm, có vị kia đại gia coi trọng, hiện tại tiểu gia giá A Xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim nha. Thập nhị nương cười nhẹ nhàng nói lấy, bên người nàng gọi vui mừng nữ hài lộ ra phi thường co quắp, ánh mắt bất an địa nhìn qua dưới đài, chứng kiến nhưng lại lần lượt từng cái một tham lam hèn mọn bỉ ổi gương mặt. Tại một đoạn thời khắc, nàng trong lúc lơ đãng lườm đến Nhất Thiên, sau khi thấy người ánh mắt cùng thần sắc cùng tất cả mọi người không giống với, không khỏi dừng một chút, nhưng sau một khắc liền thất vọng rồi. Nếu như Nhiếp Thiên là chính nhân quân tử, còn có thể tới chỗ như thế sao? Nhưng là một màn này, bị Nhiếp Thiên hoàn mỹ địa bắt đến, lệnh trong lòng của hắn run lên, khuôn mặt có chút động. Cái loại nầy thanh tịnh mà ánh mắt tuyệt vọng, cùng chung quanh loạn bị hết thể hình thành rõ ràng đối lập. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, nếu như không phải cố kỵ đến nơi đây có cường giả ẩn nút, Nhiếp Thiên lúc này khẳng định tiến lên đem người cưỡng ép mang đi. Hóa Điệp Hiên cửa ra vào hai cái chó giữ nhà đều là cự linh cựu trọng thực lực, ai biết chỗ tối còn cất giấu bao nhiêu cao thủ. Muốn cứu người, lúc này phải nhịn nhịn. Nhiếp Thiên cũng biết, trên cái thế giới này bất bình sự tình quá nhiều, đừng nói hắn hiện tại chỉ là cự linh cảnh thực lực cặn bã, mặc dù là hắn đứng tại thiên giới thần vực đỉnh phong, cũng không có khả năng quản tận thiên hạ chuyện bất bình. Nhưng là, chỉ cần có chuyện bất bình bị hắn gặp, vậy thì nhất định phải quản. Tại Nhiếp Thiên bên người, Mộ Dung Tử Anh thần sắc cũng rất khó coi, thân hình coi như tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đè nén trong nội tâm nộ khí. Vui mừng xuất hiện, dẫn tới dưới trận một mảnh kêu loạn. 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, cái này tiểu mỹ nhân, ta cẩu đản đã muốn. Lúc này có người kềm nén không được, gấp khó dằn nổi địa giơ tay lên, lớn tiếng kêu lên. Người nọ là một cái 30-40 tuổi trắng hán, cực kỳ hùng tráng. Cánh tay so tầm thường võ giả đùi còn thô, nhưng lại không phải mập, mà là cơ bắp đường cong rõ ràng, nhìn về phía trên rất có lực lượng cảm giác. Nhiếp Thiên nhìn người này một mắt, giật mình không nhỏ, thằng này lại là một cái chân nguyên nhất trọng võ giả. Ở loại địa phương này, rõ ràng có thể gặp được đến mạnh như thế người, thật sự có chút ra ngoài ý định. Xem thằng này hình thể đã biết rõ, tuyệt đối là hệ sức mạnh võ giả. Nhiếp Thiên đoán chừng, thằng này trên tay lực lượng, ẩn ẩn không thua kém chi mình. 100 khối hạ phẩm nguyên tinh, ngươi như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Cái giá tiền này chỉ có thể mua rách dưới hàng một đêm, muốn mua đi Duyệt Duyệt cô nương đêm đầu tiên, si tâm vọng tưởng, bổn thiếu gia ra 200 hạ phẩm nguyên tinh. Mặt khác một bên, một cái hoa phục thanh niên lập tức mở miệng, một đôi ánh mắt gian tà nhìn qua vui mừng, hận không thể đem trong mắt trừng đi ra. 100 hạ phẩm nguyên tinh, 200 hạ phẩm nguyên tinh, như vậy con số, đối với một ít người mà nói chỉ là lạnh như băng con số, nhưng đối với vui mừng mà nói, nhưng lại đại biểu cho nhất vật chân quý. Như vậy giá cả, đối với Nhiếp Thiên mà nói quá thấp. Nhưng là vui mừng chính là một cái bình thường nữ hài, có thể có cái giá tiền này, đã xem như không tệ. Cái kia tự xưng gọi cẩu đản tráng hán nhìn trên đài nữ hài một mắt, tựa hồ tại ước định lấy có đáng giá hay không chính mình tăng giá. Một đoạn thời khắc, vui mừng trong ánh mắt để lộ ra tuyệt vọng. Mà cẩu đản coi như phát giác được điểm này, đột nhiên đứng lên, bạo giống một tiếng, lao tử ra 1000 khối hạ phẩm nguyên tinh. Ừ. Ngay tại cẩu đản đứng lên trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác đến, mấy đạo cường hoành khí tức xuất hiện, trực tiếp tập trung hắn. Sau một khắc, nếu như cẩu đản có bất kỳ dị động, cái này vài đạo khí tức tiểu sẽ không chút lưu tình địa ra tay. May mà chính là, cẩu đản lại ngồi xuống. Thằng này tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nhiếp Thiên lúc này nhìn cẩu đản một mắt, mơ hồ suy đoán, thằng này đoán chừng cũng là lần đầu tiên đi vào Vạn Xuân Viện loại địa phương này. Cẩu đản kêu giá vượt qua rất nhiều người dự đoán, cho nên không có người lại hô giá. Cái lúc này, thập nhị nương dịu dàng cười cười, chuẩn bị chúc mừng cậu đản, nhưng một đạo thân ảnh nhưng lại đứng lên, đúng là Nhiếp Thiên. Theo Nhiếp Thiên đứng lên, ẩn nút cường giả khí tức xuất hiện lần nữa. Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ, bên miệng treo nụ cười thản nhiên, nhìn qua trên đài cao thập nhị nương. Vị công tử này, ta trên mặt có hoa sao? Đáng giá ngươi như thế xem. Thập nhị nương hiển nhiên là lão luyện, cũng không khẩn trương, còn đùa giỡn Nhiếp Thiên một chút. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nói ra, ta muốn mua hạ bên cạnh ngươi cô nương, ngươi nói cái giá đi. A. Thập nhị nương hơi sững sờ, chợt liền cười nói, duyệt duyệt cô nương thế nhưng mà băng thanh ngọc khiết tốt cô nương, năm nay mới 13 tuổi, nếu như ở lại chúng ta Vạn Xuân Viện, có thể là rất lớn cây dụng tiền. Vị công tử này, một vạn thượng phẩm nguyên tinh. Không đều thập nhị nương nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy nàng, lạnh lùng nói ra, đủ sao? Thập nhị nương trực tiếp sửng sốt, cả người đều cương. Toàn trường những người khác cũng bị Nhiếp Thiên hảo khí chấn nhiếp rồi, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Của ta cha ruột A, một vạn thượng phẩm nguyên tinh. Đây chính là 100 vạn hạ phẩm nguyên tinh, điều này có thể mua 1.000 vạn cái cô nương đi à? Đúng vậy à, tiểu tử này là người nào, như thế nào mới mở miệng lại lớn như vậy thủ bút, thật sự là muốn đánh chết người tiết tâu à? Cái này gương mặt cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, đoán chừng là cái nào đó đại gia tộc tiểu thiếu gia a, cái này miệng mới là thật thổ hào a. Vui mừng cũng là một chút sửng sốt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều hóa đá. Nàng chưa từng có nghĩ đến, sẽ có một cái người xa lạ khai mở lớn như vậy giá tiền mua nàng. Thành giao sao? Nhiếp Thiên mới không quan tâm những người khác phản ứng, lạnh lùng hỏi. Hắn rời đi Thiên La Thành trước khi, Kim Đại Bảo cho hắn một trường võ hội thương minh thông dụng thẻ vàng, khoảng chừng 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh, đều là long huyết võ hội mang đến tiền lời. Đại nguyên thương hội thẻ vàng, cũng chỉ là tại Nam Sơn vực năng thông dụng mà thôi. Mà võ hội thương minh thông dụng thẻ vàng, tại 3.000 tiểu thế giới bất kỳ một cái nào thành thị đều có thể dùng. Số tử, 1908. Chương 406, Diều Hâu bắt con gà con. Không thể không nói, Kim Đại Bảo hay là rất cẩn thận, nếu không Nhiếp Thiên còn thật không biết lấy cái gì tới cứu người. Bốn phía đều là ẩn nút cao thủ, nếu như dùng sức mạnh khẳng định không có quả ngon để ăn. Thành giao. Đương nhiên thành giao. Thập nhị nương rốt cục kịp phản ứng, khó giấu kích động, khanh khách địa cười, liền trước ngực đều rung rung bắt đầu. Cái lúc này, cũng không cần phải hỏi thăm những người khác. Dù sao, chịu ra một vạn thượng phẩm nguyên tinh mua một người bình thường nữ hài kẻ đần, cũng không thấy nhiều. Cái kia cái lúc này, thập nhị nương tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, công tử bây giờ có thể trả tiền sao? Thập nhị nương xem Nhiếp Thiên ăn mặc bình thường, có chút sợ hãi thứ hai là hù nàng đùa, hơn nữa nàng cũng lo lắng Nhiếp Thiên không có có nhiều như vậy tiền. Nhiếp Thiên trực tiếp xuất ra võ hội thương minh thẻ vàng, nói ra, ngươi không cần lo lắng, thần thức cảm giác một chút sẽ biết. Thập nhị nương cũng là một gã võ giả, hơn nữa có vạn tượng cảnh thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra đây là võ hội thương minh thông dụng thẻ vàng. Hơn nữa nàng nghe nói, loại này thông dụng thẻ vàng, phi thường khó làm, tồn tạp thẻ nhớ kim ngạch ít nhất phải tại 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh đã ngoài mới được. Kim Đại Bảo xử lý cái này tấm thẻ, xác thực không dễ dàng, mời được Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm tỷ đệ hỗ trợ mới làm được, nếu không dùng thân phận của hắn, thật đúng là không dễ làm. Thập nhị nương thần thức thăm dò vào kim trong thẻ, cảm giác đến trong đó kim ngạch, cái miệng nhỏ nhắn lập tức dương thật to, cả buổi không có khép lại. Đấu giá hội tiếp tục a. Nhiếp Thiên cũng không đi bất kể nàng, trực tiếp đem thẻ vàng thu lại, ý định về sau lại tính tiền. Hảo hảo hảo. Thập nhị nương nói liên tục 3 tiếng tốt, cười đến không ngậm miệng được, nói ra, công tử lúc nào trả tiền đều được, chỉ cần công tử khai mở tâm, đấu giá hội cái này cứ tiếp tục. Dưới đài mọi người thấy đến thập nhị nương phản ứng, đều là trừng lớn mắt hạt châu, nguyên một đám kinh ngạc quai hàm đều rơi trên đất. Mọi người phi thường tò mò, Nhiếp Thiên cái kia trường võ hội thương minh thông dụng kim trong thẻ, đến cùng có bao nhiêu tiền, vậy mà lại để cho thập nhị nương kích động như vậy. Sau một lát, đấu giá hội tiếp tục. Chỉ có điều kế tiếp thời gian, tất cả đều là Nhiếp Thiên cá nhân thanh tú. Hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem sở hữu tất cả lên đài nữ hài tất cả đều mua xuống, hơn nữa giá cả không thay đổi, tất cả đều là 1 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Cái lúc này, mọi người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều không đúng. đến cùng theo ở đâu ra nhà giàu tiểu thiếu gia, vậy mà như vậy hào khí, sáng mắt mù tiết tâu à. Nhiếp Thiên một hơi mua xuống 10 cái 13, 14 tuổi nữ hài, nhưng là sắc mặt của hắn nhưng lại càng ngày càng âm trầm, bởi vì Lý Kiều Nhi thủy chung không có xuất hiện. Trên đài cao, thập nhị nương khanh khách địa cười, hôm nay nàng thật sự là thật là vui rồi, gặp được một cái coi tiền như rác, hay là siêu cấp hảo khí đích coi tiền như rác. Tên gia hỏa như vậy nếu nhiều gặp được mấy cái, thập nhị nương khẳng định nằm mơ đều được cười tỉnh. Sau một lát, đem làm Nhiếp Thiên bên người đã đứng đấy hơn 30 cái nữ hài thời điểm, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm được muốn tích thủy. Lý Kiều Nhi còn không có xuất hiện, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Mà Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, quả thực cực kỳ quái. Nhất là Giao Nhi, khẳng định coi Nhiếp Thiên là thành một cái siêu cấp biến thái rồi, rõ ràng thoáng cái mua nhiều như vậy nữ hài. Thập nhị nương bán đi hôm nay cuối cùng một cái thiếu nữ, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nhuyễn vừa nói, vị công tử này, buổi đấu giá hôm nay đã xong, xin ngài cùng ta cùng một chỗ, đem tiền thanh toán A. Chấm dứt. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, không thể chấm dứt. Ta còn không có mua đủ. Cái này thập nhị nương khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nổi một chút, nói ra, công tử, nhưng là hôm nay nữ hải cứ như vậy nhiều hơn. Những thứ khác có thể cũng không phải xử nữ à. Người cũng muốn sao. Thập nhị nương cũng coi Nhiếp Thiên là trở thành đồ háo sắc. Ta chỉ muốn xử nữ. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, hoàn toàn là một bộ nhà giàu tiểu thiếu gia tư thế, lớn tiếng kêu lên, kế tiếp nữ hải, bổn thiếu gia nguyện ý từng cái ra giá 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh 3. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, toàn trường đều tĩnh mịch. Hồi lâu sau, xôi trào tiếng nghị luận mới vang lên. Công tử này là điên rồi sao? Cái này mẹ nó là nhiều có tiền, một người bình thường nữ hài ra giá 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, điều này có thể mua một cái sọt thiếu nữ à? Đúng vậy à? Thằng này tuyệt đối là sâu sắc lửa bố mày hàng. Nghĩa bất quá tiền cũng không có như vậy cái hoa pháp à, thật là một cái siêu cấp phá gia chi tử à? Cái này con mẹ nó là bạc triệu gia tải một đêm thua tiết tấu à? Nghe được Nhiếp Thiên ra giá, thập nhị nương cũng là hoàn toàn sửng sốt. Nhiếp Thiên như vậy đẩy trời ra giá, đương nhiên là có mục đích, là hắn chính là muốn đem Lý Kiều Nhi cho bước đi ra. Nhiếp Thiên suy đoán, Lý Kiều Nhi có khả năng là bị người nào cho đè lên, hy vọng hiện tại còn không có gặp chuyện không may. Tốt. Thập nhị nương suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu, nói ra, công tử xin chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, thập nhị nương có thể không muốn bỏ qua. Nàng nghe nói phủ thái tử đưa tới một cái nữ hài, bề ngoài giống như còn chưa mở hồ lô, nói không chừng còn kịp. Thập nhị nương quay người ly khai, dù sao chỗ tối có không ít cường giả ẩn nút, cũng không sợ Nhiếp Thiên không chào hỏi ly khai. Hy vọng không có gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên trên mặt nổi lên một vòng lo lắng, trong nội tâm nói ra. Biến thái. Đại biến thái. Siêu cấp đại biến thái. Cái lúc này, Giao Nhi hướng Nhiếp Thiên nhìn qua, vẻ mặt tức giận nói. Nhiếp Thiên cũng không đi bất kể nàng, hiện tại cũng không phải quan tâm danh tiết lúc sau. Mộ Dung Tử Anh nhìn xem Nhiếp Thiên, ngược lại là không có phản ứng gì, nàng có thể nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt chính khí, mua xuống những. Này nữ hải tuyệt đối không phải dùng để hưởng lạc. Hơn nữa nàng cảm thấy, Nhiếp Thiên bề ngoài giống như có không thể cho ai biết mục đích. Mặt khác một bên, thập nhị nương đi vào hậu trường, nện bước nhẹ nhàng cước bộ đi vào một bí mật sương phòng. Thập nhị nương đẩy ra sương phòng cửa nhỏ, bên trong truyền ra kinh hoàng tiếng thét chói tai, nàng nhướng mày, tranh thủ thời gian nghiêng người đi vào. Trong phòng, một cái hơn 30 tuổi đại mập mạp, trần truồng thân thể, mở ra rộng thùng thình cánh tay, như diều hâu chảo con gà con đồng dạng bổ nhào qua. Không muốn, van cầu ngươi thà cho ta đi. Mà đối diện với hắn, một cái thiếu nữ tả tránh phải tránh, sợ tới mức hoa dung thất sắc, trên mặt lê hoa đái vũ, kinh hoàng kêu to. Nếu như Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, chắc chắn nhiệt huyết cuồn cuộn, huyết khí phí đẳng. Người thiếu nữ này, không phải người khác, đúng là Lý Kiều Nhi. Mà cái này đại mập mạp, đúng là Vạn Xuân Viện lão bản, La Giang Giang, đồng thời cũng là đại sở thái tử ông Hạo Duệ nghĩa đệ. Người chết, người ta ở bên ngoài là ngươi kiếm tiền, ngươi lại ở chỗ này hưởng thụ, không có lương tâm. Thập nhị nương chứng kiến trong phòng một màn, tựa hồ nhìn quen cảnh tượng này, giọng dịu dàng trách mắng. Nàng biết nói, La Giang Giang người này là cái tâm lý biến thái, cũng thích cùng trẻ non nhi chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi. Những này con gà con càng là dọa đến lợi hại, hắn cái này diều hâu lại càng là hưng phấn. Hắn tiểu ưa thích loại này đem làm diều hâu cảm giác. Thập nhị nương đừng nhạy cảm, tùy tiện chơi đùa mà thôi. La Giang Giang cười hắc hắc, lộ ra hai hàng ố vàng hàm răng, nói xong chợt lại hướng Lý Kiều Nhi bổ nhào qua. Lý Kiều Nhi sợ tới mức không nhẹ, một chút nhào vào thập nhị nương bên chân, hô, tỷ tỷ cứu ta. Số tử, 1866. Chương 407, người rốt cuộc là ai? Thập nhị nương xem trên mặt đất điềm đạm đáng yêu Lý Kiều Nhi, trong ánh mắt hiện lên cổ quái thần thái. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là giống như Lý Kiều Nhi thân phận, nhưng là hiện tại, nàng lại trở thành La Giang Giang những người này đồng lõa, vận mệnh thật là khiến người thổn thức a. Thập nhị nương không hề nhìn Lý Kiều Nhi, trực tiếp đem phòng đấu giá tình huống nói một chút. A, La Giang Giang lặng lẽ cười cười, kỳ quái nói, thậm chí có ngu như vậy người. Ta đây ngược lại mau mau đến xem. Thập nhị nương nhìn thoáng qua Lý Kiều Nhi, nói ra, vị công tử kia chỉ ra chỉ cần xử nữ, hơn nữa ra giá 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Cô nương này cũng coi như một cái, trực tiếp bán đứng nàng A. Cái này La Giang Giang tựa hồ có chút khó khăn, nói ra, nàng thế nhưng mà làm cho Lô Đại Thiếu bị giết cô nương, thái tử dặn dò ta rồi, nhất định phải làm cho ta tự mình chiếm hữu nàng. Sau đó lại đặt ở Vạn Xuân Viện, ngàn người kỵ vạn người đạp. Nếu như bán đứng nàng, thái tử nếu là biết nói, chỉ sợ không tốt lắm nhắn nhủ A. Thập nhị nương nhuyễn âm thanh cười cười, nói ra, người chết, ngươi cứ như vậy sợ thái tử sao? Sao có thể nói sợ? Ta cùng thái tử là huynh đệ kết nghĩa, chỉ là không tốt nghịch ý của hắn. La Giang Giang hắc hắc nói ra. Thập nhị nương lại không buông bỏ, nói ra, phụ thái tử mọi người đi rồi, ai biết cô nương này ở đâu ra? Chúng ta Hóa Điệp Hiên mỗi ngày bán đi nhiều như vậy cô nương. Thái tử chẳng lẽ lại còn có lòng dạ thanh thản cha chúng ta mỗi ngày bán không xuất ra cô nương hay sao? Nhưng là La Giang Giang hay là do dự? Thập nhị nương không đợi hắn nói xong, còn nói thêm, thái tử thì ra là nhất thời tức giận, đã qua mấy ngày nay hết giận. Cái đó còn có thể nhớ tới cái này việc sự tình. Đây chính là 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, chống đỡ mà vượt ngũ giai linh khí đi à? Hắc hắc, cũng đúng. La Giang Giang rốt cục thỏa hiệp. Nói ra, dù sao thái tử đã tại xử lý giết chết Lô Chấn Nguyên hung thủ, cái này tiểu nương bị tuy nhiên là mầm tai họa, nhưng lại không phải nàng giết Lô Chấn Nguyên, nghĩ đến thái tử sẽ không quá chú ý à. Ngươi mang nàng đi qua đi. Ta cũng đi xem, đến cùng là dạng gì công tử ca, như vậy có thể phá sản. La Giang Giang nói xong, mặc xong quần áo, chuẩn bị đi phòng đấu giá nhìn xem Nhiếp Thiên chân diện mục. Chỉ là nếu như hắn biết nói, Nhiếp Thiên tiểu là giết chết Lô Chấn Nguyên người, không thông báo là cái gì biểu lộ. Sau một lát, thập nhị nương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại phòng đấu giá trên đài cao, phía sau của nàng thì là nhiều hơn một cái anh thút thít nỉ non nữ hài, đúng là Lý Kiều Nhi. Công tử, ta lại mang đến một cái xử nữ, cái này thế nhưng mà đã nói rồi đấy, 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh nha. Thập nhị nương ngây thơ nói nói, thanh âm kia quả thực có thể làm cho người đem xương cốt đều nghe sốt giòn. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trên đài nữ hải, đúng là Lý Kiều Nhi. Lúc này Lý Kiều Nhi toàn thân quần áo mất trật tự, trên mặt còn treo móc vệt nước mắt. Nhiếp Thiên âm thầm nắm chặt quyền đầu, khuôn mặt có chút động, đè xuống trong nội tâm phẫn nộ, nói ra, không có vấn đề. Ân công, là ngươi. Lý Kiều Nhi lúc này chứng kiến người trước mặt dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng, nhưng nàng lập tức nghĩ đến cái gì, phía dưới cương ép nuốt xuống. Ừ. Thập nhị nương phát giác được cái gì, nở nụ cười một tiếng, nói, công tử nhận thức nàng. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu. Thập nhị nương con mắt đi lòng vòng, trong lòng vẫn là càng quan tâm Nhiếp Thiên 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cũng sẽ không có đa tưởng. Nhưng là, ẩn tại cao đài hơi nghiêng La Giang Giang nhưng lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nghe vào thai ở bên trong. Hắn nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt áp lực phẫn nộ, càng nghe được Lý Kiều Nhi đối với Nhiếp Thiên xưng hô. Ân công. La Giang Giang trong nội tâm linh hoạt bắt đầu, tiểu tử này nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi, thực lực dĩ nhiên là cự linh tam trọng. Nghe nói giết chết Lô Chấn Nguyên cũng là một thiếu niên. Bất quá thiếu niên kia không phải là bị Cố Vô Ưu bắt giữ lấy trong thiên lao đi sao? Chẳng lẽ lại tiểu tử này là từ thiên lao ở bên trong trốn tới? Không có khả năng. La Giang Giang vô ý thức cho rằng không có khả năng, dù sao thiên lao cái kia loại địa phương, đừng nói một cái cự linh tam trọng thực lực thiếu niên, tiểu là chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả, cũng đoạn không khả năng trốn tới. Đại sở thiên lao có người chạy ra tin tức, lúc này còn không có có chuyện ra, cho nên La Giang Giang cũng không biết chuyện này. Nhưng người này phi thường cẩn thận, cũng rất giảo hoạt. Công tử, vị cô nương này là người của ngươi rồi, ngươi khả dĩ mang nàng đi nha. Thập nhị nương dịu dàng cười cười, ý bảo Lý Kiều Nhi khả dĩ đứng ở Nhiếp Thiên bên người. Chấm đã. Đúng lúc này, La Giang Giang thanh âm đột nhiên vang lên, cũng mở ra đi nhanh tới. Ừ. Thập nhị nương hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái này người chết, sẽ không phải lại đổi ý đi à? Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến một người đại mập mạp đột nhiên đi tới. Hơn nữa thực lực thậm chí có cự linh cựu trọng, lập tức không khỏi cảnh giác lên. Dưới đài mọi người thấy đến đột nhiên đi tới người lại là La Giang Giang, nhao nhao nghị luận lên. La Giang Giang đại nhân như thế nào đi ra, coi như là 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh, cũng không đáng được kinh động hắn a. Đúng vậy à, sẽ không phải là La Giang Giang đại nhân coi trọng cái kia tiểu nương bỉ, cho nên không nghị bán a. Làm sao có thể? La Giang Giang đại nhân hưởng đã dùng qua nữ nhân so ngươi bái kiến còn nhiều, hội là cô bé này lưu luyến không rời. Nào a? La Giang Giang đi tới, một trương béo mặt cười ha hả nói, vị công tử này, thật sự không có ý tứ, cái cô nương này có người đã muốn, thập nhị nương không biết, cho nên ngươi không thể mang đi. Đã có người muốn hả? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nói ra, thế nhưng mà bổn thiếu gia đã cùng thập nhị nương thành giao rồi, đã thành giao. Không thể đổi ý. Đúng vậy A La đại nhân, ta đã đem vị cô nương này bán cho công tử rồi, lúc này đổi ý không tốt sao. Thập nhị nương cũng đi theo nói ra, nàng cũng không muốn mất đi 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. La Giang Giang hung hăng trừng nàng một mắt, thứ hai khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, lập tức cúi đầu đi, không dám nói nữa lời nói. La Giang Giang nhìn xem Nhất Thiên, cười nói, vị công tử này, ta Vạn Xuân Viện là việc buôn bán địa phương. Chú ý cái thứ tự đến trước và sau, đã vị cô nương này có người sớm đã muốn, ngươi cùng thập nhị nương cho dù đã thành giao, cũng là vô dụng. Tuy nhiên là cười nói lời nói, nhưng La Giang Giang trong lời nói hàn ý, mặc cho ai đều phát giác đạt được. A, Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, nói ra, bổn thiếu gia có thể biết là ai muốn vị cô nương này sao? La Giang Giang cười hắc hắc, cao giọng nói ra, Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là một hồi sợ. Tại đại sở đế quốc, ai dám cùng thái tử cướp người à? Nhiếp Thiên lúc này lông mày có chút cau chặt, trên mặt hiện lên âm lãnh hàn ý, mở miệng nói ra, nếu như ta không nên mang vị cô nương này đi. Vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra lăng nhưng tức giận. Ngay tại La Giang Giang xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã biết nói, muốn dùng tiền đem Lý Kiều Nhi mang đi, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Lý Kiều Nhi tại La Giang Giang trước mặt hiện lộ ra sợ hãi thần sắc, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, La Giang Giang đối với Lý Kiều Nhi làm cái gì. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm phẫn nộ, quyết ý không hề dễ dàng tha thứ. Phát giác được Nhiếp Thiên tức giận, La Giang Giang sắc mặt lập tức thay đổi, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề quát, số tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Số tử, 1810, chương 408. Làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Người rốt cuộc là ai? La Giang Giang nói ra nghi vấn trong lòng, trên mặt sát y đã là không hề che giấu, sát cơ lộ ra. Hắn đã sớm đối với Nhiếp Thiên có hoài nghi, giờ phút này chứng kiến Nhiếp Thiên như thế kiên trì mà nghĩ muốn dẫn đi Lý Kiều Nhi, càng làm cho hắn nghi hoặc tăng thêm. Hắn đã ẩn ẩn điệu tương tín, Nhiếp Thiên tiểu là giết chết Lô Chấn Nguyên chi nhân. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên làm sao có thể từ thiên lao ở bên trong chỗ tới, nhưng là chỉ cần đưa hắn cầm xuống, giao cho thái tử, tuyệt đối là một cái công lớn. Ta là ai, ngươi còn không xứng biết đạo. Nhưng là người, ta nhất định phải mang đi. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh như băng, trong ánh mắt vô tình, làm cho người sợ. Thập nhị nương giờ phút này cũng cảm thấy được không đúng, muốn nói điều gì, nhưng đem làm nàng chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt. Sợ tới mức lời nói đều cũng không nói ra được. Ngươi muốn đem người mang đi. Tà Thiên muốn giết nàng. La Giang Giang không dò xét, một cái đại thủ đột nhiên rối ra, một đạo kình khí lăng không bay ra, một cái vô hình bàn tay lớn méo ở Lý Kiều Nhi cổ, làm cho nàng tiểu đỏ mặt lên sung huyết. Ngươi dám! Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, đúng là ngưng tụ thành một đầu dài cây roi, trực tiếp đem thập nhị nương cổ ghim chặt, dương đến giữa không trung. La, cứu, cứu ta! Thập nhị nương đầu lưỡi đều vươn ra, một tay vươn hướng La Giang Giang, cầu cứu. Không muốn giết nàng. La Giang Giang một chút luống cuống, thập nhị nương đối với hắn mà nói rất trọng yếu, hóa điệp hiên sinh ý tốt như vậy, thập nhị nương công lao không nhỏ. Chúng ta thay người. La Giang Giang thốt ra, trên tay khí lực buông lỏng, Lý Kiều Nhi rốt cục có thể thở một ngụm, dốc sức liều mạng hò khan bắt đầu. Ngươi trước hết để cho nàng đi tới. Nhiếp Thiên nhưng lại không buông tay, lạnh lùng nói ra. Tốt. La Giang Giang ngẩng đầu nhìn đến bốn phía đều biết đạo hắc y gì thân ảnh xuất hiện, trong nội tâm âm lãnh cười cười. Xú tiểu tử, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể rời khỏi sao? Vạn Xuân Viện ám vệ, đều là chân nguyên cảnh võ giả. Đối phó một cái chính là cự linh tam trọng võ giả, còn không phải mèo bắt chuột đồng dạng nhẹ nhõm. Lý Kiều Nhi theo trên đài cao đi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng nói ra, cảm ơn ân công. Nhiếp Thiên cũng không đi bất kể nàng, nhưng lại đối với bên người Mộ Dung Tử Anh nói ra, bảo vệ tốt các nàng. Ư Mộ Dung Tử Anh kịp phản ứng, trọng trọng gật đầu. Nhiếp Thiên theo Mộ Dung Tử Anh lúc trước phẫn nộ có thể nhìn ra, thứ hai cũng phi thường căm hận trước mắt những. Này bắt nháo. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Mộ Dung Tử Anh chính là cự linh cửu trọng thực lực, mà ngay cả bên người nàng tiểu nha hoàn Giao Nhi, đều là vạn tượng cảnh võ giả. Rất rõ ràng, thân phận của Mộ Dung Tử Anh thật không đơn giản, sau lưng tuyệt đối có thế lực lớn tồn tại. Giao Nhi đi theo sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên cư nhiên như thế biến thái, người ta không bán, hắn rõ ràng còn muốn cướp. Bảo hộ các nàng. La Giang Giang nhìn Mộ Dung Tử Anh một mắt, trực tiếp coi nàng là thành Nhiếp Thiên giúp đỡ, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi sao. Chết! Sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại giống to một tiếng, chợt trực tiếp đem thập nhị nương vãi đi ra. Thập nhị nương! La Giang Giang quát to một tiếng, thân ảnh bay qua, muốn đem thập nhị nương tiếp được. Bành! Nhiếp Thiên thân ảnh cũng tại lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, một kiếm đâm ra, đúng là hướng về giữa không trung La Giang Giang ra tay. Hắn căn vốn không muốn giết thập nhị nương, chỉ là dùng thứ hai làm mồi nhử, dẫn La Giang Giang mắc câu mà thôi. Cùng thời khắc đó, giữa không trung, bốn đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đúng là Vạn Xuân Viện ám vệ. Thập nhị nương đã bị Nhiếp Thiên vãi đi ra, bọn hắn lại không cái gì kiên kỵ. La Giang Giang phát giác được không ổn, lại không dám đi cứu thập nhị nương, mà là hướng về Nhiếp Thiên, một trưởng đánh ra. Phúc! Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên kiếm khí lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Trực tiếp phá vỡ trường ảnh, kiếm quang oanh kích đi qua, trực tiếp xuyên thủng La Giang Giang bả vai. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức bay vút đi qua, kiếm tuyệt thiên chạm trực tiếp cắm vào La Giang Giang trên bờ vai lô máu. Mấy cái ám vệ hay là chậm một bước, Nhiếp Thiên khống chế được La Giang Giang, rơi vào trên đài cao. Lúc này Nhiếp Thiên kiếm tiểu cắm ở La Giang Giang bả vai, kiếm khí xâm nhập thứ hai thân thể. Chỉ cần Nhiếp Thiên một cái ý niệm trong đầu. Kích động kiếm khí có thể đem La Giang Giang nổ thành thịt vụn. Đột nhiên phát sinh một màn, dưới đài mọi người cơ hồ không có kịp phản ứng. Vô số hai mắt quăng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, giống như hắn là một cái theo man hoang thế giới đi ra quái vật đồng dạng. Đại sở đế quốc chi nhân cũng biết, Vạn Xuân Viện biểu hiện ra lão bản là La Giang Giang, nhưng sau lưng thực tế khống chế người thì là thái tử ông Hạo Duệ. Tại Vạn Xuân Viện náo sự, cái kia chính là trực tiếp khiêu khích thái tử quyền uy. Tại đại sở đế quốc, công nhiên khiêu khích thái tử, Nhiếp Thiên không phải tên điên, tự là người ngu. Bởi vì mỗi người cũng biết, cùng thái tử đối nghịch, tuyệt đối không có kết cục tốt đi một chút khả năng phơi thây đầu đường, kết cục thiếu chút nữa tự là cả nhà diệt môn. Xú tiểu tử, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi biết ta là ai không? La Giang Giang tuy nhiên bị Nhiếp Thiên khống chế, nhưng trên mặt hung ác không thay đổi, lại vẫn mở miệng uy hiếp. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, mũi kiếm chuyển động, kiếm khí lập tức tại La Giang Giang trong cơ thể xông tới bắt đầu. A, của ta nguyên mạch. La Giang Giang lập tức như giết heo khóc quỷ mà bắt đầu, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là trực tiếp phế đi hắn nguyên mạch. Nhiếp Thiên làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn quá độc ác, hoàn toàn không phải một cái mười mấy tuổi thiếu niên nên có tác phong. Lại để cho bọn hắn lui ra. Nhiếp Thiên cũng không cùng La Giang Giang nói nhảm. Lạnh lùng nói ra. Hắn đương nhiên nhìn ra, thân phận của La Giang Giang không đơn giản, tựa hồ rất cao, chính dễ dàng lấy ra làm tấm mộc. Như không phải như thế lời nói, lúc này La Giang Giang đã sớm thành một bãi huyết tương. Lui, lui ra. La Giang Giang lúc này cuối cùng biết đạo Nhiếp Thiên hung ác, tranh thủ thời gian la lớn. Bốn ga hắc y rìa ám vệ, thân ảnh trì trệ, không dám lại có gì động. La Giang Giang là Vạn Xuân Viện lão bản, càng là thái tử điện hạ nghĩa đệ, nếu chết rồi, cái kia thì phiền toái. Cái lúc này, đại sảnh thượng người có người cảm thấy được không ổn, nhao nhao đứng lên, muốn rời khỏi tại đây. Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày nhíu lại, nặng nề gào thét, tất cả mọi người không được núp ních. Thoại âm rơi xuống, hai đạo bàng nhiên kiếm khí coi như dao long, quanh hướng đại sảnh lối ra. Bành! Bành! Âm âm nổ mạnh, đại sảnh cửa thiếu chút nữa bị hoanh thành mảnh vỡ. Những người này, phần lớn đều là nhà giàu đệ tử, quyền quý công tử, thực lực đều không ra hồn, bị Nhiếp Thiên như vậy chấn động, tất cả đều dừng lại, trở lại trên chỗ ngồi, không dám lộn xộn. Nhiếp Thiên nhìn quét toàn trường một lần, cao giọng hô, chư vị tới nơi này, không phải là muốn tìm kích thích sao? Hiện tại trò hay sẽ diễn ra, làm gì vậy sốt ruột đi. Nhiếp Thiên sử dụng một loại sóng âm vũ kỹ, thanh âm nổ vang, coi như sấm sét, có vang động núi sông chi lực, mọi người tại đây thẳng cảm giác lỗ tai run lên, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Hôm nay, ai cũng không cho đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, mọi người tại đây tất cả đều sợ, mặt như màu đất. Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi hai chủ tớ người nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm kỳ quái, không biết thằng này muốn làm gì vậy. Nhiếp Thiên cũng biết, đi tới nơi này Hóa Điệp Hiên người, đều là có chút thân phận hàng, như là đã đại náo Hóa Điệp Hiên, sao có thể đơn giản địa phóng những người này đi. Cái lúc này, trong chàng duy nhất một cao thủ, chân nguyên nhất trọng thực lực cẩu đản, có chút đắc ý nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là yên tâm, có chỗ dựa chắc, chờ xem tuồng. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới hắn, ánh mắt xoay qua chỗ khác, đúng là nói ra, vị huynh đài này, tại hạ muốn mời ngươi giúp một việc. Như thế nào? Số tử, 1892. Chương 409, xuất sinh không bằng. Ừ. Cậu đàn hơi sững sờ, chợt nhưng lại ha ha cười cười, nói ra, huynh đệ thủ đoạn của ngươi ta thích, cái này vội vàng ta nhất định giúp. Ngươi cứ việc nói. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Lúc trước hắn nhìn ra, cậu đản cũng là lần đầu tiên đi vào Hóa Điệp Hiên, hơn nữa cũng không muốn những người khác cái kia sao hèn mọn bị hội. Vừa rồi hắn cạnh tranh vui mừng thời điểm, có chút muốn cứu người ý tứ. Cho nên Nhiếp Thiên đoán chừng, cậu đản người này có lẽ không là người xấu, khả dĩ mượn tới giúp đỡ chút. Không thể không nói, Nhiếp Thiên xem người ánh mắt rất độc. Cậu đản là một cái giông binh, lần này tới Vạn Xuân Viện Hóa Điệp Hiên, chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Nhìn xem quyền quý lao ra sống pháp, không nghĩ tới còn đụng với như vậy việc sự tình. Trước khi chứng kiến vui mừng thời điểm, cậu đản trong nội tâm đã có đồng tình chịu mến, chỉ là Nhiếp Thiên cường hoành nhúng tay, làm cho hắn không thể không buông tha cho. Hắn là cái phi thường lười nhác dòng binh, không bị bất luận kẻ nào ước thúc, một lòng tu luyện, trên người cũng không giống như Nhiếp Thiên như vậy tài đại khí thô. Nhiếp Thiên xuất ra một cái không gian giới chỉ, ánh mắt đảo qua đi. Khỏe miệng âm lanh cười cười, đúng là nói ra, tất cả mọi người, đem các ngươi trên người thứ tốt, tất cả đều bỏ vào trong giới chỉ. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người kinh ngạc cánh ốc, trong lòng hiển hiện hai chữ, an cướp. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại loại này nhân mạng quan thiên thời điểm, lại là muốn thuận tiện đánh cho kiếp. Mộ Dung Tử Anh cùng Giao Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt cổ quái đến cực điểm, trong nội tâm đều là nói ra. Thằng này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây là ăn cướp thời điểm sao? Nhiếp Thiên nhưng lại mặc kệ những người khác phản ứng, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho cậu đàn, nói ra, huynh đài, ngươi giúp ta thu thứ đồ vật, quay đầu lại cầm bắt được đồ vật, phân ngươi một nửa. Cậu đàn tiếp nhận không gian giới chỉ, cả buổi không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên tư duy quá hiếm thấy rồi, lại là ăn cướp những. Này quên quý lao ra. Nhưng là cậu đản xoáy mặc dù là cười hắc hắc, nói ra, huynh đệ, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ta thích. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên quỷ dị tiêu ý. Mọi người tại đây, đều là nhà giàu quyền quý, trên người thứ tốt khẳng định không ít. Như vậy một hồi kiếp đánh rớt xuống đến, Nhiếp Thiên tuyệt đối là cự phát một số. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chính là, cậu đản hiện tại giúp hắn, cái này là trực tiếp đem thứ hai dụ dỗ. Đợi chút nữa nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cậu đản tiểu không cách nào không đếm xỉa đến. Hơn nữa ở đây những người này, bọn hắn mỗi người đều thai họa không ít nữ hài, nếu như không cho bọn hắn trả giá chút gì đó một cái giá lớn, Nhiếp Thiên trong nội tâm thật sự băn khoăn. Tất cả mọi người sắc mặt sát trắng như tờ giấy, nào dám phản kháng, nhao nhao đem thứ ở trên thân giao ra đây, cái gì nguyên tinh, linh khí, linh đan, ngọc thạch, một kiện cũng không dám lưu tại trên thân thể. Cái này, vị công tử này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trên đài cao, La Giang Giang sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, ngực lô máu không ngừng chảy máu, cả buổi thân thể đều bị nhuộm hồng cả. Bết bát hơn chính là, hắn nguyên mạch còn bị Nhiếp Thiên phế đi. Nếu như lúc này không chiếm được trị liệu, tuyệt đối sống không qua nửa giờ. La Giang Giang thật sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đường đường cự linh cửu trọng võ giả, như thế nào hội liền Nhiếp Thiên một kiếm cũng đỡ không nổi, thậm chí còn bị thứ hai triệt để khống chế. Nhiếp Thiên thực lực, thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung bốn đạo hắc y rìa ám vệ, chật chằm chằm vào La Giang Giang, lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn mang đi một cái nữ hài, ngươi lại thiên không cho ta mang đi, sự tình đến một bước này, đều là ngươi tự tìm. La Giang Giang khỏe miệng một hồi run rẩy, vô ý thức nhìn Lý Kiều Nhi một mắt, trong nội tâm hối hận, tiếc vạn phần. Nếu như vừa rồi lại để cho Nhiếp Thiên đem người mang đi, cái đó còn sẽ có trước mắt một màn này. Thế nhưng mà hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể ở trong nháy mắt, hoàn toàn khống chế thế cục. Công tử, ngươi, ngươi thả ta. Chuyện này, đến cùng mới thôi. Như thế nào đây? La Giang Giang chịu đựng kịch liệt đau nhức, run giọng nói ra. Thả ngươi. Nhiếp Thiên sủi cười một tiếng, nói, ngươi coi ta là 3 tuổi em bé sao? Chỉ cần ta thả ngươi, chỉ sợ một giây sau thủ hạ của ngươi sẽ đem ta xé thành mảnh nhỏ à? Không, sẽ không đâu. Ta cam đoan bọn hắn không cảm thương hại ngươi. La Giang Giang tranh thủ thời gian nói ra, máu tươi đều theo trong miệng tràn ra tới. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, cái tên mập mạp này thật đúng là coi hắn là thành là không lịch sự sự tình thiếu niên. Nhiếp Thiên không hề để ý tới La Giang Giang, đương nhiên cũng sẽ không biết giết thứ hai, hắn còn chỉ vào cái này bài tẩy đi ra Vạn Xuân Viện. Đợi đến lúc cậu đản đem sở hữu tất cả đều vơ vét không còn gì, Nhiếp Thiên sẽ cùng Mộ Dung Tử Anh bọn người cùng một chỗ ly khai. Về phần kế tiếp muốn như thế nào an trí cái này nữ hải, khả dĩ từ từ suy nghĩ biện pháp. Sau một lát, cậu đản hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Nhiếp Thiên, cao giọng nói, huynh đệ, ngươi vội vàng ta giúp đã xong. Còn cần hỗ trợ sao? Đương nhiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ, trực tiếp thu lại, trợ ánh mắt chuyển hướng La Giang Giang, âm hiểm cười cười, hiện tại, tiện đưa chúng ta ly khai a. Hảo hảo hảo. La Giang Giang liên tục gật đầu, trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy, chỉ cần Nhiếp Thiên một buông hắn ra, tuyệt đối sẽ làm cho thứ hai trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Muốn rời đi sao? Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, một đạo lạnh như băng tiếng giống giận dữ đột nhiên vang lên, chợt một đạo thân ảnh bay vút tới. Thái tử điện hạ. Đạo thân ảnh kia rơi xuống, tất cả mọi người nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, đồng thời kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên cũng nhìn về phía người tới, đúng là hắn tại Thiên Lao huyết tử tràng chứng kiến thanh niên. Người này không phải người khác, đúng là đại sở thái tử, ông Hạo Duệ. Đồ chó con, ngươi quả nhiên từ Thiên Lao trốn tới rồi. Ông Hạo Duệ nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên, trên mặt kinh ngạc cùng rung động, tột đỉnh. Hắn vừa mới theo Vương Kim Đảo Trô đó biết được tin tức, nói là nhân ma hủy diệt rồi địa lao, mang theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ trốn tới. Ông Hạo Duệ còn chưa tin, tự mình đi Thiên Lao nhìn một chút, vừa rồi vững tin. Hắn trở lại phủ thái tử về sau, đột nhiên cảm thấy Lý Kiều Nhi cái này bài tẩy rất trọng yếu, có lẽ có thể sử dụng nàng đem Nhiếp Thiên bước đi ra, cho nên tiểu tranh thủ thời gian đi vào Vạn Xuân Viện. Vì vậy, hắn tiểu thấy được trước mắt một màn. Thật là ngươi giết Lô Trấn Nguyên. La Giang Giang trong lòng rung động hóa thành trên mặt hoảng sợ, trong mắt đều muốn trừng đi ra. Đúng thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, ánh mắt nhìn hướng ông Hạo Duệ, nói ra, hắn đáng chết. Ông Hạo Duệ chưa từng bị người như thế khiêu khích qua, lập tức toàn thân lửa giận không cách nào ngăn chặn, điên cuồng hét lên nói, chó chết, ngươi vì ngươi một cái dân đen, giết bản thái tử người bên cạnh. Bây giờ lại dám công nhiên khiêu khích bản thái tử, ngươi đây là đang muốn chết. Dân đen. Nhiếp Thiên nặng nề cười cười, trong mắt kích động lấy Nhất Lăng liệt sát ý. Lăng Nhưng nói, nguyên lai ở trong mắt ngươi, Đại Sở con dân đều là heo chó, chỉ xứng mặc ngươi giết. Ngươi như vậy thái tử, xuất sinh không bằng. Ông Hạo Duệ nhìn xem Nhất Thiên, quả thực không thể tin được chính mình mà qua, thân thể của hắn đang run rẩy, huyết dịch đang run rẩy, liền ánh mắt đều đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, đây là phẫn nộ run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, ông Hạo Duệ đều là bị người cao cao tại thượng địa nhìn lên, lúc này vậy mà có một người trước mặt nhiều người như vậy, mang hắn xuất sinh không bằng. Chuyện như vậy, hắn không cách nào tiếp nhận. Ngươi, lặp lại lần nữa. Ông Hạo Duệ trong ánh mắt bắn ra ra nhất cực hạn phẫn nộ, cả người coi như lập tức muốn nổ tung. Lặp lại lần nữa thì sao? Ngươi cái này thái tử, tự là xuất sinh không bằng. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh, Lăng Nhưng quát, gặp được ta, ngươi thái tử, làm chấm dứt. Số tử, 1915. Chương 410, thời không truyền tống quyển trục. Nhiếp Thiên muốn cho là, Lam Băng Dạ Phong vô khuyết cùng thắng những hoàng tử này, cũng đã đủ vô sỉ. Không nghĩ tới, bọn hắn cùng trước mắt ông Hạo Duệ so với, quả thực tiểu là điển hình hoàng tử. Ông Hạo Duệ dung túng thủ hạ làm ác, thậm chí còn kinh doanh lấy Vạn Xuân Viện như vậy địa phương. Những nay mười mấy tuổi tiểu cô nương, cái đó một cái không có cha mẹ, chẳng lẽ cũng bởi vì các nàng xuất thân hèn mọn, muốn mặc người chém giết lăng nhục sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ông Hạo Duệ là thái tử, là có thể tùy ý bài bố người khác vận mệnh tự tôn sao? Lúc này đây, ông Hạo Duệ gặp Nhiếp Thiên, hắn đem nếm đến bị người dẫm nát dưới chân là cái gì tư vị? Nhiếp Thiên mà nói rơi xuống, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, coi như báo tố trước ngắn ngủi bình tĩnh. Những cái kia bị đấu giá các cô nương, ngây ngốc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, sẽ có một cái lạ lẫm mà cường đại người, quan tâm như vậy sinh tử của các nàng. Huynh đệ, nói hay lắm. Cậu đản chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn rất lâu, đột nhiên cười ha hả, la lớn, cái gì chó má thái tử, chính là mẹ hắn xuất sinh không bằng, lao tử nếu hoàng đế ra, nhất định đem cái này chó má thái tử, mỗi ngày treo ngược lên đánh. Nhiếp Thiên nhìn cậu đản một mắt, nguyên lai thằng này cũng là cùng nhân. A, đột ngột đấy, ông Hạo Duệ phát rồ địa giống to mà bắt đầu, đột nhiên chỉ vào Nhiếp Thiên điên cuồng kêu to, giết hắn đi. Giết hắn cho ta. Giữa không trung bốn cái hắc y rìa ám vệ, vốn là sững sờ, chợt kịp phản ứng, trở nên kích động. Thái tử điện hạ, cứu ta a. La Giang Giang chứng kiến ông Hạo Duệ trực tiếp điên cuồng, lập tức dọa bể mật, mặt đều tái rồi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, nói ra, không có ý tứ, ngươi thái tử điện hạ nổi giận, sẽ không xen vào nữa ngươi rồi, ngươi vô dụng. Nói xong, Nhiếp Thiên trường kiếm rút ra, đón lấy thân hình chấn động, phóng xuất ra mấy đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, đúng là đem La Giang Giang tứ chi kinh mạch toàn bộ đứt đoạn. Lần này, La Giang Giang sẽ không thống khoái chết, cái sẽ từ từ chậm rãi tại không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức chung chết mất. Nhiếp Thiên cuối cùng nhìn hắn một cái, âm lãnh nói ra, đôi khi, ta thích người xấu, bởi vì ta vô luận như thế nào đối với hắn, trong nội tâm cũng sẽ không có áy náy. Trái lại, còn phi thường đã quyển. Ông Hạo Duệ đã điên cuồng, chắc chắn sẽ không quan tâm La Giang Giang sinh tử, cho nên cái này bài tẩy, đối với Nhiếp Thiên mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn cho ta. La Giang Giang đã chết. Ông Hạo Duệ càng không có nửa điểm cố kỵ, càng thêm điên cuồng thanh âm vang lên. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, bốn cái hắc y ám vệ đáp xuống, đồng thời hướng Nhiếp Thiên ra tay. Coi chừng! Mộ Dung Tử Anh thấy như vậy một màn, tâm một chút để cổ họng. Bốn gã hắc y ám vệ, thực lực đều là chân nguyên cảnh nhất trọng, đồng thời ra tay, uy lực mạnh. Coi như là chân nguyên nhị trọng võ giả cũng rất khó nhẹ nhõm tiếp được. Đại hắc sát ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong cơ thể tinh hồn bia đã bị cảm ứng, một đạo tinh hồn cường thế mà ra. Vâng. Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, trận một đạo hùng hồn trưởng ấn phóng lên trời, bàng nhiên khí thế coi như trên biển sóng lớn. Bành. Bành. Bành. Bành. Tứ thanh trầm đục, bốn gã hắc y ám vệ công kích, lại bị trưởng ấn ngăn lại. Con miệng nó. Một màn này, lại để cho cậu đản hít sâu một hơi, hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này chỉ có cự linh cảnh tam trọng thực lực thiếu niên, rõ ràng có thể lập tức buộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Cậu đản tự nghĩ, ngạnh kháng bốn gã chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả liên thủ, hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không như Nhiếp Thiên như vậy lông tóc không tổn hao gì, như thế nhẹ nhõm. Nhiếp Thiên thực lực, chỉ có thể dùng một chữ hình dung, quỷ dị khó lường. Ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi đem người mang đi. Nhiếp Thiên dựa vào một cái tam giai tinh hồn, trọi cứng hạ bốn gã ám vệ liên thủ một kích, trong cơ thể cũng là huyết khí cuồn cuộn, nhìn về phía cầu đàn, la lớn. Tốt. Cầu đàn đáp ứng một tiếng, đã bị Nhiếp Thiên kích phát, lập tức cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý lăng nhưng. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Ông Hạo Duệ cười lạnh một tiếng, chợt phía sau của hắn, đúng là nhiều hơn 10 cái hắc y rìa nhân, hơn nữa tất cả đều là cự linh cửu trọng thực lực. Nóa! Cầu đàn mắng to một tiếng, muốn cường lao ra. Nhưng là mang theo hơn 30 cái mười mấy tuổi bình thường thiếu nữ, hiển nhiên là không thể nào hoàn thành sự tình. Cầu đàn da dày thịt béo, trải qua được đánh, những này các thiếu nữ thế nhưng mà liền giật tán khí kình cũng đỡ không nổi, thoáng một điểm nguyên lực, có thể làm cho các nàng mệnh tang tại chỗ. Mọi người nhanh gom lại cùng một chỗ. Dựa vào nhanh ta. Cái lúc này, Mộ Dung Tử Anh đột nhiên hô, chợt trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Ừ. Chứng kiến cái kia trương quyển trục, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, thời không truyền tống quyển trục. Đúng vậy, Mộ Dung Tử Anh trong tay cầm chính là một cái thời không truyền tống quyển trục. Thời không truyền tống quyển trục, một loại phi thường thần kỳ vật phẩm, có thể cho người thực hiện lập tức thời không ở giữa chuyển di. Hắn bản chất, nhưng thật ra là một cái thời không linh trận, ít nhất tứ giai linh trận sư mới có thể luyện chế. Càng thêm mấu chốt chính là, chỉ có thời không thuộc tính linh trận sư có thể luyện chế thời không truyền tống quyển trục. Thời không thuộc tính, đây là có đường tại chín nguyên thuộc tính một cái khác thần kỳ nguyên linh thuộc tính, là so quang ám hai loại thuộc tính càng thêm hiếm thấy nguyên linh thuộc tính. Cho nên thời không linh trận sư, cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là Nhiếp Thiên là người của hai thế giới, bái kiến thời không linh trận sư, cũng không đủ một tay số lượng. Chính là bởi vì thời không linh trận sư hy hữu, cho nên một cuốn nhất giai thời không truyền tống quyển trục có thể so với lục giai linh đan hoặc là lục giai linh khí. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Dung Tử Anh trên tay rõ ràng có khi không truyền tống quyển trục. Cái nha đầu này lai lịch thật không đơn giản. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Mộ Dung Tử Anh, trong nội tâm nói ra. Bất quá Mộ Dung Tử Anh trong tay thời không truyền tống quyển trục, rõ ràng chỉ là nhất giai quyển trục, truyền tống khoảng cách tương đối gần, mà là truyền tống trận phạm vi tương đối nhỏ, cho nên những cái kia nữ hải phải tới gần nàng. Cậu đàn, bảo vệ tốt Mộ Dung tiểu thư, đừng cho bất luận cái gì tới gần nàng. Nhiếp Thiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở cậu đàn. Nhất giai thời không truyền tống quyển trục, truyền tống thời gian ít nhất phải hơn 10 giây, cái này hơn 10 giây nội, tuyệt không có thể bị cắt đứt. Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu mày, chợt mặt đỏ lên, trong nội tâm nói ra, thằng này sớm đã biết rõ ta là nữ hải tử. Mộ Dung Tử Anh biết đạo lúc này không phải muốn những thứ này thời điểm, thần thức thăm dò vào truyền tống quyển trục bên trong. Sau một khắc, một cái vô hình trận pháp xuất hiện, đem Mộ Dung Tử Anh cùng một đám nữ hải toàn bộ bao phủ. Ngăn cản bọn hắn, đừng cho bọn hắn đi. Ông Hạo Duệ lập tức phát giác được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là người thứ nhất tiến lên, muốn ngăn cản Mộ Dung Tử Anh. Hắc hắc. Cầu đàn lặng lẽ cười cười, hét lớn, chó má thái tử, tới vừa vạn, lại để cho ra ra tiễn ngươi về Tây Thiên. Kim cương bạo kích. Nói xong, cầu đàn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra, một đạo quyền ảnh lăng không xuất hiện, hắn dâng lên động lên khủng bố chân nguyên chi khí. Cầu đàn là chân nguyên cảnh nhất trọng thực lực, mà ông Hạo Duệ chỉ là cự linh cửu trọng thực lực. Nếu là một quyền này chính diện đánh trúng, thập tử vô sinh. Số tử, 1800. Chương 411, muốn mặt cũng là lãng phí. Cứu ta. Ông Hạo Duệ hiển nhiên thật không ngờ cậu đản thực lực thật không ngờ cường hành, trước mặt khủng bố khí tức, làm hắn trong lòng run sợ. Điện hạ. Không chung bốn cái ám vệ thấy như vậy một màn, đồng thời kêu sợ hãi, đồng thời ra tay. Bá. Bá. Bá. Bá. Bốn đạo trưởng ảnh đồng thời bay ra, cùng không trung đạo kia quyền ảnh anh đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn, một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng lập tức nổ tung, chân nguyên cảnh võ giả chân nguyên chi khí giống như phong nhận hướng về bốn phương tám hướng kích động. A! Ông Hạo Duệ kêu thảm một tiếng, bị tức sóng trực tiếp trùng kích được bay rớt ra ngoài. Không tốt. Nhiếp Thiên giật mình đến vẻ này khí lãng hướng về thời không truyền tống trận tiến lên, quát to một tiếng, thân hình ở trong lập tức sáng lên một tầng bích quang, tuôn ra bên ngoài cơ thể, như hộ thuẫn đem thời không truyền tống trận bao phủ ở. Bành! Một tiếng trầm đục, thời không truyền tống trận lắc lư một chút, cũng không có bị phá hư. Khá tốt Nhiếp Thiên kịp thời dùng một cực bích thiên chiến giáp gắn liền với thời gian không truyền tống trận ngăn trở khí lãng trùng kích. Nếu không nhất giai linh trận cái kia có thể chịu đựng được ở chân nguyên chi khí hoanh kích. Cái lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên một tầng chướng mắt kia sáng trắng, mọi người bị cái này đạo bạch mang đâm vào nhau nhau nhắm mắt lại. Đợi đến lúc lại mở mắt ra, Mộ Dung Tử Anh đám người đã biến mất. Khá tốt. Nhiếp Thiên mặc dù không có ngồi trên truyền tống trận, nhưng là bên người không có vương hữu, bằng thực lực của hắn giết đi ra ngoài, vẫn là dư sức có thừa. Huynh đệ, chúng ta đi. Cậu đản chứng kiến người đứng phía sau đã an toàn ly khai, lặng lẽ cười cười, đối với Nhiếp Thiên hô. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Hôn đản. Lúc này, ông Hạo Duệ theo trên mặt đất đứng lên, một ngụm máu tươi phun ra đến, phẫn nộ kêu to, cứu được người còn muốn đi, tất cả đều cho bản thái tử lưu lại. Giết bọn họ cho ta. May mắn bốn vị ám vệ ra tay kịp thời, ông Hạo Duệ mới bảo vệ một cái mạng nhỏ. Chỉ bằng những... Này lính tôm tướng cua, cũng muốn lưu lại ta sao? Nhiếp Thiên nhìn quét một vòng chung quanh hắc y rìa nhân, không có chút nào đem để vào mắt. Lúc này ông Hạo Duệ bên này tổng cộng có 4 gã chân nguyên nhất trọng ám vệ, còn có 10 cái cự linh cửu trọng hộ vệ áo đen. Thực lực như vậy, phi thường có lực uy hiếp. Nhiếp Thiên nếu muốn đánh bại những người này, phi thường khó, nhưng hắn nếu như cố ý chạy trốn đối phương cũng mơ tưởng ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên cùng cậu đản thân ảnh đồng thời nhảy lên, hướng về cửa đại sảnh tiến lên. Nhất kiếm khuynh dạ. Nhiếp Thiên trường kiếm mở đường, một kiếm chém ra đi, giữa không trung một đạo 100 mét chi cự bóng kiếm ầm ầm rơi xuống. Oeng. Toàn bộ đại sảnh mãnh liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Những cái kia trong đại sảnh người, lập tức tử thương vô số, gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ thanh âm vang vọng bắt đầu. Thật là lợi hại kiếm khí. Cậu đản cảm giác đến kiếm khí bên trong khủng bố khí tức, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Thật sâu kính phục. Hắn không phải sợ hãi thán phục Nhiếp Thiên thực lực, mà là sợ hãi thán phục thứ hai thiên phú. Hơn 10 tuổi, cự linh tam trọng tu vi, một kiếm chi lực, lệnh cự linh cửu trọng võ giả cũng không dám tới gần. Như thế thiên phú, có thể nói có 102 hiếm thấy. Cậu đản tự nhận cũng là thiên tài, 30 tuổi thì đến được chân nguyên nhất trọng thực lực. Nhưng hắn lúc này đem mình cùng Nhiếp Thiên so một chút, lập tức cảm giác tuổi của mình đều sống đến cầu trên người. 10 cái cự linh cửu trọng thực lực hộ vệ áo đen, bị Nhiếp Thiên một kiếm chi uy chấn nhiếp, nguyên một đám vô ý thức địa lui về phía sau, đúng là không dám lên trước. Phế vật! Ông Hạo Duệ giận dữ mắng mỏ một tiếng, nếu như không phải lúc này bị thương, hắn nhất định sẽ xông đi lên ngăn trở. Cái kia 4 gã ám vệ, cũng là kiêng kỵ Nhiếp Thiên vừa rồi đại hắc sát tấn lực lượng, có chút cẩn thận. Lưu không được bọn hắn. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ông Hạo Duệ gầm rú liên tục, triệt để điên cuồng, trên mặt cơ bắp bởi vì phẫn nộ, vặn vẹo cùng một chỗ, lộ ra thập phần dữ tợn. Cái kia 10 cái hộ vệ lập tức thân hình run lên, chỉ phải tiến lên đi. Ông Hạo Duệ thô bạo, Sở Dương Thành mọi người đều biết, hắn lúc này nói như vậy, tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Nếu như Nhiếp Thiên cùng cậu đản chạy thoát, những hộ vệ này, một cái đều sống không được. Sắt. Hắn một người trong hộ vệ tâm hung ác, sau lưng xuất hiện một cây trường đao, đúng là cự linh chân thân, cực lớn thân đao, cơ hồ muốn đem đại sảnh thiên hoa đẩy ra cái động. Muốn chết? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, kiếm tuyệt thiên chạm lần nữa ra tay, hạo nhiên kiếm khí tràn ngập 100 mét bên ngoài, gào thét khí thế lăng liệt vô cùng, tựa hồ liền chung quanh không khí đều bị kéo nhanh. Bành! Một tiếng trầm đục, kiếm khí nổ tung, hộ vệ kia trường đao nguyên linh lại bị trực tiếp quanh phi. Cả người cũng bay rớt ra ngoài. Những hộ vệ khác thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, trong lòng hoảng sợ, liền thân thể đều run rẩy lên. Không có khả năng. Ông Hạo Duệ quát to một tiếng, phẫn nộ điên cuồng hét lên, ngươi chỉ có cự linh tam trọng thực lực, tại sao phải có được khủng bố như thế lực lượng? Trước khi tại huyết tử tràng thời điểm, Nhiếp Thiên nhẹ nhõm chém giết huyết ma viên vương, khi đó ông Hạo Duệ tiểu rung động tại người phía trước làm cho người ta sợ hãi thực lực. Hiện tại khoảng cách gần chứng kiến, cái loại này đập vào mặt khí thế, càng làm cho hắn sợ. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, giống như loại người như ngươi ngu xuẩn, còn không xứng biết đạo. Người ông Hạo Duệ hai mắt sung huyết, hận không thể đem Nhiếp Thiên bầm thây lăng trì. Nhiếp Thiên cùng cậu đản sung phong liều chết tới, mắt thấy muốn lao ra đại sảnh. Cái kia bốn gã ám vệ lúc này đã có động tác, bọn hắn biết nói, nếu như không thể đem Nhiếp Thiên hai người lưu lại, ông Hạo Duệ nói không chừng thật sự hội giết bọn chúng đi. Vâng! Một gã ám vệ một quyền doanh ra, chân nguyên chi khí bao vây lấy quyền đầu phá không mà ra. Ừ! Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, chân nguyên cảnh võ giả công kích, hắn lúc này muốn kháng trụ, phi thường không dễ. Vừa mới có thể đồng thời chống được bốn người liên thủ, hoàn toàn là tam giai tinh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên lúc này do dự, phải chăng muốn sử dụng tam giai tinh hồn. Tinh hồn bia thượng còn có hai cái tam giai tinh hồn, xem như Nhiếp Thiên bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nếu như dùng tại đây ám vệ trên tay, thật sự lãng phí. Cút ngay cho tao. Ngay tại Nhiếp Thiên do dự thời điểm, cậu đản một quyền oanh ra, làm cho người ta sợ hãi khí thế quần quận áp đi qua, đúng là so với kia ám vệ cường hoành nhiều lắm. Bành! Hai đạo quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, cái kia ám vệ trực tiếp rú thảm một tiếng bay ra ngoài. Trái lại cậu đản, vẻ mặt cùng thiếu, lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên nhìn cậu đản một mắt, trong nội tâm nói ra, thằng này danh tự đất được bỏ đi, nhưng thực lực thực không phải là dùng để trừng cho đẹp. Một quyền này uy lực, coi như là chân nguyên nhị trọng cường giả, cũng chưa chắc tiếp được. Mặt khác ba cái ám vệ thấy như vậy một màn, trong lòng hoảng sợ, đúng là vô ý thức địa lui về phía sau. Nhiếp Thiên chứng kiến ba người trên mặt có ý sợ hãi, chợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng dưng tập trung ông Hạo Duệ, đột nhiên một kiếm đâm ra. Bá! Một đạo kiếm quang như thiểm điện bay ra, lâm lâm sát ý bước hướng ông Hạo Duệ. Ông Hạo Duệ nửa điểm phản ứng đều không có, đúng là bị kiếm quang trực tiếp gọt sạch nửa bên mặt. A, mặt của ta. Máu tươi phụt, ông Hạo Duệ phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Nhiếp Thiên cũng không có giết hắn, mà là lựa chọn một loại rất tàn nhẫn phương thức đả kích hắn. Bá. Không đều ông Hạo Duệ kêu thảm thiết xong, lại một đạo kiếm quang hiện lên, hắn bên kia mặt cũng bị gọt sạch. Loại người như ngươi người, muốn mặt cũng là lãng phí. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt âm trầm địa nhìn xem ông Hạo Duệ, lạnh lùng mở miệng. Số tử, 1865. Chương 412, lại thấy tử thần lệnh. Đồ chó con, ta giết ngươi. Ông Hạo Duệ khuôn mặt huyết nhục rơi, đau tận xương cốt cảm giác lại để cho hắn triệt để điên cuồng, đúng là hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại. Muốn chết. Nhiếp Thiên toàn thân sát ý lấm lấm, hắn vừa rồi không giết ông Hạo Duệ, chỉ là không muốn đem sự tình náo quá lớn. Nhiếp Thiên ý định là, đợi bái kiến đại sở hoàng đế về sau, lại đối với ông Hạo Duệ hạ sát thủ. Nhưng nếu như thứ hai một lòng muốn chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ừ. Ngay tại ông Hạo Duệ liều lĩnh địa xông lại thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ kinh khủng khí tức theo sau lưng của hắn xuất hiện, sắc mặt của hắn, xoát địa biến. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đạo tử y thân ảnh không biết người nào xuất hiện tại cách hắn chưa đủ 10m sau lưng. Nhiếp Thiên lúc này tinh thần lực đã đạt tới 46 giai, ngàn mét ở trong gió thổi cỏ lay đều có thể đều nắm giữ. Bình thường võ giả, tới gần hắn 100m ở trong, liền có thể lập tức cảm ứng ra đến. Nhưng cái này tử y hề thân ảnh, có thể lặng yên không một tiếng động địa tới gần Nhiếp Thiên 10m ở trong, thật sự quỷ dị. Thật là khủng khiếp sát ý. Nhiếp Thiên nhìn qua người mặc áo tím, lập tức cảm giác được thứ hai khủng bố sát ý, gần như ngưng là thật chất. Đưa hắn toàn bộ bao phủ. Người mặc áo tím đối với sát ý lực khống chế phi thường thuần thục, vừa rồi tới gần Nhiếp Thiên thời điểm, không có nửa điểm sát khí lộ ra ngoài, giờ phút này tập trung Nhiếp Thiên, mênh mông sát ý, gần như làm cho người hít thở không thông. Sát thủ. Nhiếp Thiên lập tức đối với người mặc áo tím thân phận làm ra phỏng đoán. Sát thủ, chỉ có sát thủ mới có thể đem sát ý khống chế đến trình độ như vậy. Hơn nữa không hề nghi ngờ, người này là một cái VIP nhất sát thủ, giết người năng lực tuyệt đối không thua gì Long Huyết Võ Hội phía trên giả mua sát thủ. Chỉ là, Vạn Xuân Viện loại địa phương này, tại sao phải có sát thủ tồn tại? Sư huynh, thay ta giết hắn đi. Tử y thân ảnh tuy nhiên mặt ra phủ thượng áo bào tím che khuất, nhìn không tới gương mặt, nhưng ông Hạo Duệ nhưng lại một mắt nhận ra hắn, nhưng lại hô một tiếng sư huynh. Sư huynh. Nhiếp Thiên càng thêm nghi hoặc. Ông Hạo Duệ nói như thế nào cũng là đại sở đế quốc thái tử, như thế nào sẽ cùng một cái sát thủ sư ra đồng môn. Huynh đệ, tiểu tử này có chút quỷ dị. Cậu đàn đây là cũng phát giác được người mặc áo tím khủng bố, thấp giọng nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở Tử Y thân ảnh trên người, không dám mạo hiểm nhưng ra tay. Giờ phút này người mặc áo tím giống như là một chi vận sức chờ phát động mũi tên nhọn, dây cung động thời điểm, tự là lấy mạng thời điểm. Nhiếp Thiên cảm giác không xuất ra người này thực lực, trong nội tâm có chút khẩn trương, tùy thời chuẩn đồ dự bị tam giai tinh hồn ra tay. Lúc này, tất cả mọi người bởi vì người mặc áo tím đến ngây ngẩn cả người, trong không khí có quỷ dị khắc nghiệt hào khí lan tràn. Vèo. Nháy mắt sau đó, một đạo khủng bố kiếm khí bỗng nhiên tóe phát ra, coi như mũi tên nhọn, đánh thẳng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đúng là phản ứng không kịp nữa, chỉ là trong cơ thể tinh thần nguyên thạch rung rung một chút, lệnh thân thể của hắn thoáng chết đi. Phúc. Dù là như thế, Nhiếp Thiên vẫn không thể nào hoàn toàn tránh đi kiếm khí, cánh tay bị kiếm khí ảnh hưởng đến, một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu chợt xuất hiện, máu tươi như rót, nhuộm đỏ hắn cả ngày cánh tay. Thật nhanh kiếm khí. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng rung động đều biểu lộ tại trên mặt, trong lòng hiện hiện hai chữ, kiếm thế. Đúng vậy. Tự là kiếm thế. So kiếm ý rất cao một tầng kiếm đạo cảnh giới. Vừa rồi người mặc áo tím kiếm khí bắn ra trước khi, đã là tạo thành một cổ kiếm thế, đem Nhiếp Thiên bao phủ. Đúng là mượn kiếm thế, kiếm khí của hắn mới đạt tới tốc độ kinh người, lại để cho Nhiếp Thiên cũng không kịp ra tay phòng ngự. Nếu như không phải Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, đối với nguy hiểm có siêu cường cảm giác, lúc này hắn rất có thể bị người mặc áo tím kiếm khí xuyên tim mà qua, trở thành thi thể. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, chính mình lại có thể biết gặp được một gã kiếm thế kiếm giả. Cái gọi là kiếm thế, tự là kiếm ý diễn sinh mà ra một loại kiếm ý không gian, cùng thần luân cảnh võ giả thần luân không gian có chút tương tự, chỉ là còn không có có thần luân không gian bá đạo. Tại trong kiếm thế, kiếm giả kiếm khí, kiếm ý đều có thể đạt được trở nên gấp mấy lần tăng lên, liền tốc độ cùng uy lực đều gấp bội. Cho nên vừa rồi người mặc áo tím một kiếm, mới khủng bố như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ừ. Người mặc áo tím kiếm khí rơi xuống, làm bị thương Nhiếp Thiên một tay, nhưng trong mắt của hắn xuất hiện không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng tránh được một kích chí mạng. Ngươi rất không tồi, rõ ràng có thể tránh khai mở của ta tất sát chi chiêu. Trách không được thương lang hội chết ở trên tay ngươi. Người mặc áo tím sâu kín mở miệng, thanh âm như tơ như sợi, coi như tới từ địa ngục nghẹn nào, làm cho người có một loại nói không nên lời áp lực. Người quả nhiên là sát thủ. Nhiếp Thiên nghe được người mặc áo tím nâng lên thương lang sát thủ, lập tức hiểu được, người trước mắt, đúng là sát thủ, hơn nữa là Lăng Huyền Thiên các sát thủ. Nhiếp Thiên đi vào đại sở đế quốc vừa mới một ngày, vốn cho là, coi như là Lăng Huyền Thiên các người càng lợi hại, cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tìm được hắn. Xa không nghĩ tới, một ngày không có qua, sát thủ tiểu xuất hiện. Rất rõ ràng, trước mắt Tử Y là sát thủ, biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên. Mà hắn, tiểu là tiếp nhận thương lang, tiếp tục đuổi giết Nhiếp Thiên người. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, cổ ý đã từng nói qua, Lăng Huyền Thiên các sát thủ chia làm 7 cấp bậc, theo thấp đến cao theo thứ tự là Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp, Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp, Tử Kim cấp, Kim Cương cấp, Hắc Hoàng cấp. Trước khi thương lang sát thủ tiểu là Thanh Đồng cấp sát thủ, nghĩ đến trước mặt người mặc áo tím hẳn là Bạch Ngân cấp sát thủ. Người mặc áo tím thực lực cao hơn thương lang ra rất nhiều, thứ hai chỉ là kiếm ý kiếm giả, mà người mặc áo tím thì là kiếm thế kiếm giả. Kiếm ý cùng kiếm thế, một cảnh chỉ kém, cách biệt một trời. Vừa rồi nếu không phải tinh thần nguyên thạch, Nhiếp Thiên đã là một cô thi thể. Người mặc áo tím không có bất kỳ phản ứng, đột nhiên đưa tay, một tấm lệnh bài bay ra. Nhiếp Thiên lập tức tiếp được, đúng là Bạch Ngân chế tạo tử thần lệnh. Hắn đoán được đúng vậy, người trước mắt đúng là Lăng Huyền Thiên các Bạch Ngân cấp sát thủ. Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, Lăng Huyền Thiên các Bạch Ngân cấp sát thủ, thế nào lại là đại sở thái tử sư huynh, thật sự quỷ dị. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, người mặc áo tím hô lên tên Nhiếp Thiên. Xô xui thanh âm lại lần nữa vang lên, tử thần lệnh bài đã tại trên tay ngươi, ngươi là tử thần nhìn chúng chi nhân. Tiếp được ta tiếp theo kiếm, ngươi có thể tạm thời an toàn. Nhiếp Thiên ba. Nghe được cái tên này, mọi người ngay ngắn hướng sững sờ. Cậu đản kinh kêu một tiếng, nguyên lai ngươi tiểu là Thiên La Thành Chủ. Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên. ông Hạo Duệ đồng dạng kinh ngạc. Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên, cái tên này bởi vì Long Huyết Võ Hội, cơ hồ truyền khắp toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Coi như là không có đi tham gia Long Huyết Võ Hội người, cũng biết cái tên này. Ừ. Nhiếp Thiên mặc kệ những người khác phản ứng, nhìn xem người mặc áo tím, nói ra, ta nếu là tiếp được ngươi tiếp theo kiếm, ngươi để cho ta ly khai. Ừ, người mặc áo tím khẽ gật đầu, xoáy mặc dù là nhẹ giọng cười quái dị, đáng tiếc chính là, cho đến tận này vẫn chưa có người nào tiếp được của ta một kiếm này. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chỉ muốn nói, trên trời dưới đất, không có ta Nhiếp Thiên tiếp không được kiếm. Số tử, 1840. Chương 413, Kiếm Chi Kinh Vĩ. Người mặc áo tím thần sắc lạnh lùng, coi như một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng, trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Hắn toàn thân phóng thích ra nhàn nhạt kiếm khí, nhu hòa thanh đạm, giấu giếm một tia dấu vết, nhưng là cái loại nầy ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm khí tức, lại thì không cách nào che giấu. Coi như một cái ẩn nút mánh hổ, thoáng dị động, là được sát thân chi hiểm. Hắn đã dám cùng Nhiếp Thiên định ra một kiếm chi chiêu, đủ để nói rõ đối với chính mình kiếm chiêu có 10 phần tín tâm. Nhiếp Thiên chầm chầm vào người mặc áo tím, mặt như biểu lộ, tâm như mặt nước phẳng lặng. Hắn thập phần tin tưởng, giờ phút này đứng ở trước mặt mình không phải người, mà là một kiện giết người lợi khí. Lăng Huyền Thiên các bạch ngân cấp sát thủ, chỉ là cái loại này đối với sát ý lực không chế, tự lại để cho người sợ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người lui về phía sau, ly khai Nhiếp Thiên cùng người mặc áo tím vài trăm mét bên ngoài. Hừ hừ. Mỗi thời khắc này, ông Hạo Duệ âm lanh ánh mắt phóng thích ra một vòng vẻ mừng rỡ, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, cho dù ngươi là Thiên La Thành chủ, gặp gỡ sư huynh của ta, kết cục cũng chỉ có một loại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông Hạo Duệ thập phần tin tưởng chính mình sư huynh thực lực, không nếu chính là một cái cự linh tam trọng võ giả, coi như là chân nguyên tam trọng võ giả, cũng tuyệt đối tiếp không dưới thứ hai một kiếm. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cùng người mặc áo tím tương đối mà đứng, hai người cách xa nhau chừng 20 mét. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm tĩnh, hô hấp vững vàng, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thiên La Thành chủ, quả nhiên lợi hại, tại sát ý của ta phía dưới, rõ ràng có thể như thế bình tĩnh, ngươi là ta chứng kiến đa nghi tính nhất kiên định chi nhân. Người mặc áo tím sụt sùi thanh âm vang lên, như tơ như sợi, liên tục không dứt, cho người một loại phi thường khủng bố ảo giác, coi như lâm vào một mảnh hồ sâu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Nhiếp Thiên không nói gì, hắn đang chờ đợi người mặc áo tím ra tay. Vừa rồi một kiếm, hắn có thể cảm thụ đi ra, người mặc áo tím thực lực phi thường cường hãn, tuyệt đối so với ngày đó có được đao long tí long hạo thiên còn mạnh hơn. Có lẽ người mặc áo tím thực lực chỉ có chân nguyên nhất trọng hoặc là chỉ có cự linh cựu trọng, nhưng kiếm đạo của hắn cảnh giới đã đạt tới kiếm thế cảnh giới. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn là một cái chuyên tại kiếm đạo sát thủ. Kiếm thế cảnh giới kiếm giả, mặc dù là chỉ có cự linh cảnh thực lực, cũng tuyệt đối so với đại đa số chân nguyên cảnh võ giả càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên kiếp trước từng là kiếm chi áo nghĩa cảnh giới tuyệt đỉnh kiếm giả, càng là thiên giới thần vực năm đại kiếm đạo đỉnh phong một trong. Đối với từng cái kiếm đạo cảnh giới, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, người mặc áo tím không có bất kỳ động tác. Nhưng là Nhiếp Thiên nhìn ra được, tại người mặc áo tím thân thể chung quanh, một cái vô hình kiếm thế vòng xoáy xuất hiện, sau một khắc, cái này kiếm thế vòng xoáy khuyết trưng ra, đem buộc phát ra kinh khủng nhất một kích. Nhiếp Thiên trong cơ thể 10 đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, giới vực nguyên trận tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, điên cuồng mà vận chuyển lại, từng đạo tinh thần chi lực, kích động ở đan điền nguyên mạch bên trong. Tinh hồn bia lên, một đạo tinh hồn, kích động, chỉ cần Nhiếp Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lập tức buộc phát. Tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn đại sảnh thượng hai người, trên mặt chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trong không khí hào khí, áp lực đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên, chuẩn bị nên đón tử thần ân cần thăm hỏi a. Đông Dương, người mặc áo tím thanh âm, lại lần nữa vang lên, sâu kín nuốt nuốt, tựa hồ tài giỏi nhiễu người tâm trí, lại để cho người cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Thanh âm rơi xuống, người mặc áo tím trên người kiếm thế vòng xoáy chu người mở rộng, đúng là bao phủ vài trăm mét không gian, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ. Kiếm thế kinh vĩ không gian. Nhiếp Thiên phát giác được quanh thân bị cường hoành kiếm khí ba lô bao khỏa, lập tức sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Hắn cảm giác được ngực bị đè nén, coi như có lực lượng vô hình đè ép tới, đúng là muốn đem hắn sinh sinh địa áp bách đến chết. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, đây là kiếm thế kiếm giả kinh vị không gian, cũng gọi là kiếm chi kinh vĩ. Kiếm chi kinh vĩ, một loại do kiếm giả lợi dụng kiếm thế kiến tạo khủng bố không gian, lúc này không gian ở trong, kiếm giả kiếm khí uy lực đem phát huy đến mức tận cùng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, trước mắt người mặc áo tím rõ ràng có thể phóng xuất ra kiếm chi kinh vĩ. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được nguyên mạch bị áp chế, thậm chí liền được xưng lực chi bản nguyên tinh thần chi lực đều xuất hiện ngưng trệ dấu hiệu. Nhiếp Thiên, tử thần ân cần thăm hỏi, cho ngươi cảm giác được tử vong khí tức sao? Người mặc áo tím trên mặt có chút tiêu ý, lộ ra cường hãn tự tin, cùng với vô tận miệt thị. Hừ hừ. Nhiếp Thiên trên mặt bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng có chút nhếch lên, nói ra, chính là một cái kiếm chi kinh vi tiểu muốn giết ta sao? A, người mặc áo tím tràn ngập trào phúng cười, nói ra, đều nói Thiên La thành chủ cuồng vọng, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Của ta kiếm chi kinh vĩ, chỉ có chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả chân nguyên chi khí hoặc là thần luân cảnh võ giả thần luân không gian khả dị phá vỡ. Ta ngược lại muốn nhìn, cự linh tam trọng thực lực Nhiếp Thiên thành chủ, như thế nào phá của ta kiếm chi kinh vĩ. Lạnh nhất liệt thanh âm rơi xuống, sau một khắc, là được lạnh nhất liệt sát cơ. Người mặc áo tím sau lưng, đột nhiên xuất hiện 7 đạo chướng mắt thuần trắng bóng kiếm, mỗi một đạo cũng như trên dây chi tiễn, nhất xúc tức phát. Nhiếp Thiên có thể cảm giác đại, người mặc áo tím sau lưng chướng mắt bóng kiếm, mỗi một đạo ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không kém gì chân nguyên cảnh võ giả công kích. Lại phối hợp thêm kiếm chi kinh vĩ, bóng kiếm có khả năng buộc phát uy lực càng tăng kinh khủng. Lúc này Nhiếp Thiên thân ở người mặc áo tím kiếm chi kinh vĩ bên trong. Thực lực cùng tốc độ đều đã bị áp chế, muốn bằng vào thân pháp tránh đi công kích, tuyệt không khả năng. Tốt, hào cường. Cậu đản cũng phát giác được người mặc áo tím khủng bố, cái kia 7 đạo chướng mắt bóng kiếm, mỗi một đạo đều có thể nhẹ nhõm miểu sát chân nguyên cảnh võ giả. Hừ hừ, tại sư huynh của ta phá khuê thất sát trước mặt, bất luận kẻ nào đều là giấy. Ông Hạo Duệ âm hiểm mở miệng, trong ánh mắt có nhất quyết tuyệt sát ý. Hắn đã từng tận mắt thấy người mặc áo tím dùng phá khuê thất sát nhẹ nhóm dây mất một vị chân nguyên ngũ trọng võ giả. Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tam trọng thực lực, cho dù có nghịch thiên thực lực, cũng tuyệt đối tiếp không dưới phá khuê thất sát. Chết đi! Giống như tử thần tuyên án, người mặc áo tím thân hình chấn động, 7 đạo bóng kiếm, phá không mà đến, như điện như quang, kẹp lấy nhất lăng liệt sát ý, trong nháy mắt liền đến. Trắng loan chói mắt kia sáng trắng tại lúc này trở thành nguy hiểm nhất chí mạng nhất đồ vật, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đi. Huyết La Thiên Võng. Đối mặt người mặc áo tím nhất cực hạn một chiêu, Nhiếp Thiên sắc mặt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trận toàn thân tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một trương huyết sắc lưới lớn. Huyết La Thiên Võng, đây chính là Nhiếp Thiên trong cơ thể lại một cái tam giai tinh hồn. Tam giai tinh hồn uy lực đủ để cho Nhiếp Thiên lập tức trọng thương một cái chân nguyên nhất trọng cường giả. Nhưng là đối mặt người mặc áo tím kiếm chi kinh vĩ cùng phá khuê thất sát, có thể hay không ngăn lại, còn là không biết số lượng. 333 sau một khắc, 7 đạo bóng kiếm phá không tới, kích tại Huyết La Thiên Vong phía trên. Ông! Huyết La Thiên Vong coi như một tầng thủ hộ bình chướng, tính bền dẻo cực cao, tại 7 đạo bóng kiếm trùng kích phía dưới, phát ra một tiếng than nhẹ. Huyết La Thiên Vong phía trên xuất hiện 7 đạo thật sâu lõm, cũng không có ngăn ra, vẫn còn cố gắng ngăn cản. Hừ! Người mặc áo tím lạnh lùng cười cười, sau một khắc nhưng lại hô, phá cho ta. Phốc phốc phốc! Theo hắn thanh âm rơi xuống, 7 đạo bóng kiếm tia sáng trắng nhất tiệm, Huyết La Thiên Vong, lên tiếng mà phá. Số tử, 1916. Chương 414, lại để cho bọn hắn đi. Huyết La Thiên Vong bị phá khai mở. Nhiếp Thiên nhưng lại sớm có đoán trước, cũng không hoảng hốt trương. Thân thể của hắn hơi khẽ chấn động, bành trướng nguyên lực tuôn ra, một tầng lục mang xuất hiện, một cực bích thiên chiến giáp mở ra, đồng thời trước người còn có một mặt quang ảnh kiếm thuẫn xuất hiện. Dầm dầm dầm 7 đạo bóng kiếm vốn là hoành kích tại kiếm thuẫn phía trên, kiếm thuẫn trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, bóng kiếm là được trực tiếp hoành kích tại Nhiếp Thiên trên người. Bành! Nhiếp Thiên bay rớt ra ngoài. Huynh đệ! Cậu đản thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, thân thể tại mặt đất kéo ra một đạo hơn 10 thước vết máu, rốt cục dừng lại. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền đằng địa đứng lên, trên thân thể có 7 đạo miệng máu, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên phi thường làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên lúc này nhìn về phía trên thương thế rất nặng, kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá người mặc áo tím kiếm chi kinh vĩ cùng phá khuê thất sát xác thực khủng bố. Nhiếp Thiên dùng tam giai tinh hồn huyết la thiên võng, hơn nữa ngạo kiếm bí quyết kiếm thập thất kiếm thuẫn, hơn nữa cửu cực chiến thần bí quyết một cực bích thiên chiến giáp phòng ngự. Tam trọng phòng ngự phía dưới, nhưng vẫn là bị thương, đủ thấy người mặc áo tím thực lực cường hãn. Nhiếp Thiên trong nội tâm biết nói, nếu như không có tam giai tinh hồn huyết la thiên võng trệ chỉ hoán phá khuê thất sát mạnh nhất thế công, hắn lúc này đã là một cô thi thể. Không có chết. Người mặc áo tím chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên, trên mặt lập tức kinh hỉ bị kinh ngạc chỗ thay thế, có chút khuyết trương đồng tử tại thuyết minh lấy ba chữ, không có khả năng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng đã ngăn được hắn phá khuê thất sát. Đây quả thực là không có khả năng sự tình. Người mặc áo tím tu luyện kiếm quyết tên là thất sát kiếm bí quyết, phá khuê thất sát bị hắn coi là thất sát chi chiêu. Lại phối hợp thêm kiếm chi kinh vĩ uy lực tăng thêm, coi như là chân nguyên ngũ trọng võ giả, cũng chỉ có bị lập tức miểu sát phần. Nhiếp Thiên chính là một gã cự linh tam trọng võ giả, làm sao có thể tiếp được hắn giết chết hết kiếm. Hết thảy, quá mức quỷ dị, không thể tưởng tượng. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, người mặc áo tím tuyệt đối không tin, rõ ràng có người có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Giờ phút này không chỉ người mặc áo tím kinh hại không thôi, những người khác càng là sợ run sợ. Cậu đản tự nghĩ, nếu như vừa rồi phá khuê thất sát do hắn tới đón hơn phân nửa muốn bi kịch. Không cách nào tưởng tượng, một cái cự linh tam trọng võ giả, lập tức buộc phát ra lực lượng, rõ ràng khủng bố như vậy. Phúc! Nhiếp Thiên một ngụm tụ huyết nổ ra, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía người mặc áo tím, lạnh lùng nói ra, cái này sẽ là của ngươi kiếm chi kinh vĩ, tất sát chi chiêu sao. Không gì hơn cái này. Người mặc áo tím một đôi lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, trong lòng tức giận không cách nào nói. Nhiếp Thiên chấn động toàn thân. Đem trên người huyết tích trấn khai, tiếp được ăn vào mấy miếng linh đan, sắc mặt dần dần hòa hoãn tới, khôi phục huyết sắc. Người mặc áo tím vẻ mặt tâm trầm, gần muốn nhỏ máu, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, ánh mắt lập lòe bất định. Các ngươi đi thôi. Mấy giây thời gian về sau, người mặc áo tím bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói khó giấu thất lạc. Hắn vừa rồi đã nói qua, nếu như Nhiếp Thiên ngăn lại hắn một chiêu này, có thể tạm thời an toàn. Hiện tại Nhiếp Thiên thật sự tiếp được chiêu kiếm của hắn, hắn tự nhiên muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nở nụ cười một tiếng, nói, chúng ta hội gặp lại, đúng không? Người mặc áo tím giết chết hết kiếm bị Nhiếp Thiên tiếp được, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ, nhưng hắn giờ phút này lại vẫn đang phóng Nhiếp Thiên ly khai, loại này tỉnh táo cùng với nguyên tắc, lại để cho Nhiếp Thiên hết sức kinh ngạc. Nếu là đổi lại những người khác, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, chắc chắn sẽ không buông tay. Ít nhất ông Hạo Duệ như vậy hàng là tuyệt đối sẽ không buông tay. Người mặc áo tím ngẩng đầu, đúng là xốc lên trên đầu áo bào tím, lộ ra một trường tỉnh táo cương nghị gương mặt, lạnh lùng mở miệng, tử thần lệnh đã phát ra, tuyệt đối không có thu hồi khả năng, tiếp theo chúng ta gặp lại, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Lăng Huyền Thiên các tử thần lệnh, một khi phát ra, vĩnh viễn không thu hồi trở lại, cho đến nhận được tử thần lệnh người chết mất. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau này còn gặp lại. Tuy nhiên người mặc áo tím không phải người tốt lành gì, nhưng hắn tuyệt đối là một cái có nguyên tắc sát thủ, ít nhất thủ vững hứa hẹn. Cậu đàn huynh, chúng ta đi. Nhiếp Thiên quay người ly khai, cậu đàn hay là sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Hắn có thể nghĩ đến, một cái sát thủ rõ ràng còn như thế trọng dạ. Sư huynh, không thể để cho hắn đi, hắn đã bị ngươi đả thương, ngươi lại ra tay. Nhất định khả di giết hắn đi. Ông Hạo Duệ chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức tiểu phải ly khai, lập tức kêu to lên, huyết nhục mơ hồ mặt đều đi theo run rẩy lên. Hiện tại Nhiếp Thiên bị thương, đúng là hạ sát thủ cơ hội tốt, làm sao có thể thả bọn họ ly khai. Hắn không ra tay, ngươi ngăn được chúng ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn về phía ông Hạo Duệ, sợ tới mức thứ hai khẽ run rẩy. Nhưng là chợt, ông Hạo Duệ liền lấy lại bình tĩnh. Đối với bên người hộ vệ hét lớn, các ngươi ra tay, giết cho ta mất bọn hắn. Ba gã ám vệ cùng hơn 10 người hộ vệ, nhìn nhau một mắt, kích động. Lại để cho bọn hắn đi. Vừa lúc đó, người mặc áo tím lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lạnh như băng, coi như có thể đóng băng hết thảy. Khi ánh mắt của hắn quét quá khứ đích thời điểm, một đám hộ vệ, tất cả đều sợ. Sư huynh! Ông Hạo Duệ tức giận địa hô to. Câm miệng! Còn dám lên tiếng, ta sẽ giết ngươi. Người mặc áo tím khắc nghiệt ánh mắt tập trung ông Hạo Duệ, lạnh giọng nói ra, ta Văn Hạo, nói là làm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lớn tiếng nói, tốt một cái nói là làm, sát thủ Văn Hạo, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhiếp Thiên nói xong, đột nhiên nhớ tới sự tình gì, khẽ nhíu mày, nói ra, ngươi sở tu luyện thất sát kiếm bí quyết, không chỉ có giết người, hơn nữa giết mình. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi sử dụng kiếm chi kinh vĩ, lúc này tất nhiên cũng không chịu nổi, thất sát bí quyết thất sát chi khí, tất nhiên cho ngươi nguyên mạch chấn động, có chỗ tổn thương. Khuyên ngươi một câu, nếu muốn sống được lâu một chút, hiện tại sẽ đem thất sát kiếm bí quyết buông tha cho. Nhiếp Thiên nói xong, cũng không đợi Văn Hạo đáp lại, trực tiếp cùng cậu đàn, cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên. Văn Hạo nhìn qua Nhiếp Thiên hai người phương hướng ly khai, sau nửa ngày về sau, nhưng lại phốc địa phun ra một ngụm máu tươi đến, khỏe miệng âm lãnh địa nhếch lên, ta rất chờ mong lần sau cùng ngươi giao thủ. Nhiếp Thiên vừa rồi nói không sai, Văn Hạo thất sát kiếm bí quyết, giết người càng giết mình. Văn Hạo kiếm đạo cảnh giới sở dĩ có thể đạt tới kiếm thế cảnh giới, chính là vì tu luyện thất sát bí quyết. Thất sát kiếm bí quyết, khách quan tại mặt khác kiếm quyết mà nói, lớn nhất chỗ tốt tự là, có thể làm cho kiếm giả nhanh hơn ngưng tụ kiếm khí, bao hàm dục kiếm tâm. Hơn nữa thất sát kiếm khí, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, cực hạn khủng bố, cùng sát thủ khí chất phi thường xứng đôi. Phàm là sự tình có lợi thì có tệ, thất sát kiếm bí quyết ngưng tụ kiếm khí đồng thời, còn có thể sinh ra thất sát chi khí. Thất sát chi khí du đãng ở kinh mạch tâm đó, đối với võ giả nguyên mạch có rất lớn tổn thương. Nhất là võ giả sử dụng đại quy mô kiếm chiêu, hội lệnh thất sát chi khí càng thêm cuồng bạo, sinh ra càng lớn cắn trả hậu quả. Vừa rồi Văn Hạo kiến tạo xuất kiếm chi kinh vĩ, kích phát thất sát chi khí tàn bạo, cho nên mới phải đột nhiên thổ huyết. Nhưng là Văn Hạo căn bản không thèm để ý những này. Đối với một cái sát thủ mà nói, sống được lâu một chút, cũng không có trọng yếu như vậy, có thể giết người, mới trọng yếu. Sư huynh, ngươi không sao chớ. Ông Hạo Duệ gặp Văn Hạo đột nhiên thổ huyết, nhịn không được tiến lên hỏi. Cút. Văn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Số tử, 1912. Chương 415, thoải mái sẽ thấy đến một dọn. Nhiếp Thiên cùng cậu đản ly khai Vạn Xuân Viện về sau, không dám dừng lại, chạy như điên mấy chục ngàn mét, xác định đằng sau không có người theo tới, hai người cái này mới dừng lại, đều là thở hổn hển. Huynh đệ, ngươi thật là Thiên La Thành Chủ. Cậu đản lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần hoài nghi. Thiên La Thành Chủ Nhiếp Thiên, cái này tên tuổi gần đây một thời gian ngắn quá vang lên, thậm chí vượt qua Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt. Cậu đản vốn cho là, Thiên La Thành Chủ ít nhất sẽ là cái 25-26 tuổi thanh niên, tuyệt đối không nghĩ tới, đúng là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Mà lại để cho hắn càng thêm thật không ngờ chính là, chính mình nhất thời cao hứng, đi một chuyến Vạn Xuân Viện, rõ ràng có thể gặp được đến cái này Thiên La Thành Chủ, hôm nay phát sinh hết thảy, quả thực nằm mơ đồng dạng. Như thế nào? Không giống sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa nói một bên xuất ra một cái bình nhỏ, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, một giọt long huyết dẫn xuất, há mồm ăn vào. Lúc này đây đi ra, Nhiếp Thiên cũng dẫn theo hơn 10 tích long huyết, không chỉ có trợ giúp tu luyện của hắn, hơn nữa có thể làm cho hắn lập tức khôi phục thương thế. Thượng cổ hoàng kim cự long huyết dịch, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều hữu hiệu. Cậu đản ngửi được không trung nồng đậm long khí, cái loại này làm lòng người thần cự thoải mái cảm giác, làm hắn một chút ngây dại. Huynh đệ, cái này, đây là trong truyền thuyết long huyết. Sau nửa ngày, cậu đản mới kịp phản ứng, si ngốc mở miệng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại lần nữa dẫn xuất một giọt long huyết, đặt ở cậu đản trước mắt, nói ra, cậu đản huynh, có phải hay không long huyết ngươi thử một lần liền biết. Ừ ngực. Cậu đản liền nuốt hai cái nước miếng, cả buổi không có thể kịp phản ứng. Nhiếp Thiên rõ ràng cầm một giọt long huyết lại để cho hắn nếm thử, thằng này ra tay cũng quá hảo phóng đi à. Đây là long huyết ta, cũng không phải nước sôi. Không nghĩ có muốn không? Nhiếp Thiên gặp cậu đản sửng sốt, trêu ghẹo hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Cậu đản mã núi kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt vào. Sảng khoái. Long huyết nhập vào cơ thể, cậu đản cảm giác được một cổ hùng hồn chi lực trong người kích động ra, vậy mà ẩn ẩn có cọ rửa nguyên mạch, cường hóa cốt cách thần hiệu, làm cho hắn không khỏi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên chứng kiến thằng này sảng đến như vậy đầu nhập, suy cười một tiếng, sau đó lại là một giọt long huyết dẫn xuất, nhàn nhạt nói ra, thoải mái sẽ thấy đến một giọt. Ách cẩu đản triệt để ngây người, đầu một đại, mọi người sắp phiêu lên. Trọn vẹn 5-6 giây, cẩu đản lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian một ngụm nuốt vào. Nghĩa, đây chính là long huyết ta. Một giọt long huyết giá trị, tuyệt đối so với lục giai linh đan cao hơn. Nhiếp Thiên cái này một giọt, mắt cũng không chớp cái nào. Nghĩ đến trước khi Nhiếp Thiên tại Hóa Điệp Hiên mua cô nương cử động, cậu đản đột nhiên cảm giác, cái kia quả thực quá đồ chơi cho con nít rồi, lúc này cái này giọt giọt long huyết đưa ra ngoài, mới thật sự là hào khí a. Hai giọt long huyết ăn vào, cậu đản lập tức cảm giác được nói không nên lời sảng khoái, giống như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, trên tay lực lượng quả thực bạo dạp. Cậu đản huynh, hiện tại tin tưởng ta là Thiên La thành chủ sao? Nhiếp Thiên thu hồi long huyết, cười nhạt một tiếng. Ừ. Cậu đản liên tục gật đầu, nói ra, huynh đệ ngươi tuyệt đối là Thiên La thành chủ, nếu ai dám nghi vấn, ta cậu đản cái thứ nhất đánh bại đầu của hắn. Lúc này cậu đản triệt để tin tưởng thân phận của Nhiếp Thiên, cái này một giọt lại một giọt long huyết đại thú bút, ngoại trừ Thiên La thành chủ, ai có thể làm được. Cậu đản nghe nói, Nhiếp Thiên đã nhận được Thiên La Sơn vượt qua một nửa long huyết thạch, cho nên trên tay hắn long huyết nhiều một chút, cũng không có gì kỳ quái. Cậu đản lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc, trong nội tâm nói ra, người ngốc nhiều tiền, có phải hay không nói đúng là hắn loại người này. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội cậu đản ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, xuất ra không gian giới chỉ, dầm dầm mang thứ đó tất cả đều đổ ra. Hiện tại tiểu là chia của thời điểm. Những vật này đều là theo Hóa Điệp Hiên ăn cướp mà đến, Nhiếp Thiên từng đã đáp ứng cậu đản, thứ đồ vật phân hắn, đương nhiên không thể nuốt lời. Cậu đản chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thứ tốt, nguyên tinh, linh đan, linh khí, võ bí quyết quyển trục, vũ kỹ quyển trục vân vân và vân vân một ít, quả thực xếp thành núi nhỏ rồi, một chút quả thực ngây người. Không nghĩ tới, những cái kia quyền quý công tử, trên người như vậy có hàng. Nhiếp Thiên lão đại, nhiều như vậy thứ đồ vật, đều chia cho ta phân nửa. Cậu đản nằm mơ đồng dạng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ còn có chút không tin. Lúc này, hắn không dám lại trực tiếp hô Nhiếp Thiên huynh đệ, đổi tên Nhiếp Thiên lão đại. Đã từng nói qua phân ngươi một nửa, đương nhiên tiểu phân ngươi một nửa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp một đạo kiếm khí vung xuống đến, đem như ngọn núi bảo bối phân thành hai đống, nói ra, cậu đản huynh, ngươi trước tuyển A, còn lại một nửa chính là ta. Cậu đản nghiết hầu liên tục nhấp nô, vậy mà nói ra, nhiều như vậy thứ đồ vật, ta cũng bắt không được a. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, ngươi không có không gian giới chỉ sao? Cậu đản lắc đầu. Ta cái này có. Nhiếp Thiên lắc đầu, lại lấy ra đến một cái không gian giới chỉ, trong nội tâm nói ra, thằng này dù gì cũng là chân nguyên cảnh võ giả, cũng được có chút không hợp thói thường rồi, quả thực tiểu là theo xóm nghèo đi ra đó a. Nhiếp Thiên đem không gian giới chỉ giao cho cậu đản, thứ hai rõ ràng không biết dùng, làm hại Nhiếp Thiên còn muốn tay bắt tay dạy một lần. Sau một lát, hai người chia của hoàn tất. Nhiếp Thiên lão đại, trời đã nhanh sáng rồi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Có cần hay không ta hỗ trợ? Cậu đản cái này biết đạo cho Nhiếp Thiên hỗ trợ chỗ tốt, đúng là chủ động nói ra. Chuẩn bị đi tìm người. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Cái kia tốt. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm. Cậu đản cười hắc hắc. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thằng này còn dính thượng chính mình rồi. Bất quá có hắn đi theo cũng không tệ, nhưng hắn là chân nguyên nhất trọng cường giả. Vừa rồi một quyền phía dưới tiểu đánh bay một gã Vạn Xuân Viện ám vệ, thực lực mạnh, lại để cho Nhiếp Thiên thay đổi cách nhìn triệt để. Có cậu đản theo bên người, nếu là gặp được chân nguyên cảnh cường giả, Nhiếp Thiên cũng tiểu không cần luôn sử dụng tinh hồn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên có tinh hồn địa, nhưng là tinh hồn bia thác ấn một cái tam giai tinh hồn, ít nhất cần 3 ngày thời gian, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể đồng thời có được 4 cái tinh hồn. Nếu như tùy tiện gặp được một cái chân nguyên cảnh cường giả đều sử dụng tinh hồn cái kia tinh hồn bia cho dù mệt chết, cũng không thỏa mãn được Nhiếp Thiên. Vẫn phải là mau chóng tăng thực lực lên A. Nhiếp Thiên tại trong lòng thở dài một tiếng. Dùng hắn hiện tại cự linh tam trọng thực lực, hoàn toàn khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối bất luận cái gì cự linh cảnh cường giả, nhưng là đối mặt chân nguyên cảnh võ giả, nhất định phải sử dụng tinh hồn. Nhiếp Thiên đoán chừng, nếu như muốn cùng với chân nguyên cảnh võ giả chống lại, thực lực của mình ít nhất phải đạt tới cự linh thất trọng đã ngoài. Chân nguyên cảnh võ giả chân nguyên chi khí thật là bá đạo, cho dù Nhiếp Thiên dốc sức một kiếm, cũng không cách nào tới chống lại. Tốt. Nhiếp Thiên quyết đoán đáp ứng cậu đàn, quay người ly khai. Nhiếp Thiên lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm ai đi à? Cậu đàn bước nhanh đuổi kịp, cười hắc hắc, rất là kích động. Hắn có một loại dự cảm, đi theo Nhiếp Thiên bên người, về sau sinh hoạt, khẳng định nhiều màu nhiều sắc. Tìm đồ đệ của ta cùng đồ đệ tức phụ đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, con mắt híp thành một đầu tuyến, trong nội tâm nói ra, không biết Đoan Mục Lộ tiểu tử kia thế nào, nghĩ đến cái kia nữ tướng quân mới có thể bắt lấy hắn a. Số tử, 1857. Chương 416, Quốc Sư Phủ. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Cẩu Đản ly khai cùng thời khắc đó, Vạn Xuân Viện Hóa Điệp Hiên ở trong. Ông Hạo Duệ đứng tại nguyên chỗ, khuôn mặt trở nên huyết nhục mơ hồ, lại để cho người nhìn không ra nét mặt của hắn. Nhưng là run rẩy thân hình không thể nghi ngờ cho thấy phẫn nộ của hắn. Hắn thật sự không nghĩ ra, Văn Hạo rõ ràng khả dĩ giết chết Nhiếp Thiên, vì cái gì không nên thả hắn đi. Chẳng lẽ hắn không biết thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng sao? Nhất là Nhiếp Thiên loại thực lực này quỷ dị đến làm cho người sợ người, một khi lớn lên, hẳn là nghịch thiên đích nhân vật. Tại ông Hạo Duệ trong mắt, cái gì nói là làm nguyên tắc, đều là đánh giám, đem đối thủ giết chết mới là trọng yếu nhất. Thái tử Điện Hạ. Hóa Điệp Hiên đại sảnh ở trong những người khác đã sớm biến mất được không thấy rồi, một cái hắc ý thì ám vệ thử tiến lên, ngài mặt. Phế vật. Không đều ám vệ nói xong, ông Hạo Duệ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên quay người, hô, đi. Đi với ta quốc sư phủ. Quốc sư phủ. Ba gã ám vệ nghe được cái tên này, đồng thời kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, giống như đã nghe được phi thường khủng bố tin tức. Ông Hạo Duệ quay người ly khai, ba gã ám vệ lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đại sở quốc sư, được xưng là toàn bộ đại sở đế quốc nhất người thần bí vật. Nghe đồn, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, không có người bái kiến quốc sư chân diện mục. Đại sở đế quốc người chỉ là biết nói, có quốc sư một người như vậy tồn tại. Về phần cái này quốc sư là nam hay là nữ, là cao là thấp, là béo là gầy, không có ai biết. Nghe nói, chỗ có từng thấy quốc sư chân diện một người, ngoại trừ đại sở hoàng đế bên ngoài, toàn bộ đều chết hết. Cho nên, ba gã ám vệ nghe được ông Hạo Duệ nói muốn đi quốc sư phủ, lúc này mới như thế hoảng sợ. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết còn có quốc sư phủ cái chỗ này. Đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Có phải hay không bản thái tử bị người giết, các ngươi mới thỏa mãn? Ông Hạo Duệ gặp ba gã ám vệ không có động, giống to nói. Vâng. Ba cái ám vệ mặc dù trong lòng có tất cả không muốn, hay là chỉ có thể đuổi kịp ông Hạo Duệ. Ra Vạn Xuân Viện, ông Hạo Duệ ngồi lên xe ngựa, tại ba gã ám vệ dưới sự bảo vệ, đi vào Sở Dương Thành bên ngoài một chỗ cực độ vắng vẻ địa phương. Xe ngựa dừng lại, tại ông Hạo Duệ bọn người xuất hiện trước mặt, đúng là một chỗ to lớn hoa lệ lầu cát. Cái chỗ này phi thường vắng vẻ, có rất ít người có thể tìm được, đột ngột địa xuất hiện một tòa to lớn hoa lệ lầu cát. Lộ ra thập phần cổ quái. Hoa lệ lầu các phía trên, có mạnh phi thường hoành trận pháp khí tức truyền ra, tại giữa không trung ẩn ẩn ngưng tụ thành một trương cực lớn gương mặt. Nếu là cẩn thận quan sát không trung mặt phi thường giống là hồ ly, một đôi như tia chớp con ngươi phóng thích ra lạnh lùng hàn mang, hình như có quan sát toàn bộ Sở Dương Thành khí thế. Thái tử Điện Hạ, nơi này chính là quốc sư phủ sao. Ông Hạo Duệ từ trên xe ngựa đi xuống, hắn một người trong ám vệ nhìn qua lên trước mắt lầu các. Nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Tại cái khác người chứng kiến, cái này hoa lệ lầu cắt có một loại không chân thực cảm giác, giống như hư ảo cái bóng. Đi theo ta. Ông Hạo Duệ không có trả lời ám vệ mà là trực tiếp hướng về lầu cắt đi đến. Ba gã ám vệ riêng phần mình do dự, cuối cùng nhất hay là cùng tới. Ông Hạo Duệ đi đến khoảng cách lầu cắt xa mấy chục thước địa phương dừng lại, cao giọng hô, lão sư, đệ tử ông Hạo Duệ cầu kiến. Lão sư. Nghe được ông Hạo Duệ xưng hô, ba gã ám vệ đều là ngạc nhiên sững sờ. Bọn hắn đến không phải quốc sư phủ sao? Vì cái gì ông Hạo Duệ sẽ trực tiếp hô lão sư? Bọn hắn có thể chưa từng có nghe nói, quốc sư đại nhân là thái tử điện hạ lão sư. Soạn. Ông Hạo Duệ thanh âm rơi xuống, lầu các đại môn phía trên, đột nhiên xuất hiện một mảnh hơi nước. Đón lấy, hơi nước dần dần trở nên rõ ràng, coi như một cái gương, chiếu ra một trường tinh xảo khuôn mặt, đúng là một cái nhìn về phía trên chừng 20 tuổi thanh niên nữ tử gương mặt. Sư đệ, mặt của ngươi làm sao vậy? Trong kính thiếu nữ có thể chứng kiến ông Hạo Duệ, mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh lùng, phi thường chân thật, giống như là chân nhân mặt đối mặt nói chuyện đồng dạng. Ông Hạo Duệ trên mặt huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến rơi bạch cốt, thập phần làm cho người ta sợ hãi, cửa ải khó thiếu nữ sẽ hỏi hắn. Bị người gọt sạch. Ông Hạo Duệ ẩn nhẫn lấy nộ khí, thống khổ nói. Trong kính thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc, trợ ánh mắt liền phóng sau lưng ông Hạo Duệ ba gã ám vệ trên người, thanh âm như trước lạnh lùng, ngươi sau lưng là người nào? Bọn họ là hộ tống ta tới hộ vệ. Ông Hạo Duệ không người nói ra, thần sắc tất cung tất kính. Trong kính thiếu nữ lông mày có chút khơi mào, tựa hồ có chút phẫn nộ. Bá! Bá! Bá! Mà ở sau một khắc, không hề dấu hiệu đấy, trong kính đột nhiên bắn ra ba đạo bạch mang, nhất thiểm rồi biến mất, không kịp nháy mắt. Phúc! Phúc! Phúc! Ba gã ám vệ liền nửa điểm phản ứng đều không có, đầu lâu trực tiếp bị gọt sạch, sau khi rơi xuống rất còn bảo trì ánh mắt khiếp sợ. Ông Hạo Duệ yết hầu nhấp nhô một chút, hiển nhiên bị đột nhiên phát sinh một màn hù đến, phù phù quỳ xuống, rung giọng nói, sư tỷ tha mạng, ta biết đạo lao sư không thích ngoại nhân tới nơi này, nhưng ta có việc gấp cầu kiến lao sư, trên đường đi sợ gặp nguy hiểm, cho nên mới dẫn theo mấy cái hộ vệ. Thỉnh sư tỷ không muốn mép với lao sư, Hạo Duệ cũng không dám nữa. Ngươi cho rằng lao sư không biết sao. Trong kính nữ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, sư đệ, hôm nay không là tới nơi này thời gian. Ngươi có lẽ tin tưởng, lão sư không thích bị người quấy rầy, ngươi trở về đi. Cái này ông Hạo Duệ thân thể trì trệ, trực tiếp dập đầu nói ra, sư tỷ, van cầu ngươi, để cho ta gặp lão sư một mặt, ta thật sự có chuyện rất trọng yếu cùng lão sư báo cáo. Ừ. Trong kính nữ tử sắc mặt có chút phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ông Hạo Duệ, ngươi xác định muốn gặp lão sư sao? Ta ông Hạo Duệ trong lòng không hiểu một hồi run rẩy, đúng là không dám lại giữ vững được. Hắn thập phần hiểu rõ thầy của mình, nếu quả thật mất hứng, cho dù hắn là đại sở thái tử, cũng chiếu giết không tha. Ngươi ly khai a. Trong kính nữ tử nhàn nhạt nói xong, chợt quay người, hơi nước chi kính biến mất. Vâng. Ông Hạo Duệ đáp ứng một tiếng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên mà bắt đầu, lui về ly khai. Ông Hạo Duệ đi vào trước xe ngựa, chuẩn bị ly khai. Cái lúc này, cái kia cái gương nhưng lại lần nữa xuất hiện. Nữ tử cũng đi theo xuất hiện, thanh âm vang lên, sư đệ, lao sư muốn gặp ngươi. Tốt. Ông Hạo Duệ sững sờ, tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng về lầu các đi tới. Lầu các thủ hộ sát trận lộ ra một ít khối lỗ hổng, đại môn tự động mở ra, ông Hạo Duệ lập tức lách mình đi vào. Bước vào lầu các, ông Hạo Duệ xuất hiện trước mặt một người 20 tuổi tuấn tú nữ tử, chính là trước kia trong kính gương mặt. Đi theo ta. Nữ tử nhàn nhạt nói một tiếng, ông Hạo Duệ theo thật sát phía sau nàng, thập phần coi chừng. Trong lầu các, một chỗ trong hoa viên, trăm hoa đua nở, khe nước chảy tràn, coi như nhân gian tiên cảnh. Trong hoa viên đình nghỉ mát phía dưới, đứng lặng lấy một vị tóc dài nữ tử. Nàng nhìn về phía trên 25-26 tuổi bộ dạng, đang mặc một kiện màu đỏ váy áo mỏng, bên hông một đầu màu đen dây lưng lụa đem đường cong hoàn mỹ phụ trợ được phát huy vô cùng tinh tế. Nàng ngũ quan rất nhăn mịn, lộ ra một loại khéo léo đẹp đẽ tinh xảo vẻ đẹp, mi tâm tầm đó có một đạo huyết hồng ấn ký, lại phối hợp một đầu quỷ dị tóc trắng, cả người tản ra một cổ mười phần yêu dị khí chất. Nàng tiểu là đại sở đế quốc quốc sư, Hồ Tiểu Ly. Số tử, 1834. Chương 417, Thịnh Ngân Trí Nhãn. Sau một lát, ông Hạo Duệ thân ảnh xuất hiện. Đệ tử ông Hạo Duệ, bái kiến lão sư. Xa xa đấy, còn tại mấy chục thước bên ngoài, ông Hạo Duệ cung kính địa quỳ xuống, cũng không dám tới gần cái này đã quốc sư lại là lao sư nữ tử. Đứng lên đi. Hồ Tiểu Ly thanh âm vang lên, vô hỉ vô nộ, lộ ra mười phần lạnh lùng. Nàng tại mở miệng đồng thời, thủ trưởng rỗi ra, lòng bàn tay hiển hiện một giọt vóng ánh giọt nước, tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Bổ. Ngón tay gảy nhẹ, giọt nước rơi vào ông Hạo Duệ trên mặt, thần kỳ một màn phát sinh. Ông Hạo Duệ mặt đúng là dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, huyết nhục phục sinh, trong nháy mắt, đúng là khôi phục bình thường, như là hoàn toàn không có bị thương qua đồng dạng, thậm chí so với trước da thịt càng thêm sáng bóng. Đa tạ lão sư. Ông Hạo Duệ vuốt mặt của mình, khó giấu kích động. Hồ Tiểu Ly trên mặt đột nhiên hiện hiện một vòng nghi hoặc, nói ra, mặt của ngươi là ai tổn thương? Nhiếp Thiên. Ông Hạo Duệ trên mặt xuất hiện khó có thể ngăn chặn phẫn nộ, đem chính mình cùng Nhiếp Thiên chuyện giữa, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, nhất rồi nói ra, tiểu tử kia thực lực thật là quỷ dị, mà ngay cả Văn Hạo sư huynh phá khuê thất sát đều không có thể giết chết hắn. Ừ. Hồ Tiểu Ly đôi mắt dễ thương lóe ra một vòng khác thường thần thái, nhàn nhạt nói ra, một cái cự linh tam trọng thiếu niên, rõ ràng có thể từ thiên lao chạy đi, thậm chí liền Văn Hạo đều không có thể giết chết hắn, thực lực của hắn, quả thật có chút quỷ dị. Ừ, ông Hạo Duệ trọng trọng gật đầu, nói ra, tiểu tử kia thật sự quá kiêu ngạo rồi, cho nên đệ tử muốn mời lao sư ra tay, giết hắn đi. Lớn mật. Lời còn chưa dứt, Hồ Tiểu Ly còn chưa nói lời nói, ông Hạo Duệ bên người thiếu nữ liền kiểu quát một tiếng, trách mắng, ông Hạo Duệ, ngươi thật to gan, rõ ràng lại để cho lão sư thay ngươi giết người. Ngươi coi lão sư là thành cái gì? Ngươi công cụ sát nhân sao? Đệ tử không dám. Ông Hạo Duệ sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Đứng lên đi. Hồ Tiểu Ly nhẹ nhàng khoát tay, mày nhíu lại một chút, nói ra, Hạo Duệ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Lăng Huyền Thiên các người, không phải đại sở thái tử, ngươi chỉ là sắm vai thái tử mà thôi. Không muốn diễn được quá đầu nhập vào. Sám vai thái tử. Nếu là những người khác nghe được Hồ Tiểu Ly nhất định sẽ là không hiểu ra sao. Ông Hạo Duệ rõ ràng tiểu là đại sở thái tử, như thế nào lại là Lăng Huyền Thiên các người. Hồ Tiểu Ly có cổ quái. Thế nhưng mà ông Hạo Duệ do dự một chút, hay là nói ra, lão sư lúc trước lại để cho đệ tử giả trang thái tử thời điểm không phải đã nói, nhất định phải đem mình làm chính thức ông Hạo Duệ. Đệ tử hiện tại thân phận nếu là đại sở thái tử, nếu như Lô Chấn Nguyên bị người giết, đệ tử không có phản ứng sẽ để cho người đem lòng sinh nghi. Ông Hạo Duệ vậy mà thật không phải là thái tử, mà là Hồ Tiểu Ly tìm người giả trang. Chuyện như vậy, nếu là chuyến đi, nhất định sẽ tạo thành đại sở quốc loạn. Không hề nghi ngờ, thật sự ông Hạo Duệ đã bị chết, trước mắt đây là hàng giả. Hồ Tiểu Ly lại để cho người giả trang thái tử. Nhất định là tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Hồ Tiểu Ly lông mày có chút nhíu một chút, chợt đối với ông Hạo Duệ bên người nữ tử nói ra, Ngọc Ngọc, ngươi cùng Hạo Duệ đi xem đi a, đem thiếu niên này mang về quốc sư phủ, tạm thời không muốn giết hắn. Lão sư, tên là Ngọc Ngọc nữ tử có chút không người, sắc mặt khó xử, nói ra, ông Hạo Duệ theo như lời người này, tiếp nhận Văn Hạo sư huynh tử thần lệnh. Cho dù ta không giết hắn, Văn Hạo sư huynh cũng sẽ biết giết. A, Hồ Tiểu Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mắt có chút nhếch lên, nói ra, Văn Hạo bên kia ta sẽ đi nói, thiếu niên này, hiện tại vẫn không thể chết. Vâng. Ngọc Ngọc cũng không hỏi vì cái gì, đáp ứng một tiếng, chợt mang theo ông Hạo Duệ ly khai. Hai người sau khi rời khỏi, Hồ Tiểu Ly thủ trưởng rối ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một giọt bọt nước ở trong đúng là một cổ kiếm khí. Cái này cổ kiếm khí, không là đến từ người khác, mà là đến từ Nhiếp Thiên. Hồ Tiểu Ly vừa rồi là ông Hạo Duệ trị liệu bộ mặt thời điểm, vậy mà đem hắn trên mặt lưu lại kiếm khí để luyện ra, cũng tiến hành bảo tồn. Khó có thể tưởng tượng, thế gian lại có như thế tinh thuần kiếm khí. Hồ Tiểu Ly cảm giác lấy giọt nước bên trong kiếm khí, tinh xảo khuôn mặt, khó giấu kinh ngạc. Hồ Tiểu Ly đã từng thấy qua vô số kiếm giả, thậm chí liền kiếm chi tiên cảnh giới kiếm đạo tông sư đều tiếp qua. Nhưng lại không có vị nào kiếm giả kiếm khí, có thể như lúc này trong tay nàng cái này cổ kiếm khí tinh thuần. Hơn nữa, nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được, cái này cổ kiếm khí bên trong, ẩn núp lấy một cổ phi thường quỷ dị lực lượng, phi thường thuần túy, tựa hồ đối với bất luận cái gì lực lượng đều có áp chế tác dụng. Hồ Tiểu Ly thì thào nói ra, cái này cổ kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng, có lẽ sẽ trở thành ta mở ra tịch ngân chi nhãn mấu chốt. Nàng nói xong, ngón tay nhẹ nhàng dương lên, giọt nước nhỏ vào nàng mi tâm huyết hồng ấn kia ở trong, đúng là làm cho nàng cả người không hiểu run lên. Quả nhiên có hiệu quả. Hồ Tiểu Ly trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nguyên lai nàng mi tâm huyết hồng ấn kia đúng là tiên thiên dị đồng tử, tên là tịch ngân chi nhãn. Nhiều năm trước tới nay, Hồ Tiểu Ly vẫn muốn mở ra tịch ngân chi nhãn, đáng tiếc chính là, nàng một mực không có thể tìm được mở ra tịch ngân chi nhãn phương pháp. Vừa rồi nàng thay ông Hạo Duệ trị liệu thời điểm, tịch ngân chi nhãn vậy mà đối với cái kia cổ kiếm khí đã có cảm ứng. Cho nên Hồ Tiểu Ly cho rằng nhiếp thiên kiếm khí sẽ trở thành vì nàng mở ra tịch ngân chi nhãn mấu chốt. Bất quá nàng cũng không biết, đối với tịch ngân chi nhãn chân chính có tác dụng, cũng không phải là kiếm khí, mà là kiếm khí ở trong ẩn chứa tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, tự là Hồ Tiểu Ly cảm giác đến quỷ dị lực lượng. Ta có lẽ tự mình đi gặp lại thiếu niên này. Hồ Tiểu Ly trong nội tâm đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, khỏe miệng có chút điệu nhếch lên, yêu dị gương mặt lộ ra càng thêm quỷ dị. Sở Dương Thành, lớn nhất trà lâu, Dương Thăng trà lâu. Mặc dù chỉ là vừa mới mở cửa, trà lâu sinh ý nhưng lại vô cùng tốt, đã là ngồi đầy người. Lúc này, mọi người tranh nhau đàm luận chính là ba kiện đại sự, một cái là thái tử đem cậu em vợ Lô Chấn Nguyên bị người giết, một cái là ngày hôm qua có tù phạm chạy ra thiên lao, một cái là có người tối hôm qua đại náo Vạn Xuân Viện. Trong vòng một đêm, cái này ba sự kiện truyền khắp toàn bộ Sở Dương Thành, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu tranh nhau đàm luận tiêu điểm. Các ngươi nghe nói chưa? Lô Chấn Nguyên, thái tử điện hạ cầu em vợ, hoàng thân quốc thích, mỗi ngày như bức hò hét, ngày hôm qua rõ ràng bị người bên đường giết. Hơn nữa giết người còn là một mười mấy tuổi thiếu gia, không biết có phải hay không là thật sự. Vậy coi như cái gì, còn có càng ngạc nhiên hơn sự tình, ngày hôm qua đế quốc thiên lao bị người xông phá, có tù phạm từ thiên lao chạy đi. Đế quốc thiên lao phòng vệ, đây chính là có thể so với hoàng cung, nghe nói có không ít hoàng gia ám vệ thủ hộ lấy. Những cái kia ám vệ đều là chân nguyên cảnh võ giả, làm sao lại có thể làm cho người từ thiên lao đào tẩu nữa nha. Những này đều không tính sự tình, đêm qua còn có người đại náo Vạn Xuân Viện. Nghe nói là cái siêu cấp đại gia tộc tiểu thiếu gia, mua Hóa Điệp Hiên đương nhiên sở hữu tất cả cô nương không nói, còn đem Hóa Điệp Hiên tất cả mọi người đánh cướp một lần. Thật sự là mới nghe lần đầu chuyện lạ. Trà lâu người, làm không biết mệt, càng nói càng hăng hái. Mà lúc này tại trà lâu một cái góc rẽ, hai đạo thân ảnh yên lặng địa ngồi ở chỗ kia, trên mặt treo cổ quái tiêu ý. Hai người kia, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Cầu Đàn. Số tử, 1852. Chương 418, thăm dò. Cầu Đàn nghe mọi người nghị luận, nhịn không được cười lên một tiếng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hạ giọng nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, cái này ba sự kiện sẽ không tất cả đều là ngươi làm a. Trước khi tại Hóa Điệp Hiên thời điểm, ông Hạo Duệ đã nhận ra Nhiếp Thiên, nói mấy câu, lúc ấy Cẩu Đản cũng không coi ở ý, lúc này nhớ tới, một chút đem mọi chuyện cần thiết đều liên lạc với cùng một chỗ. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên cổ quái cười cười. Thật sự đều là ngươi. Cẩu Đản thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai, trên mặt thần sắc đều cứng ngắt lại. Ai có thể nghĩ đến, một ngày tầm đó, kinh động Sở Dương Thành ba kiện đại sự. Vậy mà tất cả đều là một người gây nên, mà làm xuống cái này ba sự kiện người, hay là một thiếu niên. Kỳ thật ba chuyện là liền cùng một chỗ, theo Nhiếp Thiên, tiểu là một chuyện. Nếu như hắn không giết Lô Chấn Nguyên, cái kia tiểu cũng không bị áp tiến thiên lao. Nếu như hắn không có bị áp tiến thiên lao, cái kia tiểu cũng không từ thiên lao trốn tới. Nếu như không từ thiên lao trốn tới, tiểu cũng không chứng kiến Lý Kiều Nhi bị nắm, trộm tiến Vạn Xuân Viện, cái kia kế tiếp đại náo Vạn Xuân Viện. Sự tình tiểu sẽ không phát sinh. Nói ngắn lại một câu, hết thể đều là nhân quả. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Cẩu Đản kinh ngạc, con mắt thủy chung nhìn qua ngoài cửa sổ. Bọn hắn lúc này đúng là đang đợi Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu xuất hiện. Dương Thăng trà lâu ở vào Sở Dương Thành đại lộ chỗ giao hội, Cố Vô Ưu thân là hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, mỗi ngày đều muốn từ nơi này trải qua, cho nên Nhiếp Thiên lựa chọn ở chỗ này chờ nàng xuất hiện. Chúng ta người muốn tìm đã đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn về phía trà lâu bên ngoài, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu. Nhiếp Thiên lão đại, đó chính là ngươi đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ. Cầu Đản chứng kiến Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu sóng vai đi tới, phát giác được hai người thực lực đều không kém, hơn nữa niên kỷ cũng không lớn, thiên phú rất cường, không khỏi kinh ngạc. Như thế nào đây? Xứng a. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lộ ra có chút đắc ý. Cầu Đản nhưng lại mày nhăn lại, nói ra, Nhiếp Thiên lão đại, ngươi không phải là gạt ta a, nào có lao sư thực lực so đệ tử còn yếu. Ngươi cái này đồ đệ cùng đồ đệ tức phụ tuổi còn trẻ, rõ ràng đều là cự linh cảnh thực lực, nhất là đồ đệ tức phụ, lại là cự linh cửu trọng thực lực, quá không hợp thói thường đi à? Cậu đản vẻ mặt hoài nghi, cho rằng Nhiếp Thiên trêu chọc hắn chơi. Mà ngay cả Đoan Mục Lộ thực lực đều cao hơn Nhiếp Thiên nhất trọng, như vậy thầy trò quan hệ, hoàn toàn chính xác rất khó làm cho người tin phục. Xem ra ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên trong lòng nói ra, sau đó cổ quái cười cười, nói ra, cậu đàn huynh, ngươi đi giúp ta thăm dò một chút hai người bọn họ thực lực, như thế nào? Cậu đàn cũng không nhận ra Cố Vô Ưu, điều này nói rõ, hắn cũng là vừa tới Sở Dương Thành. Nếu như hắn là Sở Dương Thành người, không có khả năng không biết Cố Vô Ưu. Nhiếp Thiên muốn nhìn một chút Đoan Mục Lộ bây giờ là cái gì thực lực, đồng thời cũng đúng Cố Vô Ưu có chút hiếu kỳ. Hắn chỉ biết là Cố Vô Ưu thực lực là cự linh cựu trọng, lại cũng không biết thứ hai chính thức chiến lực, nghĩ đến có thể trở thành đại sở đế quốc cấm vệ quân thống lĩnh, thực lực tất nhiên không kém a. Cái này, không tốt sao? Cậu đản vẻ mặt khó xử, nói ra, ta cũng không nhận ra người ta, hơn nữa nhìn cái kia nữ trang phục, hình như là cái tướng quân, ta đi tìm mảnh vụn, gốc, không là muốn chết sao? Cậu đản cảm thấy Nhiếp Thiên nhất định lừa gạt hắn. Hắn cho rằng Đoan Mục Lộ cùng Cố Vô Ưu nhất định là Nhiếp Thiên cựu nhân, nếu không vì cái gì vô duyên vô cớ địa đi dò xét thực lực của người khác. Cậu đảng nghĩ đến, nếu đi theo nàng kia động tay, một chút đưa tới vô số cấm vệ quân, cái kia chẳng phải trợn tròn mắt. Cho nên không thể đi, kiên quyết không thể đi. Cậu đàn huynh, bổn thành chủ sẽ không để cho ngươi bạch hỗ trợ, một giọt long huyết, như thế nào đây? Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nít lên, nói ra. Ừ ngực. Cậu đàn nghe được Nhiếp Thiên nói lên long huyết, nghĩ đến trước khi phục dụng long huyết cảm giác, quả thực lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, đàng địa đứng lên, thành giao. Nhiếp Thiên gặp cậu đàn một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng, tranh thủ thời gian dặn dò, không muốn làm bị thương bọn hắn. Cậu đàn sừng sốt một chút, Nhiếp Thiên lại để cho hắn đi dò xét thực lực của người khác, lại không cho phép làm bị thương đối phương, đây là ý gì? Tốt. Hắn cũng không muốn rất hợp, trực tiếp đáp ứng. Sau đó bước dài ra trà lâu, đi vào chính giữa ngã tư đường. Lúc này trên đường cái người rất nhiều, cậu đàn hung hăng càn quấy địa đứng ở trong đám người, hét lớn một tiếng, đều cho lão tử tránh ra. Âm thanh như sấm sét, sợ tới mức người bên ngoài nhao nhao né tránh. Cố Vô Ưu cùng Đoan Mục Lộ sóng vai đi tới, chứng kiến phía trước cách đó không xa có một tráng hán để ngang đường chính giữa, còn hét lớn một tiếng, khí diễm hung hăng càn quấy làm cho người khác tức lộn ruột. Hai người đồng thời dừng lại, ánh mắt tập trung trước mắt trắng hán. Ngươi là người nào? Dám ở ta Sở Dương Thành dương oai? Cố Vô Ưu trực tiếp tiến lên, không che giấu chút nào toàn thân tức giận. Nàng là cấm vệ quân thống lĩnh, phụ trách Sở Dương Thành an toàn. Rõ ràng có người ở trước mặt nàng hung hăng càn quấy, đây không phải muốn chết sao? Đám người nhận ra Cố Vô Ưu, trên mặt nhao nhao lộ ra khác thường thần thái, nghị luận lên. Là Cố tướng quân đến rồi. Cái này khờ hàng muốn xui xẻo. Thằng này một tiếng chu lên rung trời tiếng nổ, còn ngươi nữa xem hắn cái này hình thể, cánh tay so với ta đuổi còn thô, thực lực tất nhiên không tầm thường. Hừ, thực lực cường thì sao? Dám ở Cố tướng quân mí mắt dưới đáy hung hăng càn quái, thằng này thật sự là ăn hết tim gấu gan báo. Đợi chút nữa xem hắn chết như thế nào. Cố tướng quân trong mắt có thể văn vệ không được hạt cát. Đám người nghị luận, đều là một bộ chờ xem kịch vui tư thái. Cậu đảng nghe được tiếng nghị luận, trên mặt cơ bắp đều run rẩy một chút, trong nội tâm nói ra, cái này nữ nên không phải là đại sở duy nhất nữ tướng quân A Nhiếp Thiên lao đại lần này cần hại khổ ta. Nhưng là sự tình đã đến một bước này, cậu đảng cũng không thể lui về phía sau rồi, chỉ phải hét lớn một tiếng, lớn lối nói, cậu đảng đại gia chính là muốn Dương Oai, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Làm Dương Oai muốn trả giá thật nhiều. Cố Vô Ưu còn không có phản ứng, bên cạnh hắn Đoan Mục Lộ nhưng lại nặng nề mở giống, bát cực côn ngô nắm trong tay, trầm trọng thân kiếm phát ra một tiếng vù vù, chợt một kiếm đâm về cậu đản. Đoan Mục Lộ đang tại là như thế nào lại để cho Nhiếp Thiên nhìn thấy hoàng đế sự tình xuất ruột, trong nội tâm phiền sợ, bây giờ nhìn đến một cái hung hăng càn quấy hàng đến khiêu khích, ở đâu nhẫn chịu được. Hắn mới vừa ra tay, tựu là cực tâm cửu tuyệt chiêu thức, ám vân tuyệt nguyệt. Vâng. Hung chim bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp háp hướng cậu đàn. Đoan Mục đầu, coi chừng. Cố Vô Ưu nhưng lại kinh kêu một tiếng, nàng biết đạo cậu đàn thực lực rất cường, vẫn còn nàng phía trên, Đoan Mục Lộ như vậy mạo muội ra tay, thập phần nguy hiểm. Đoan Mục đầu, đây là Cố Vô Ưu đối với Đoan Mục Lộ mới xưng hô, xem ra hai người tiến triển không sai. Tới tốt. Cầu Đản lặng lẽ cười cười, một cái đại thủ nắm trưởng thành quyền, đúng là dùng huyết nhục chi thân thể chọi cứng Đoan Mục Lộ công kích. Bành! Bóng kiếm cùng quyền ảnh chạm vào nhau, đúng là phát ra nặng nề thanh âm. Đoan Mục Lộ cảm giác được chỗ cổ tay có sức lực lớn bắn ngược tới, chấn đắc hắn hổ khẩu run lên, thân hình cũng bị bức phải sau lùi lại mấy bước. Cầu Đản cũng là thân hình trì trệ, mày nhăn lại, hắn thật không ngờ Đoan Mục Lộ chỉ có cự linh tứ trọng thực lực, đồng nhiên bạo phát đi ra lực lượng rõ ràng mạnh như vậy, ít thua kém cự linh 8-9 trọng võ giả. Tiểu tử này thật là Nhiếp Thiên lão đại đệ tử. Cầu Đản nhìn xem Đoan Mục Lộ trong nội tâm kinh ngạc, cái này đối với thầy trò đều là cái quỷ gì, thực lực đều quỷ dị như vậy. Số tử, 1896. Chương 419, Xích Tiêu Hồng Nhạn. Lưu Sương Tuyệt Trần. Đoan Mục Lộ bị Cầu Đản tay không một quyền đánh lui, trong lòng ngạo khí bị kích thích, lập tức nặng nề mở giống, cự linh chân thân xuất hiện, cực tâm cửu tuyệt thức thứ hai thượng thủ, hung hồn trầm trọng cự kiếm giống như núi cao đè xuống. Đám người một hồi kinh hô, đều là thật không ngờ, cái mới nhìn qua này 15-16 tuổi thiếu niên, rõ ràng giống như này thực lực. Con miệng nó. Cầu Đản cảm giác được Bát Cực Côn Ngô phía trên bảng nhiên khí thế, kinh hô một tiếng, trận toàn thân nguyên lực bạo tuôn, sau lưng đúng là xuất hiện một đầu hơn 10m chi cự hắc sắc cự viên. Hắc sắc cự viên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay nâng lên, đúng là xinh xinh đem Bát Cực Côn Ngô ngăn lại. Âm ầm nổ vang, Đoan Mục Lộ lần nữa bị đánh trúng ngược lại lùi lại mấy bước. Chân nguyên chi khí. Hắn ổn định thân thể, chứng kiến khỉ đột khổng lồ bên ngoài thân tầng kia hơi mỏng cương khí, không khỏi mày nhăn lại, thật không ngờ, trước mắt cái này con người lỗ mãng, lại là chân nguyên cảnh võ giả. Phúc! Đoan Mục Lộ bị Cẩu Đản hắc kim cương nguyên linh bắn ngược, ngực một hồi bị đè nén, đúng là nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đoan Mục đầu, ngươi không sao chớ. Cố Vô Ưu tiến lên một bước, nhìn về phía Cẩu Đản ánh mắt hiện hiện lạnh ý. Ta không sao. Đoan Mục Lộ khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Cẩu Đản, trong nội tâm kỳ quái. Thằng này rõ ràng khả dĩ trọng thương ta, vì cái gì ngược lại hạ thủ lưu tình. Cố Vô Ưu nhưng lại nổi giận, nũng nịu một tiếng, ngươi đáng chết. Nói xong, một đạo cuồng phong xoay tròn mà lên, một đạo xích hồng trường tiên gào thét xuất hiện, như một đầu huyết hồng cự mãng, đánh út về phía Cầu Đản. Ừ. Cầu Đản hơi sững sờ, chỉ là trong nháy mắt, ba một tiếng, xích tiêu hồng nhạn trực tiếp quất vào hắc kim cương trên mặt, đúng là lưu lại một đạo vết máu. Cố Vô Ưu trường tiên nguyên linh, tên là Xích Tiêu Hồng Nhạn, thập phần bá đạo lăng lệ ác liệt, cổ khí thế kia, so kiếm linh vũ giả còn muốn khủng bố. Thật bén nhọn khí thế. Nhiếp Thiên Tàng trong đám người, cảm giác được Cố Vô Ưu cổ khí thế kia, cũng là không khỏi tán thưởng. Hắn tự nghĩ, dùng hắn thực lực bây giờ, tại không sử dụng tinh hồn cùng cựu cực hỗn độn thú dưới tình huống, không nhất định là Cố Vô Ưu đối thủ. Ngươi Cẩu Đản trên mặt đã trúng trước hết, không khỏi tức giận. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, Cố Vô Ưu là được lại ra tay nữa. Xích Tiêu Hồng Nhạn đột nhiên trở nên thẳng tắp, như là một đầu dài côn, hướng phía Hắc Kim Cương trên mặt đánh út lại. Tốt ngươi cái tiểu nương bì, bất quá là cự linh cửu trọng mà thôi, thực đem làm lao tử trả lẽ lại sợ ngươi. Cầu Đản nổi giận một giống, chợt một trường đánh ra, khủng bố trường lực hung mãnh đập ra, cuồn cuộn sức lực lớn, như là mênh mông biển cả. Cố Vô Ưu Xích Tiêu Hồng Nhạn xoáy mặc dù là trì trệ, rốt cuộc không cách nào xâm nhập nửa phần, bị lực lượng khổng lồ trùng kích ngược lại cuốn trở về. Vô Ưu coi chừng. Đoan Mục Lộ kinh kêu một tiếng, vừa muốn ra tay, nhưng lại cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét tới. Kiếm khí gào thét, đúng là trên không trung hóa thành một mặt kiếm thuẫn, ngăn lại Cẩu Đản cuồng bạo một trường. Cố Vô Ưu hơi sững sờ, đột nhiên cảm giác được cái này cổ kiếm khí như thế nào quen như vậy tất. Cố tướng quân, chúng ta trong trà lâu nói chuyện. Nàng vẫn còn kinh nghi thời điểm, Nhiếp Thiên thanh âm liền tại nàng trong đầu vang lên. Cố Vô Ưu kinh ngạc không nhỏ, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh. Nàng đem ánh mắt đặt ở Cẩu Đản trên người, thứ hai cũng là khôi phục bình tĩnh, có chút phẫn nộ địa nhìn xem nàng. Vốn là đến so xét, không nghĩ tới trên mặt đã trúng trước hết, đều rút đỏ lên, Cẩu Đản có thể không tức giận sao? Cố Vô Ưu hạng gì thông minh, lập tức hiểu được, lạnh lùng nói ra, mang chúng ta đi tìm hắn. Tìm hắn? Cầu Đản sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Tìm sau lưng ngươi ra hỏa. Cố Vô Ưu nũng nịu một tiếng. Ừ, cậu đản tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Sau một lát, Cố Vô Ưu ba người xuất hiện tại trà lâu một gian khách quý ghế lô cửa ra vào. Lão sư. Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn trong phòng, một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dạng, lập tức kích động quát to một tiếng. Các ngươi đã tới. Nhiếp Thiên chứng kiến Cố Vô Ưu tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi xấu hổ cười cười. Con miệng nó. Thật là đồ đệ của ngươi. Cậu đản nghe được Đoan Mục Lộ hô Nhiếp Thiên lão sư, không khỏi quát to một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng Cố Vô Ưu, cau mày nói, vậy ngươi tiểu là Nhiếp Thiên lão đại đồ đệ tức phụ rồi. Đồ đệ tức phụ? Cố Vô Ưu hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, cái là khẽ nhíu mày. Lão sư? Đoan Mục Lộ thằng này lại một lần đỏ mặt tiến hai. Nhiếp Thiên thành chủ, bổn tướng quân thật sự không nghĩ tới, ngươi rõ ràng từ Thiên lao trốn tới. Cố Vô Ưu chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong ánh mắt vừa lại kinh ngạc, có phẫn nộ. Nàng kinh ngạc chính là Nhiếp Thiên rõ ràng có thể từ Thiên lao trốn tới, phẫn nộ chính là Nhiếp Thiên tìm cậu đản thăm dò thực lực của nàng. Cố Vô Ưu còn không biết Thiên lao bị phá, Vạn Xuân viện bị người đại náo sự tình. Ta cũng thật sự không nghĩ tới, Đoan Mục Lộ tiểu tử này đem thân phận của ta đều nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Cố Vô Ưu đi lên liền trực tiếp hô Nhiếp Thiên thành chủ, rất rõ ràng, Đoan Mục Lộ đem thân phận cái gì đều bị để lộ. Kỳ thật Nhiếp Thiên sớm biết như vậy, dùng Đoan Mục Lộ ngay thẳng, nhất định sẽ đem cái gì đều nói cho Cố Vô Ưu. Khá tốt Cố Vô Ưu không phải lòng dạ khó lường chi đồ, nếu không Nhiếp Thiên bọn người tiểu nguy hiểm. Xem ra kế tiếp phải thay đổi cái danh tự cùng thân phận, Thiên La thành chủ cái mục tiêu này quá lớn, dễ dàng nhận người thay mắt. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra. Cố Vô Ưu vẫn còn là nộ khí không tiêu, nói ra, ta cùng Đoan Mục đầu là ngươi nghĩ biện pháp gặp hoàng đế bệ hạ, ngươi lại ngược lại tốt, rõ ràng trốn ở chỗ này uống trà. Vô Ưu, không muốn nói như vậy lão sư. Không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Đoan Mục Lộ tiểu giải thích nói, lão sư làm như vậy, nhất định là có thâm ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, còn là đệ tử của ta hiểu rõ ta. Có một cái dám thâm ý. Cố Vô Ưu tức giận nói lấy, trực tiếp bưng lên một ly trà, uống nước lạnh đồng dạng địa một ngụm uống sạch. Cậu đản ở một bên đều xem sửng sốt, Nhiếp Thiên cùng hai người kia đến cùng là quan hệ như thế nào một cái bưng hắn, một cái muốn mang hắn. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội quá nhiều, hỏi, Cố tướng quân, nghĩ đến biện pháp để cho ta gặp đại sở hoàng đế sao? Ngươi còn muốn gặp hoàng đế bệ hạ? Cố Vô Ưu sửng sốt, nói ra, ngươi đã từ Thiên lao trốn tới rồi, còn gặp bệ hạ làm gì vậy? Cố Vô Ưu không biết Nhiếp Thiên là như thế nào từ Thiên lao ở bên trong trốn tới, nhưng nàng cảm thấy, đã trốn ra ngoài, còn không vô bờ mông rời đi, cần phải gặp hoàng đế làm gì vậy? Ta từ Thiên lao trốn tới là bất đắc dĩ, gặp hoàng đế cũng là bất đắc dĩ. Kính xin Cố tướng quân giúp đỡ chúng ta. Nhiếp Thiên tốt nói ra. Vô Ưu, ngươi đã giúp lao sư, lại để cho hắn thấy các ngươi hoàng đế một mặt ta. Đoan Mục Lộ ở một bên cũng nói. Nhiếp Thiên cũng là im lặng, hồi tưởng kiếp trước, đều là người khác quỷ cầu lấy muốn gặp hắn. Hôm nay vì gặp một cái 3.000 tiểu thế giới hoàng đế, còn muốn đi cầu người, thật sự là mất mặt ta. Quả nhiên, Đoan Mục Lộ thỉnh cầu so Nhiếp Thiên thỉnh cầu hữu dụng nhiều lắm. Cố Vô Ưu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói ra, ta mang ngươi đi xem đi Hiên Vương Phủ, có lẽ nhị hoàng tử điện hạ nguyện ý giúp vội vàng. Số tử, 1800. Chương 420, âm nhu khí tức. Nhị hoàng tử. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, cái này vậy là cái gì người? Cố Vô Ưu thở dài một tiếng, nói ra, nhị hoàng tử điện hạ là hoàng đế bệ hạ vị thứ hai con trai trưởng, cũng là hôm nay đại sở một vị duy nhất có thể cùng thái tử điện hạ tranh phong người. Nhị hoàng tử quyền cao chức trọng, là đại sở hoàng tộc vệ đội thống lĩnh, hơn nữa hắn thiên phú kỳ cao, tinh thông quyền mưu, phi thường giỏi về lung lạc nhân tâm. Rất nhiều đại sở quyền quý đều phụ thuộc vào nhị hoàng tử điện hạ. A, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, vị này nhị hoàng tử có lẽ so với kia cái gì chó má thái tử ưu tú nhiều lắm, vậy tại sao hoàng đế của các ngươi không cho hắn làm thái tử, ngược lại làm cho một cái hung hăng càn quấy hai hàng làm thái tử? Đem một cái đế quốc giao cho một cái gần như ngu vở cờ lờ con nối dõi trong tay, hoàng đế của các ngươi chắc có lẽ không đần như vậy à? Theo Cố Vô Ưu theo như lời, cái này nhị hoàng tử có lẽ so thái tử ông Hạo Duệ cường hơn trăm lần nghìn lần. Tuy nhiên những này đế quốc lập thái tử sẽ xem xét đến lập đích lập trường, nhưng nếu như trưởng tử không đủ ưu tú, mà những thứ khác hoàng tử lại thập phần nổi bật cũng sẽ xem xét lập hoàng tử khác là thái tử. Đại sở tình huống, chính là như vậy. Nhị hoàng tử rõ ràng mạnh hơn thái tử quá nhiều, hơn nữa cũng là con trai trưởng. Đại sở hoàng đế phàm là có nửa điểm đầu óc, cũng có thể lập nhị hoàng tử là thái tử a. Ai? Cố Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, 3 năm trước đây, hoàng đế bệ hạ xác thực cân nhắc lập nhị hoàng tử là thái tử, thế nhưng mà về sau không biết xảy ra chuyện gì, hoàng đế bệ hạ đột nhiên sửa lại chủ ý, đột nhiên tuyên bố đại hoàng tử là thái tử thái tử. Thế lực khác không có phản đối sao? Nhiếp Thiên hỏi. Một cái đại đế quốc lập thái tử, tuyệt đối là liên quan đến đế quốc vận mệnh đại sự. Nhất định sẽ đã bị đế quốc thế lực khắp nơi can thiệp. Tựa như trước khi Lam Vân đế quốc, Lam Băng Thần cùng Lam Băng Dạ thái tử chi tranh giành, muốn cân nhắc đến Lam Vân Thương hội, Luyện Đan sư công hội, Bá Vân học viện đợi nhóm thế lực thái độ. Đại sở đế quốc xa so Lam Vân đế quốc cường đại, trong đó bộ thế lực đấu tranh tất nhiên càng thêm phức tạp. Hoàng đế đột nhiên lập một cái không có năng lực, lại thập phần ngu vở cờ lờ hoàng tử làm thái tử, thế lực khắp nơi người chắc chắn sẽ không đồng ý loại này tự sát thức quyết định. Ai? Cố Vô Ưu lại là thở dài một tiếng, nói ra, ngươi có chỗ không biết, 3 năm trước đây thái tử không phải như thế, ngay lúc đó thái tử điện hạ, tuy nhiên thiên phú thường thường, nhưng lại thân thiện đại dân, vô cùng có quyền ưu, so nhị hoàng tử còn muốn rất được thế lực khắp nơi ủng hộ. Chỉ là về sau hắn làm thái tử về sau, giống như đột nhiên thay đổi một người, ngang ngược càng rỡ, muốn làm gì thì làm, dung túng thủ hạ người, làm sằng làm bậy. Phàm là phản đối người của hắn, đều bị hắn giết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được lông mày thẳng nhăn, nói ra, cái này cũng quá không hợp thói thường đi à, còn không có làm hoàng đế, chẳng qua là khi cái thái tử, thô bạo tính cách tiểu hiển lộ ra đến. Nếu làm hoàng đế, chẳng phải là càng thêm tàn bạo vô đạo. Hoàng đế cũng không ngốc, không thể đổi thái tử sao. Ai? Cố Vô Ưu liên tục thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều bài trừ đi ra nếp nhăn rồi, nói ra, hoàng đế bệ hạ 3 năm trước đây lập thái tử về sau, liền lui cư hậu cung, lại để cho thái tử bệ hạ giám quốc lý chính. Gần đây đã qua 1 năm, càng là rất ít gặp hoàng đế bệ hạ lộ diện, ngay cả ta đều rất lâu không có gặp bệ hạ. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt, như thế nào ẩn ẩn ngửi ra một cổ âm như khí tức. Hoàng đế đột nhiên lập thái tử, sau đó đột nhiên lui cư hậu cung, thái tử tính cách đột nhiên chuyển biến. Nhiều như vậy đột nhiên tụ cùng một chỗ, tiểu lộ ra có chút quỷ dị được đột nhiên. Nhiếp Thiên lại hỏi, cho dù hoàng đế không thể đổi thái tử, dùng thái tử năng lực, một cái nhị hoàng tử là có thể đem hắn đùa dễ bảo a nhị hoàng tử sẽ để cho hắn cái này thái tử làm được căn ổn. Thái tử không đức, khiến cho tiếng oán than dậy đất, hoàng tử khác nếu là vô năng cũng thì thôi. Nhưng Cố Vô Ưu theo như lời nhị hoàng tử hiển nhiên không đơn giản, làm sao có thể cho phép thái tử hung hăng càn quấy xuống dưới, tùy tiện liên hợp mấy thế lực lớn, trực tiếp bức thái tử thoái vị không được sao. Nhiếp Thiên mấy lần cùng ông Hạo Duệ liên hệ, rõ ràng địa nhìn ra, thằng này tuyệt đối không có gì ý nghĩ. Không có khả năng đấu qua được nhị hoàng tử. Cũng căn bản không giống Cố Vô Ưu theo như lời quá khứ đích cái kia vô cùng có quyền mưu thái tử. Cố Vô Ưu khẽ lắc đầu, nói ra, thái tử điện hạ rất được quốc sư đại nhân ủng hộ, có quốc sư tự mình bảo vệ hắn, hoàng tử khác không nhúc nhích được hắn. Quốc sư? Nhiếp Thiên sững sờ, hỏi, cái này vậy là cái gì người? Cố Vô Ưu nói ra, quốc sư đại nhân là chúng ta đại sở nhất người thần bí, 3 năm trước đây đi vào đại sở, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, không có người bái kiến quốc sư đại nhân chân diện mục. 3 năm trước đây, Nhiếp Thiên nghe được lúc này, không khỏi cảnh giác lên. Bởi vì hắn nhớ rõ hoàng đế lập thái tử thời gian tiểu là tại 3 năm trước đây, mà cái gì quốc sư cũng là 3 năm trước đây xuất hiện, cái này không phải là trùng hợp a. Nhiếp Thiên chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp, hắn cho rằng, phàm là nhìn về phía trên trùng hợp sự tình, bên trong đều là giấu giếm huyền cơ. Theo Cố Vô Ưu nói những chuyện này mở ra, Nhiếp Thiên tổng cảm giác có nồng đậm âm như khí tức. Hầu môn giống như biển, hoàng gia thân tình vô cùng nhất mỏng, trong hoàng cung trùng trùng điệp điệp màn che về sau, ai biết ẩn núp lấy cái dạng gì dơ bẩn giao dịch. Cố tướng quân, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhiếp Thiên thành chủ mời nói. Cố Vô Ưu thái độ đối với Nhiếp Thiên kính cẩn đi một tí. Ngươi có thể nghe nói qua một thứ tên là Lăng Huyền Thiên Các tổ chức? Nhiếp Thiên hỏi. Lăng Huyền Thiên Các? Cố Vô Ưu nghe được cái tên này, trong mắt đúng là hiển hiện khó có thể áp chế phẫn nộ, toàn thân lửa giận đằng địa bốc cháy lên. Nhiếp Thiên, Đoan Mục Lộ, cậu đàn đều là sững sờ, không biết Cố Vô Ưu đây là làm sao vậy? Cố Vô Ưu không nói gì, mà là xuất ra một cái lệnh bài. Tử thần lệnh. Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, Cố Vô Ưu trên tay lệnh bài, lại là Lăng Huyền Thiên Các tử thần lệnh, hơn nữa là Bạch Ngân chế tạo, không hề nghi ngờ là Bạch Ngân cấp tử thần lệnh. Ngươi cũng là bị tử thần nhìn trúng người. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong tay cũng là xuất hiện một tấm lệnh bài, cùng Cố Vô Ưu trên tay lệnh bài, giống như lúc. Nhiếp Thiên trên tay lệnh bài là Văn Hạo phát ra, chỉ là thứ hai thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng đã ngăn được hắn tất sát một kiếm, cho nên Nhiếp Thiên tạm thời tránh được một kiếp. Nhưng là, Cố Vô Ưu trong tay tử thần lệnh lại là từ đâu mà đến? Cố Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quỷ dị, hỏi ngược lại, cái chết của ngươi thần lệnh ở đâu ra? Nhiếp Thiên sững sờ, đoán chừng đối phương coi hắn là thành Lăng Huyền Thiên Các sát thủ rồi, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta trước khi đắc tội một người, người nọ thỉnh động Lăng Huyền Thiên Các sát thủ, trước khi giết một cái thanh đồng cấp sát thủ, hiện tại tử thần lệnh thăng cấp thành bạch ngân cấp. Cố Vô Ưu chằm chằm vào Nhiếp Thiên ánh mắt, rốt cục xác định thứ hai không có nói sai. Trên mặt của nàng hiện hiện thống khổ thân sắc, coi như nghĩ tới chuyện gì tình, hồi lâu sau mới lên tiếng, trên tay của ta tử thần lệnh, là từ phụ mẫu ta trên thi thể cầm bắt được. Bọn hắn đã bị chết ở tại trước mặt của ta, trong tay chăm chú nắm chặt cái này tấm lệnh bài. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, kinh ngạc không nhỏ. Không hề nghi ngờ, Cố Vô Ưu cha mẹ chết ở Lăng Huyền Thiên Các giết dưới tay. Số tử, 1848. Chương 421, khiên một phát động toàn thân. Cố Vô Ưu sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong nội tâm đè nén phẫn nộ. Cha mẹ của nàng chết trên chiến trường, lúc ấy nàng vẫn chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, còn không cách nào lý giải chết cái chữ này chính thức hàm nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, nàng chịu đựng thường nhân khó có thể lý giải thống khổ, mới rốt cục phát triển đến bây giờ trình độ. Cái này cùng nhau đi tới, nàng chưa từng có quên, tử thần lệnh sau lưng ý vị như thế nào, nàng nhất định sẽ đem đương nhiên cha mẹ chết thảm sự tình điều tra rõ ràng, nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ. Nhiếp Thiên nhìn xem Cố Vô Ưu, trong nội tâm cũng là kỳ quái. Lăng Huyền Thiên Các là cái phi thường thần bí tổ chức sát thủ, không có khả năng giết người bình thường. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Cố Vô Ưu cha mẹ thân phận, không thể tầm thường so sánh, nhất định không phải người bình thường. Có thể thỉnh động Lăng Huyền Thiên Các ra tay chi nhân, cũng không phải người bình thường. Sau một lát, Cố Vô Ưu rốt cục bình tĩnh trở lại, thu hồi trong tay tử thần lệnh, nói ra, ngươi tại sao phải đột nhiên hỏi Lăng Huyền Thiên Các? Nhiếp Thiên tuy nhiên bị Lăng Huyền Thiên Các đuổi giết, nhưng chuyện này cùng trước mắt đàm luận sự tình, hiển nhiên không có quan hệ gì. Nhiếp Thiên đột nhiên nói lên Lăng Huyền Thiên Các, lại để cho người kỳ quái. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, cảm giác một chút bốn phía, xác định không có người khả nghi, lại nhìn cẩu đản một mắt, rồi mới lên tiếng, nếu như ta nói, đại sở thái tử có khả năng là Lăng Huyền Thiên các ngươi tin sao? Đại sở thái tử là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lời vừa ra khỏi miệng, Cố Vô Ưu, Đoan Mục Lộ, cẩu đản ba người tất cả đều sửng sốt. Nhất Lưu Đế Quốc Thái Tử, Lăng Huyền Thiên Các sát thủ, cái này hai cái thân phận ngày đêm khác biệt, nếu như nói là cùng một người, hiển nhiên không có người tin tưởng. Nhiếp Thiên lão đại, ngươi cái này vui đùa có thể một chút cũng không buồn cười. Cậu đảng trước hết nhất kịp phản ứng, cười hắc hắc, nói ra, ta nghe nói Lăng Huyền Thiên Các thế nhưng mà 3.000 tiểu thế giới đệ tam hắc ám tổ chức, xếp hàng thứ nhất tổ chức sát thủ. Thậm chí đã từng có luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lao chết ở Lăng Huyền Thiên Các sát thủ trên tay, liền luyện đan sư công hội đều cầm Lăng Huyền Thiên Các không có biện pháp. Nếu như đại sở thái tử là Lăng Huyền Thiên Các sát thủ, cái kia toàn bộ đại sở thủ đô đế quốc muốn nguy hiểm. Cố Vô Ưu lúc này sắc mặt cũng không nên xem, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ta biết đạo ngươi là Đoan Mục đầu lão sư, càng là Thiên La thành thành chủ. Nhưng là không có căn cứ nhất được không nói lung tung. Đoan Mục Lộ nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không nói gì. Bởi vì Nhiếp Thiên theo như lời chuyện này, quá lớn. Đại sở thái tử là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, nếu quả thật là như thế này, như vậy mặc kệ đại sở đế quốc cùng chuyện này có quan hệ hay không, đều có thể bởi vậy làm tức giận luyện đan sư công hội cùng tứ đại thế gia. Hắc ám thế lực, vốn cùng với tứ đại thế gia, luyện đan sư công hội, võ hội thương minh những. Này chính phái thế lực không tương cả hai cùng tồn tại. Nếu như chứng minh là đúng đại sở thái tử là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, như vậy tứ đại thế gia nhóm thế lực hoàn toàn khả dĩ vì vậy mà tiêu diệt đại sở đế quốc, cuối cùng thế lực khắp nơi đem đại sở đế quốc chia cắt. Thậm chí liền đại sở đế quốc sau lưng Chiến Vân Tông đều có thể đã bị liên lụy. Cái này là khiên một phát mà động toàn thân. Cố Vô Ưu là đại sở đế quốc con dân, tự nhiên không muốn xem đến chuyện như vậy phát sinh. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, nói ra, trước mắt mà nói, ta không có xác thực căn cứ chính xác theo. Nhưng là ta tận mắt thấy, đại sở thái tử xưng hô hướng ta phát ra tử thần lệnh nhân vi sư huynh. Hơn nữa thái tử đối với cái kia gọi Văn Hạo sát thủ, cực kỳ kiên kỵ, hoàn toàn tiểu là một bộ thuộc hạ biểu hiện. Cho dù đại sở thái tử không phải Lăng Huyền Thiên các sát thủ, cũng tuyệt đối cùng Lăng Huyền Thiên các có quan hệ mật thiết. Cái kia, ta tốt muốn cũng đã nghe được. Cậu đản tựa hồ nhớ tới cái gì, cũng đi theo nói ra. Cố Vô Ưu gặp Nhiếp Thiên thần sắc trịnh trọng, hiển nhiên không có khả năng nói dối, lông mày không khỏi nhăn lại, chợt liền hỏi, nếu như ngươi nói là sự thật, thái tử hội ngu sao như vậy? Đem loại chuyện này ngay trước mặt ngươi bộc lộ ra đến. Nhiếp Thiên nói ra, có lẽ là hắn quá nóng lòng, có lẽ là hắn nhận định ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có lẽ là hắn cũng không biết ta đã sớm là nhận được tử thần lệnh người. Từng cái khả năng đều có thể thành lập. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không nói dối. Lúc ấy tại Hóa Điệp Hiên, ông Hạo Duệ bị Nhiếp Thiên gọi sạch mặt, đều nhanh giận điên lên. Cho nên mới hô lên. Hơn nữa hắn cho rằng Nhiếp Thiên cũng không biết thân phận của Văn Hạo. Ai có thể muốn càng về sau Văn Hạo chính mình cho thấy thân phận. Chỉ có thể nói Văn Hạo lòng tự tin quá mức, cho rằng có thể vững vàng giết chết Nhiếp Thiên, kết quả không có. Còn lại để cho Nhiếp Thiên cũng biết trọng yếu như vậy tín tâm. Cố Vô Ưu sắc mặt trở nên trầm trọng mà bắt đầu, túi đầu trầm tư, hồi lâu không nói gì. Thái tử là Lăng Huyền Thiên các người, tin tức này quá kính phát nổ, nàng cần phải thời gian hảo hảo tiêu hóa. Kỳ thật Nhiếp Thiên mình cũng im lặng, vốn chính là tiện tay cứu kế tiếp bị người khi dễ nữ hải, ai có thể nghĩ đến kéo ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng biết, dùng Lăng Huyền Thiên các năng lực. Cho dù hắn không một chút phân tâm, khẳng định cũng sẽ bị tìm được. 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức, nếu như ngay cả chính mình tập trung giết chết hết mọi người tìm không thấy, vậy cũng quá nước. Chỉ là chuyện bây giờ giống như trở nên vừa phức tạp rồi, không hiểu thấu địa trộn lẫn tiến đến một cái nhất lưu đế quốc, kế tiếp chỉ sợ có chút khó làm. Còn có cái kia thập phần thần bí cái gì quốc sư, đoán chừng cũng là thập phần phiền toái người. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ đây hết thảy đều cùng cái này quốc sư có quan hệ. Vốn đại sở đế quốc rất tốt, 3 năm trước đây quốc sư xuất hiện, sau đó hết thể tiểu không được bình thường. Có cơ hội nhất định phải hội biết cái này quốc sư. Nhiếp Thiên trong lòng nói ra. Ta tin tưởng lời của ngươi. Cố Vô Ưu tỉnh táo lại, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, nếu như Thái tử Điện Hạ thật sự cùng Lăng Huyền Thiên các có quan hệ, ngươi muốn làm như thế nào? Giết hắn đi. Nhiếp Thiên không hề do dự. Trên mặt đều không có gì biểu lộ, nói thẳng. Giết hắn đi. Cố Vô Ưu hơi sững sờ, nói ra, ngươi cũng đã biết, giết một cái nhất lưu đế quốc thái tử, sẽ chọc cho thượng bao nhiêu phiền phải sao? Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, xoáy mặc dù là tự tin cười cười, nói ra, ta người này, chưa bao giờ đi tìm phiền toái, nhưng là phiền toái tìm tới ta cũng tuyệt đối không sợ. Cố Vô Ưu im lặng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, ánh mắt kia tốt tựa như nói. Ngươi không lý do địa cứu người, không lý do địa sát Lô Chấn Nguyên, cái này còn không phải mình tìm phiền toái. Theo cô Vô Ưu, Nhiếp Thiên chính là một cái nhàn rỗi nhàm chán, không có việc gì tìm việc hàng. Bất quá Nhiếp Thiên lại không cho là như vậy. Lô Chấn Nguyên làm ác, vốn mặc kệ chuyện của hắn, nhưng là hắn gặp được, cái này là phiền toái chính mình tìm tới cửa nhi. Nếu như bỏ mặc kệ Nhiếp Thiên sẽ như đứng ngồi không yên, toàn thân không thoải mái. Hơn nữa hắn lần này tiểu là lai lịch luyện, trêu chọc một ít tự nhận là đại nhân vật hung hăng càn quấy ra hỏa, sau đó giải quyết hết bọn hắn, coi như là không tệ lịch lãm rèn luyện. Nhiếp Thiên hiện tại chọc phiền toái nhiều lắm, nhiều ông Hạo Duệ một cái không nhiều lắm, thiểu hắn không thiếu một cái. Được rồi. Cố Vô Ưu suy tư một chút, làm ra quyết định, nói ra, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi gặp nhị hoàng tử điện hạ, về phần hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, vậy thì xem chính ngươi. Ta muốn hắn sẽ giúp vội vàng. Nhiếp Thiên mỉm cười, lộ ra phi thường có tự tin. Số tử, 1853. Chương 422, không cho phép xem mặt. Chỉ cần Cố Vô Ưu mang Nhiếp Thiên đi gặp nhị hoàng tử, Nhiếp Thiên tự nhiên có lòng tin thuyết phục thứ hai hỗ trợ. Hiện tại Nhiếp Thiên cùng thái tử căn bản là không chết không ngất chi thủ rồi, chắc hẳn dùng nhị hoàng tử thông minh, nhất định sẽ lôi kéo Nhiếp Thiên a, dù sao Nhiếp Thiên còn có một Thiên La thành chủ tên tuổi. Nhiếp Thiên bọn người ly khai Dương Thăng trà lâu, thẳng đến Hiên Vương phủ mà đi. Nhiếp Thiên theo Cố Vô Ưu nơi đó giải đến, thái tử tên là ông Hạo Duệ, nhị hoàng tử tên là ông Hạo Hiên. Mà lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, nhị hoàng tử ông Hạo Hiên đã từng là Bắc Hải vực thiên tài trên bảng đệ nhất thiên tài, chỉ là hiện tại niên kỷ vượt qua 30 tuổi, từ phía trên mới trên bảng xóa tên. Nhiếp Thiên thật không ngờ nhị hoàng tử niên kỷ rõ ràng lớn như vậy rồi, hắn cho rằng thứ hai hẳn là 20 tuổi thanh thiếu niên. Nhị hoàng tử đều vượt qua 30 tuổi, cái kia ông Hạo Duệ chẳng phải là càng lớn, vì cái gì nhìn về phía trên có chút tuổi trẻ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc. Trước khi gặp được ông Hạo Duệ thời điểm, Nhiếp Thiên vẫn cho là hắn là một cái 25-26 tuổi người đâu. Hiện tại đoán chừng, hẳn là không kém qua 40 tuổi. 40 tuổi, lại còn như thế liều lĩnh ương ngạnh, chỉ có thể nói ông Hạo Duệ niên kỷ đều sống đến cầu trên người. Sau một lát, bốn người đi vào to lớn hoa lệ Hiên Vương Phủ. Hiên Vương Phủ hộ vệ nhận thức Cố Vô Ưu, cũng không có ngăn trở, từ một cái gia đình mang theo, ở đại sảnh chờ. Hiên Vương Phủ, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, nhịn không được cảm thán. Từ lúc hắn bước vào Hiên Vương Phủ một khắc này, cũng đã phát giác được mấy đạo cường hoành khí tức tồn tại. Hiển nhiên những người này đều là tiềm phục tại Hiên Vương Phủ phụ cận hộ vệ. Cái kia vài đạo khí tức, so Vạn Xuân Viện hộ vệ cường hoành nhiều lắm, cơ hồ cùng thủ hộ Thiên Lao mấy cái chân nguyên cảnh võ giả tiếp cận. Nhiếp Thiên thành chủ, Hiên Vương Điện Hạ có một cổ quái, không thích người khác nhìn xem hắn nói chuyện, đợi chút nữa ngươi cùng Điện Hạ lúc nói chuyện, nhất định phải chú ý. Cố Vô Ưu nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, dù sao bọn họ là đến cầu người, tốt nhất không muốn quá kiêu ngạo, không để cho người khác xem. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười nói, chẳng lẽ trên mặt có thì sao? Người phải sợ hãi trông thấy. Cố Vô Ưu vẻ mặt hát tuyến, sớm biết như vậy chưa kể tới tỉnh thằng này. Nhiếp Thiên bái kiến rất nhiều đại nhân vật, thậm chí bái kiến cùng ông Hạo Hiên có giống nhau cổ quái người. Kiếp trước Thần Khôn Đại Đế, tự là không thích người khác nói chuyện xem hắn, chỉ có thể túi đầu cùng hắn nói chuyện. Kỳ thật đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại uy hiếp thủ đoạn. Nếu như Thần Khôn Đại Đế thật sự không thể để cho người xem, cái kia những thứ khác thiên giới chín đế, thậm chí là chín đế chí tôn tuyết đế, nếu xem hắn, chẳng phải là muốn đã đánh nhau. Nhiếp Thiên kiếp trước là Thần Khôn Thần Vực một người duy nhất dám nhìn xem Thần Khôn Đại Đế nói chuyện người, mà ngay cả Lạc Thần Khôn con gái Lạc Tử Yên đều rất ít dám nhìn xem hắn nói chuyện. Bởi vì đối với Lạc Thần Khôn phản cảm, cho nên Nhiếp Thiên đối với ông Hạo Hiên không có gì ấn tượng tốt. Đoán chừng người này cũng là một cái quyền lực cuồng, ưa thích bị người nhìn lên, kính sợ. Vô Ưu tướng quân, Hiên Vương Điện Hạ đang tại diễn võ trường, mời các ngươi đi qua. Cái lúc này, một cái gia đình đi tới, nói với Cố Vô Ưu. Tốt. Cố Vô Ưu phi thường có chừng mực, nói ra, làm phiền dẫn đường. Tại diễn võ trường gặp khách, các ngươi Hiên Vương Điện Hạ cổ quái còn thật không ít ta. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, có chút ít trêu chọc nói. Gia đình kia nhìn Nhiếp Thiên, tựa hồ đối với thứ hai rất bất mãn, lại cũng không nói gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hiên Vương phủ diễn võ trường. Cái này diễn võ trường, so Nhiếp Thiên phủ thành chủ diễn võ trường lớn hơn, phóng nhãn nhìn lại, đủ có vài chục ngàn mét phạm vi. Rất khó tưởng tượng, toàn bộ Hiên Vương phủ đệ được lớn đến bao nhiêu. Ha ha ha ha, Cố tướng quân, khách ít đến a. Mấy đạo thân ảnh đã đi tới, cầm đầu chính là một cái nhìn về phía trên 25-26 tuổi thanh niên nam tử, toàn thân khí tức hùng hậu, cao giọng cười ha hả, cho người một loại sảng khoái thân hòa cảm giác. Bất quá đi theo thanh niên này sau lưng mấy cái thanh y rìa võ giả, đều là cúi đầu, lộ ra cực kỳ cung kính. Người thanh niên này, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh đại sở nhị hoàng tử ông Hạo Hiên. Cố Vô Ưu chỉ là quét ông Hạo Hiên một mắt, chợt không lời, nói thẳng, vô ưu vô sự không lên điện tam bảo, lần này đến đây, thật sự là có việc muốn nhờ tại Hiên Vương Điện Hạ. Cầu Đản cùng Đoan Mục Lộ hai người, biết đạo ông Hạo Hiên không thích bị người khác chằm chằm vào, đều là nhìn về phía xa xa, cũng không nói chuyện. Chỉ có Nhất Thiên, thẳng tắp địa chằm chằm vào ông Hạo Hiên, đúng là không kiêng nể gì cả địa trên dưới bắt đầu đánh giá. Ông Hạo Hiên dung mạo cùng ông Hạo Duệ có vài phần tương tự, nhưng lại so thứ hai lộ ra càng thêm cương nghị, ánh mắt cũng càng làm sâu sắc chìm. Ừ. Ông Hạo Hiên chứng kiến có một người rõ ràng cứ như vậy không hề cố kỵ địa dò xét chính mình, không khỏi có chút tức giận, nguyên bản gió xuân ấm áp trên mặt, lập tức gâm trầm xuống. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại hào không thèm để ý, coi như căn bản không thấy được, hoàn toàn là một bộ, ngươi không cho ta xem ta càng muốn xem tư thế. Lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, ông Hạo Hiên thực lực dĩ nhiên là chân nguyên tam trọng. Ông Hạo Hiên hẳn là vừa qua khỏi 30 tuổi, thì ra là vừa mới theo Bắc Hải vực thiên tài trên bảng xóa tên. Nhiếp Thiên đoán chừng, hắn chiến lực, tuyệt đối tại Long Hạo Thiên phía trên, ít nhất cũng là một cái cấp bậc. Từng đã là Bắc Hải vực đệ nhất thiên tài, thiên phú cùng thực lực, đương nhiên rất cường hãn. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Cũng dám như thế vô lễ. Ông Hạo Hiên vẫn không nói gì, phía sau hắn vài tên võ giả cũng đã nhịn không được, hắn một người trong giận dữ hét. Nhiếp Thiên nhìn người này một mắt, đúng là cái chân nguyên nhất trọng võ giả, chợt làm ra vẻ mặt nghi hoặc thêm người vô tội thần sắc, khẽ cười nói, ta làm gì hả? Như thế nào vô lễ? Xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cùng Hiên Vương Điện Hạ nói chuyện thời điểm, không cho phép chăm chú nhìn, muốn túi đầu nói chuyện. Cái kia võ giả giận dữ hét. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại tiếp tục chằm chằm vào ông Hạo Hiên, nói ra, Hiên Vương Điện Hạ mặt có xấu như vậy sao? Xấu đến làm cho người không thể nhìn. Ngươi, muốn chết. Cái kia võ giả lập tức nổi giận, vậy mà muốn ra tay. Dừng tay. Ông Hạo Hiên vào lúc này mở miệng, đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên ha ha cười cười, nói ra, đều nói Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên cuồng vọng đến cực điểm. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không phải nói ngoa. Cùng Hiên Vương so với kém xa. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không thiếu châm chọc ý tứ hàm xúc. Ông Hạo Hiên biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên tại Hóa Điệp Hiên thời điểm, thân phận tiểu bại lộ. Hơn nữa ngày hôm qua một ngày Sở Dương Thành phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn, đều cùng Thái tử có quan hệ, ông Hạo Hiên nhất định sẽ đi điều tra. Nhiếp Thiên giết Lô Trấn Nguyên, bị Cố Vô Ưu áp tiến Thiên Lao, sau đó trốn tới, đại náo Vạn Xuân Viện. Cái này một loạt sự tình, ông Hạo Hiên đã tra được nhất thanh nhị sở. Lúc này Cố Vô Ưu đột nhiên mang theo mấy người xuất hiện, dùng ông Hạo Hiên thông minh, đương nhiên có thể đoán được, trước mắt cái này liều lĩnh thiếu niên, tựu là làm xuống một loạt điên cuồng sự tình Thiên La Thành chủ, Nhiếp Thiên. Thiên La Thành chủ Nhiếp Thiên. Ông Hạo Hiên sau lưng mấy người đều là sức sở, thật không ngờ, trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên, rõ ràng tựu là đại danh đỉnh đỉnh Thiên La Thành chủ. Đoạn thời gian trước Long Huyết Võ Hội động tĩnh quá lớn, cơ hồ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới người cũng biết Nhiếp Thiên cái tên này. Ông Hạo Hiên đột nhiên nhìn sau lưng một cái võ giả một mắt, thứ hai lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, hai tay hoàn ngực, hung hăng càn quấy vô cùng, cực kỳ khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lạnh nói, đường đường Thiên La Thành chủ, lại là cự linh tam trọng cặn bã, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Số tử, 1908. Chương 423, cùng lên đi. Đối mặt đột nhiên tới khiêu khích, Nhiếp Thiên cười mà không nói. Không nghĩ tới Long Huyết Võ Hội khôi thủ, lại là cái cự linh tam trọng con sâu cái kiến, tiếp được của ta một quyền sao. Ông Hạo Hiên sau lưng một người khác, tiếp tục khiêu khích. Các ngươi Đoan Mục Lộ lập tức nhịn không được rồi, vừa muốn mở miệng, lại bị Nhiếp Thiên ngăn lại. Nhiếp Thiên khiêu mi nhìn ông Hạo Hiên, nói thẳng, Hiên Vương Điện Hạ muốn thăm dò thực lực của ta, nói thẳng tự là, không cần phải châm chọc. Ừ. Ông Hạo Hiên hơi sững sờ, hiển nhiên không có ngờ tới dụng ý của mình rõ ràng bị Nhiếp Thiên đã nhìn ra, chợt cả cười một chút, nói, Nhiếp Thiên thành chủ đây là tiếp nhận thăm dò. Ông Hạo Hiên đúng là muốn dùng thủ hạ đến sò xét một chút Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên tên tuổi rất lớn, hôm nay lại cùng thái tử nổi lên xung đột, đột nhiên đi vào Hiên Vương Phủ, ông Hạo Hiên tự nhiên mà vậy địa cho rằng Nhiếp Thiên là tới đầu nhập vào hắn. Nếu là đến đầu nhập vào, đó là đương nhiên muốn xem hạ thực lực. Theo lý thuyết, Nhiếp Thiên là Long Huyết Võ Hội khôi thủ, Nghe đồn Long Huyết Võ Hội hấp dẫn toàn bộ Nam Sơn vực đích thiên tài, thậm chí có mặt khác tam vực cùng Tu Di Linh Đô thiên tài tham gia, Nhiếp Thiên dưới loại tình huống này có thể cầm xuống khôi thủ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là trước mặt ông Hạo Hiên chứng kiến Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tam trọng thực lực, không khỏi có chỗ hoài nghi, cho nên muốn thử dò xét một chút. Loại này tiểu siếc, làm sao có thể giấu giếm được Nhiếp Thiên con mắt? Đương nhiên tiếp nhận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lườm ông Hạo Hiên sau lưng ba người một mắt, mười phần khiêu khích, nói ra, không biết hai mấy vị này là từng bước đến, hay là cùng tiến lên. Ta so sánh thời gian đang gấp, hay là cùng lên đi. Cùng một chỗ. Mấy cái võ giả đồng thời sững sờ. Nhiếp Thiên chỉ có cự linh tam trọng thực lực, ba người bọn họ nhưng đều là chân nguyên nhất trọng võ giả. Bình thường mà nói, đừng nói cùng một chỗ, cho dù tùy tiện một người, tùy tiện một chiêu, cũng tuyệt đối có thể đem một cái cự linh tam trọng võ giả đánh ị ra xịt đến. Nhiếp Thiên đồng thời đối chiến ba người, như vậy khí diễm, hung hăng càn quấy quá mức đi à. Cố Vô Ưu cũng nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, thằng này như vậy mê hỏa, sớm muộn gì đốt tới chính mình. Bất quá Đoan Mục Lộ cùng Cẩu Đản nhưng lại phản ứng bình thản. Đoan Mục Lộ là Nhiếp Thiên đệ tử, được chứng kiến thứ hai kinh thiên thủ đoạn, tự nhiên không lo lắng. Cẩu Đản tại Hóa Điệp Hiên đã từng gặp Nhiếp Thiên một người độc kháng tứ đại chân nguyên nhất trọng võ giả công kích, thậm chí liền Lăng Huyền Thiên các bạch ngân cấp sát thủ đều không có thể giết chết hắn. Cho nên trước mắt cái này ba cái chân nguyên nhất trọng võ giả, ứng phó có lẽ rất nhẹ nhàng. Nhiếp Thiên khiêu khích mười phần, tự nhiên không phải mù quáng xính anh hùng. Đã ông Hạo Hiên muốn kiến thức thực lực của hắn, vậy thì nhất định phải cho đối phương một cái rung động. Chỉ có rung động cũng đủ lớn, kế tiếp mới tốt để điều kiện nha. A, ông Hạo Hiên cổ quái một chút, hướng sau lưng ba có người nói, đã Nhiếp Thiên thành chủ đối với thực lực của mình tin tưởng như vậy, cái kia ba người các ngươi hãy theo hắn chơi đùa. Nhớ kỹ, ra tay muốn có chừng mực, nếu là làm bị thương Nhiếp Thiên thành chủ sẽ không tốt. Vốn hắn chỉ là muốn lại để cho một người đến sò xét Nhiếp Thiên thực lực, nhưng Nhiếp Thiên đưa ra ba người cùng tiến lên, đó là đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Xin mời. Nhiếp Thiên đương nhiên có thể nghe được, ông Hạo Hiên theo như lời ra tay có chừng mực, nhưng thật ra là ám chỉ cái kia ba gã võ giả, cho dù ra tay, cho dù đánh chết đều không có việc gì. Dù sao đây là Nhiếp Thiên tự nguyện, đánh chết, cũng là chính bản thân hắn không may. Cái này ông Hạo Hiên, nhìn về phía trên thượng khách khí, kỳ thực là trong nội tâm tàn nhẫn không lưu tại mặt ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, người này tâm cơ rất sâu. Hiên Vương Điện Hạ, cái này không tốt sao? Cố Vô Ưu suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ông Hạo Hiên cười mà không nói, cái kêu ý tứ rất rõ ràng, đây là Nhiếp Thiên chính mình muốn chết, trách không được người khác. Nhiếp Thiên cùng ba gã võ giả đi vào diễn võ trường trung tâm, ông Hạo Hiên bọn người xa xa quan sát, riêng phần mình thần sắc không đồng nhất. Xú tiểu tử, rõ ràng dám đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta. Ngươi cái này là mình tìm đường chết. Trong đó một gã võ giả, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như hai người căn bản không phải lần thứ nhất gặp mặt, mà là huyết hải thâm cựu địch nhân. Hắc hắc, tiểu tử cuồng vọng, lao tử không cần biết ngươi là ai. Chính là một cái cự linh tam trọng cặn bã, thực đem làm chính mình là đại nhân vật, rõ ràng chạy đến Hiên Vương phủ đến Dương Oai, cũng không áng chừng cân lượng của mình. Ngươi rơi chân, sẽ là của ngươi nghĩa địa. Một gã khác võ giả càng là âm trầm, trực tiếp hiển lộ ra sát ý. Ngày mai hôm nay, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cái kia đệ tam danh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt hiển lộ ra ấm lãnh, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Hắn sở dĩ đồng thời khiêu chiến ba người, chính là muốn cho ông Hạo Hiên đầy đủ rung động. Mà hắn khiêu chiến ba người tư vốn là tinh hồn bia bên trong đích một cái khác tam giai tinh hồn, nghịch thủy tam trọng lãng. Trước khi Nhiếp Thiên từng dùng đại hắc sát ấn tinh hồn ngạnh kháng bốn gã chân nguyên nhất trọng võ giả, cho nên hắn suy đoán, nghịch thủy tam trọng lãng tinh hồn, đầy đủ hắn đem trước mắt ba người chấn nhiếp. Nhiếp Thiên đối với tam giai tinh hồn lực lượng, đã có chính xác nắm chắc. Nhược một điểm tam giai tinh hồn, đầy đủ hắn miểu sát chân nguyên nhất trọng võ giả, cường lớn một chút tam giai tinh hồn, đầy đủ cùng chân nguyên nhị trọng tam trọng võ giả đối kháng. Nghịch thủy tam trọng lãng là tinh hồn bia thượng cuối cùng một cái tinh hồn, bất quá nhưng lại cho đến tận này thác ấn ra mạnh nhất tinh hồn. Nhiếp Thiên có lòng tin đem ba người tại chỗ trọng thương. Nếu như hắn không thể dùng tam giai tinh hồn trọng thương ba người cái kia kế tiếp tiểu đổi hắn khó chịu. Làm thịt hắn. Ba gã võ giả nhìn nhau một mắt, âm lãnh cười cười. Ba người không hề nói nhảm, trực tiếp ra tay, khủng bố khí thế đồng thời phóng thích. Vâng! Vâng! Vâng! Giữa không trung, một đạo cự đại quyền ảnh, một đạo cự đại thủ ấn, một cái pha không cự tiễn, ba lô bao khỏa tại chân nguyên chi khí nội, đồng thời xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Ha ha, xú tiểu tử! Có thể chết tại ba người chúng ta liên thủ, cũng không uổng công ngươi Thiên La thành chủ thân phận. Ba người nghiêm nghị cùng tiếu. Thiên Hạt nói xong, không hề do dự, song trưởng thu về, nhanh chóng kết xuất một cái kỳ quái ấn thức, hơn nữa trong miệng nói lẩm bẩm. Nguy rồi! Cố Vô Ưu cảm giác đến ba người khí thế, trong lòng trầm xuống, sắc mặt đại biến. Cái này ba cái ra hỏa, ở đâu là đang luận bàn, rõ ràng là muốn nhiếp thiên mệnh. Cố Vô Ưu thật sâu nhìn ông Hạo Hiên, trong nội tâm nói ra, đều nói Hiên Vương tài đức sáng suốt, ai ngờ đúng là như thế tiểu nhân. Bất quá bởi vì Nhiếp Thiên nhìn hắn vài lần, vậy mà muốn giết người. Đoan Mục Lộ cùng Cẩu Đản cũng trong lòng siết chặt, cho dù bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực cường hành, lúc này cũng khó tránh khỏi khẩn trương. Diễn võ trường ở bên trong, Nhiếp Thiên đối mặt ba người liên thủ một kích, sắc mặt bình tĩnh như thường, không có nửa điểm bối rối, không sợ trong ánh mắt, để lộ ra chính là một vòng không hiểu kiên định. Tam giai tinh hồn, nghịch thủy tam trọng lãng. Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên lực bạo tuân ra mà ra, lạnh nhạt thanh âm vang lên. Theo hắn bình tĩnh thanh âm vang lên, kiếm Tuyệt Thiên Trảm một kiếm đâm ra, vô tận trong kiếm quang, đúng là một đạo sóng lớn gào thét xuất hiện. Sóng lớn nghịch không trên xuống, nhẹ nhàng như dao long ra biển, đón đầu vọt tới ba người công kích, mà ở sắp va chạm một cái chớp mắt, sóng lớn vậy mà chia ra làm ba, hóa thành ba đầu dòng nước, du hướng ba cái bất đồng phương hướng. Phá! Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trầm giọng gào thét. Phúc! Phúc! Phúc! Ba người công kích vậy mà tại Nhiếp Thiên trong tiếng giống giận dữ, lên tiếng mà phá. Số tử, 1914. Chương 424, lợi dụng lẫn nhau. Ba đầu rồng nước phá vỡ ba người công kích, khí thế vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Ba tiếng mãnh liệt long âm, phóng lên trời. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, ba tiếng trầm đục. Ba gã võ giả, đều nhịp địa bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rớt, đều là ngã xuống, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên chật vật cực kỳ. Rung động. Không cách nào nói rung động. Giờ khắc này, ông Minh Hiên cảm giác được đầu hoành địa một chút, trực tiếp chỗ trống rồi, thần sắc đều làm ông. Cố Vô Ưu càng là khoa trương há to miệng, cả buổi nói không nên lời một chữ. Cẩu Đản cùng Đoan Mục Lộ cũng đều là kinh ngạc đến cực điểm. Cảm giác tựa như nằm mơ đồng dạng. Nhiếp Thiên lạnh lùng lườm trên mặt đất ba người một mắt, đúng là lắc đầu nói ra, nghịch thủy tam trọng lãng uy lực hay là quá yếu, chỉ là làm bị thương bề ngoài, căn bản không có thể trọng thương bọn hắn. Ngã xuống đất ba người, tuy nhiên chật vật đến cực điểm, cũng không có thụ vết thương chí mệnh, đứng lên hay là một đầu hảo hán. Chỉ có điều, đứng lên ba người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không còn là hung hăng càn quái, mà là thật sâu kiên kỵ, không dám lỗ mãng. Đa tạ. Nhiếp Thiên gặp chấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới, cũng không nên quá mức hùng hổ doa người, nhàn nhạt nói một tiếng, xoay người lại. Ba người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó chịu nổi, xấu hổ vô cùng. Ba người rung động thật sâu tại Nhiếp Thiên bá đạo thực lực, căn bản không có khả năng nghĩ đến, vừa rồi nghịch thủy tam trọng lãng nhưng thật ra là Nhiếp Thiên bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nếu như lúc này tái chiến xuống dưới, Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên thành chủ, hảo cường thực lực, bổn vương bội phục. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên đã đứng tại bên cạnh mình, ông Hạo Hiên lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía người phía trước ánh mắt cũng phức tạp rất nhiều, ẩn ẩn có một chút kiêng kỵ ở bên trong. Nhiếp Thiên nhìn xem ông Hạo Hiên, cái hắn muốn tiểu là lại để cho ông Hạo Hiên, hiện tại mục đích đã tới, phi thường tốt. Hiên vương điện hạ, ta muốn không là của ngươi bội phục, mà là hỗ trợ của ngươi. Nhiếp Thiên hảo không giả bộ, nói thẳng. Cố Vô Ưu bọn người hơi sững sờ, nào có cầu người hỗ trợ, trực tiếp như vậy. Tốt. Nhiếp Thiên thành chủ, chúng ta đại sảnh nói chuyện. Ông Hạo Hiên lúc này biểu hiện ra xứng đáng rộng lượng, ha ha cười cười, lộ ra cực có khí độ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút nít lên, thập phần bình thản, căn bản không có thụ sủng nhược kinh ý tứ. Cái này là thực lực chỗ tốt, có thực lực, tự nhiên có thể thắng được tôn trọng, không có thực lực, chỉ có thể cam làm con sâu cái kiến. Quyền cao chức trọng người, mặc dù là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, người khác cũng sẽ biết nghe được rất rõ ràng, thân phận hèn mọi người, cho dù khàn cả giọng, cũng không có ai quan tâm. Cái thế giới này, tựu lại như vậy tàn khốc sự thật. Sau một lát, mọi người đi tới Hiên Vương phủ nghị sự đại sảnh. Tốt chỗ ngồi bị lấy, trà ngon dâng, ông Hạo Hiên mặt ngoài công phu làm được phi thường đủ. Nhiếp Thiên thành chủ, mời nói a, ngươi muốn cho bổn vương hỗ trợ cái gì? Ông Hạo Hiên vẻ mặt tiếu ý địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không bao giờ nữa sẽ để ý Nhiếp Thiên theo dõi hắn nói chuyện. Người trước mắt thế nhưng mà Thiên La thành chủ, cầm xuống Long Huyết Võ Hội khôi thủ đích nhân vật. Thậm chí có đồn đại xưng, Thiên La thành đã bị một đầu thượng cổ cự long thủ hộ, hiện tại đã là 3000 tiểu thế giới bất động chi thành, coi như là tu di linh đô đều không có Thiên La thành an toàn. Trước khi ông Hạo Hiên vẫn cho là đây đều là tung tin vịt, một truyền 10, 10 truyền 100, chuyện lấy tiểu biến vị. Bất quá hiện tại, ông Hạo Hiên ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ cái này đồn đại thật sự. Nhiếp Thiên cho hắn mang đến rung động quá lớn, dùng cự linh tam trọng thực lực cánh tay tầm đó đã bại 3 vị chân nguyên nhất trọng võ giả. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, nhấp một miếng trà, vẻ mặt thập phần hưởng thụ bộ dạng, rồi mới lên tiếng, Hiên Vương Điện Hạ, chúng ta đều là người thông minh, nói nhảm ta đừng nói. Ta cùng Thái tử chuyện giữa, chắc hẳn ngươi đã phi thường rõ ràng. Lần này tới tìm Điện Hạ, hy vọng mượn điện đã hạ thủ đoạn, để cho ta gặp đại sở hoàng đế một mặt. Ông Hạo Hiên như là đã biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, như vậy thứ hai là một chuyện, hắn khẳng định điều tra rõ ràng. Cung loại này tự nhận là rất người thông minh, tự không cần khách khí. Ừ. Ông Hạo Hiên sửng sốt một chút, chợt nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi muốn gặp bệ hạ, cái này vội vàng, có chút đại, mặc dù bổn vương là Hiên Vương Điện Hạ. Không đều ông Hạo Hiên nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn, nói ra, ta mới vừa nói đã qua, chúng ta đều là người thông minh, dư thừa nói nhảm hay là miễn đi. Ngươi chỉ cần nói ngươi có thể làm được hay không, sau đó khai ra điều kiện của ngươi, như vậy đủ rồi. Cùng ông Hạo Hiên loại người này, hoàn toàn không có khách khí tất yếu. Ông Hạo Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên thật không ngờ cường thế, căn bản không để cho hắn ngưu cơ hội. Nhiếp Thiên thành chủ. Ông Hạo Hiên sắc mặt rõ ràng trở nên không đẹp như thế, suy nghĩ một chút, nhưng lại cười cười, nói ra, ngươi là người thông minh, để cho ta giúp lớn như vậy vội vàng, khẳng định có chuẩn bị mà đến, nói ra ngươi có thể cho bổn vương chỗ tốt, bổn vương lại đến quyết định phải trang giúp cho ngươi vội vàng. Ông Hạo Hiên không đốc, đương nhiên sẽ không khẩu đáp ứng Nhiếp Thiên. Gặp mặt hoàng đế, chuyện này quá lớn, hơn nữa Nhiếp Thiên còn là vừa vặn từ thiên lao trốn tới người. Vậy thì càng thêm phiền toái. Hiện tại đại sở hoàng đế lui cư hậu cung, cho dù ông Hạo Hiên cái này hoàng tử, đều có gần nửa năm chưa thấy qua hoàng đế. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói thẳng, Hiên Vương, chúng ta là hợp tác, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Bổn thành chủ tiểu không vòng vo. Bổn thành chủ có thể đưa cho ngươi chỗ tốt, vượt qua tưởng tượng của ngươi. A. Ông Hạo Hiên đầu ở giữa không trung chén trà cứng đờ một chút, chợt nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nói, không biết Nhiếp Thiên thành chủ có thể cho bổn vương chỗ tốt gì. Nhiếp Thiên ngừng lại một chút, trong mắt phóng xuất ra quỷ dị thần thái, nặng nề nói ra, đại sở đế quốc hoàng đế. Phanh. Thoại âm rơi xuống, ông Hạo Hiên trong mắt nóng bỏng khát vọng, nhất thiểm rồi biến mất, chén trà trong tay tùy theo rơi xuống đất. Cố Vô Ưu cũng một chút sửng sốt, thật không ngờ Nhiếp Thiên rõ ràng dám nói loại lời này. Trực tiếp đem đại sở đế quốc hoàng đế vị trí hứa cho ông Hạo Hiên. Lời này nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối là rơi đầu đại sự. Đại sở đế quốc hoàng đế há lại tùy tiện có thể đồng ý, chỉ sợ sẽ là Chiến Vân Tông tông chủ, cũng không dám tùy ý nói loại lời này a. Đại sở đế quốc tuy nhiên phụ thuộc vào Chiến Vân Tông, nhưng Chiến Vân Tông tông chủ cũng không thể trực tiếp nhúng tay đại sở bên trong sự tình. Nhiếp Thiên cái này lời nói được, quá liều lĩnh, quá lô mãng. Này sẽ cho hắn đưa tới đại họa. Sau nửa ngày, ông Hạo Hiên mới kịp phản ứng, nhưng lại đón lấy cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi chê cười, tuyệt không buồn cười. Nhiếp Thiên nhấp một miếng trà, chợt thần sắc kiên định địa nhìn xem ông Hạo Hiên, trịnh trọng nói ra, Hiên Vương, bộ dáng của ta như là đùa giỡn hay sao? Ừ. Ông Hạo Hiên sắc mặt chậm rãi liền ông trầm, rõ ràng cho thấy đang suy tư cái gì. Hắn đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, càng minh bạch những lời này đại biểu cho cái gì. Nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên mà nói chuyện đi, không chỉ có bản thân của hắn muốn không may, thậm chí liền ông Hạo Hiên đều chịu lấy liên lụy. Nhưng là, ông Hạo Hiên đối với ngôi vị hoàng đế quá khát vọng. Hơn nữa hắn theo Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định bên trong thấy được hy vọng. Trọn vẹn hơn 10 giây về sau, ông Hạo Hiên rốt cục mở miệng, trong ánh mắt lưu động lấy không cách nào che giấu khát vọng, không ngớt lời âm đều đã có tí ti run rẩy, hỏi, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi phải như thế nào lại để cho bản lại để cho làm thượng đại sở đế quốc ngôi vị hoàng đế? Số tử, 1888. Chương 425, Hổ Lang Chim Ưu. Ông Hạo Hiên đối với ngôi vị hoàng đế si mê, đã đến điên cuồng tình trạng. Mặc dù là mạo hiểm cực lớn phong hiểm, hắn cũng muốn cắn xé nhau thử một lần. Hôm nay đại sở thái tử đã định rồi, tiểu là ông Hạo Duệ. Ông Hạo Duệ đạt được quốc sư ủng hộ, cho dù phạm phải lại đại sai, cũng không có khả năng bị phế, cho nên ông Hạo Hiên không có nửa điểm hy vọng. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái coi trời bằng vung thiên la thành chủ, ông Hạo Hiên tựa hồ thấy được một tia chuyển cơ. Vì cái này một tia chuyển cơ, hắn nguyện ý đánh bạc hết thảy. Chỉ là không biết, Nhiếp Thiên phải như thế nào giúp hắn leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau một khắc trên mặt liền hiện hiện một vòng âm lãnh sắc cơ, lạnh giọng nói, ta sẽ giúp ngươi, giết hắn đi. Giết ai? Ông Hạo Hiên thân thể run rẩy một chút, thần sắc căng cứng, trái tim nhảy tới cổ họng. Nhiếp Thiên trong mắt sát cơ tất hiện, trả lời, giết cái kia ngăn cản ngươi ngôi vị hoàng đế người, thái tử ông Hạo Duệ. Ông Hạo Duệ, Nhiếp Thiên nói ra cái tên này, lại để cho ông Hạo Hiên sắc mặt cứng ngắc một chút, sau một khắc liền thì không cách nào che giấu mừng rỡ. Trong lòng của hắn biết nói, ông Hạo Duệ là ngăn tại hắn ngôi vị hoàng đế chi lộ thượng lớn nhất chướng ngại vật. Cái phải cái này chướng ngại vật không có, ngôi vị hoàng đế tự nhiên là hắn. Những thứ khác hoàng tử, căn bản không có cùng ông Hạo Hiên tranh chấp thực lực. Chỉ cần ông Hạo Duệ chết rồi, đại sở thái tử, hẳn là hắn ông Hạo Hiên. Nhiếp Thiên nói ra những lời này thời điểm, Cố Vô Ưu bọn người cũng sửng sốt. Cố Vô Ưu vốn cho là, Nhiếp Thiên hội đem ông Hạo Duệ có khả năng là Lăng Huyền Thiên các chi nhân chuyện này nói ra, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên đúng là trực tiếp hứa hẹn ông Hạo Hiên, giết ông Hạo Duệ. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội giết ông Hạo Duệ. Nhưng là hắn có thể hay không đi làm, lại là một chuyện khác. Trọn vẹn nửa phút về sau, ông Hạo Hiên mới bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, Nhiếp Thiên thành chủ, bổn vương như thế nào tin tưởng ngươi? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đã tin tưởng. Ông Hạo Hiên tại Nhiếp Thiên trước mặt chơi tâm kế, còn kém xa lắm. Lúc này ông Hạo Hiên, trong nội tâm khẳng định có một vạn cái bé thỏ con tại nhảy đáp, nếu không cũng sẽ không biết kích động như vậy. Hắn trên miệng hoài nghi, kỳ thật trong nội tâm đã sớm tin tưởng Nhiếp Thiên mà nói. Giết ông Hạo Duệ, Nhiếp Thiên có thực lực, cũng có động cơ. Nhiếp Thiên cùng ông Hạo Duệ tâm đó, đã thế thành nước lửa, không chết không ngất. Bất quá hiện tại tất cả mọi người không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì. Hắn suy nghĩ chính là, ông Hạo Hiên cũng là đồ ngốc một cái. Kỳ thật lúc này ngăn trở ông Hạo Hiên ngôi vị hoàng đế người, không phải ông Hạo Duệ, mà là hắn sau lưng quốc sư. Chuyện của tôi. Cố Vô Ưu trước khi đã nói rất rõ ràng, nếu như không có quốc sư ủng hộ, ông Hạo Duệ sớm đã bị phế đi. Cho nên, cho dù Nhiếp Thiên giết ông Hạo Duệ, thái tử vị cũng không phải ông Hạo Hiên. Cái kia sau lưng quốc sư, nhất định sẽ tùy tiện tìm một cái hoàng tử tới lấy thay ông Hạo Duệ, cái này thay thế người, tuyệt đối không thể nào là ông Hạo Hiên. Nhiếp Thiên suy đoán, đại sở hoàng tộc hiện tại có chút loạn, đều là cái này quốc sư đang làm trò quỷ. Về phần cái này quốc sư rốt cuộc muốn làm gì vậy, Nhiếp Thiên còn không rõ ràng lắm. Có lẽ đợi nhìn thấy quốc sư thời điểm, có thể nhìn ra cái một hai. Nhiếp Thiên đối với ông Hạo Hiên không có hảo cảm gì, cho dù thứ hai trở thành thái tử, hoàng đế, tốt nhất tình huống tiểu là trở thành một cái thiết huyết quân vương, tuyệt đối không phải cái gì tài đức sáng suốt chi chủ. Dù sao đều là lợi dụng lẫn nhau, tùy tiện cho ngươi một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn là được. Đối với tại người bên cạnh mình, Nhiếp Thiên tự nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng, đối với những người khác, vậy thì khác thì đừng nói tới. Nhiếp Thiên chưa bao giờ cảm giác mình là một người tốt, hắn chỉ là một cái ưa thích đánh người xấu người xấu. Tốt. Ông Hạo Hiên rốt cục không cách nào áp lực kích động trong lòng, cao giọng cười cười, nói, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi vội vàng, bổn vương rút. Hiên vương tốt phách lực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt phức tạp tâm trầm. Hắn và ông Hạo Hiên tầm đó, vốn chính là hổ lang chim ưu, theo như nhu cầu mà thôi. Hiên vương, chúng ta lúc nào đi gặp bệ hạ? Nhiếp Thiên uống một ngụm trà, hỏi. Nhiếp Thiên thành chủ, không nên nóng lòng. Nếu như tiến cung còn cần một người cùng đi. Ông Hạo Hiên đứng dậy, trên mặt lại là có chút phiền muộn, nói ra, hôm nay hoàng cung, rất không bình tĩnh, nếu là không có cao thủ cùng đi mặc dù là bổn vương, cũng không dám tùy ý tiến cung. A. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cười nói, chẳng lẽ còn có người dám tại hoàng cung đối với Hiên vương điện hạ động tay hay sao? Ông Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, cũng không trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là nói ra, thỉnh Nhiếp Thiên thành chủ kiên nhẫn chờ đợi một ngày, ngày mai bổn vương thì sẽ mang ngươi vào cung gặp mặt bệ hạ. Kỳ thật ông Hạo Hiên trong nội tâm có chút mê hoặc, Nhiếp Thiên tại sao phải đi gặp hoàng đế một mặt, cái này cùng giết ông Hạo Duệ tầm đó cũng không có tất nhiên liên hệ. Nhưng Nhiếp Thiên đã cũng không nói gì, hắn cũng tiểu không hỏi. Tốt. Nhiếp Thiên dù sao cũng không nội, lúc này đáp ứng. Kế tiếp, ông Hạo Hiên sai người cho Nhiếp Thiên bọn người an bài một chỗ tiểu viện, tạm thời trước tiên ở Hiên Vương Phủ ở một ngày. Đi vào tiểu viện về sau, Cố Vô Ưu lập tức cáo từ, ly khai Hiên Vương Phủ, dù sao nàng là cấm vệ quân thống lĩnh, không thể đứng ở Hiên Vương Phủ quá lâu. Cậu đàn, ngươi cảm thấy cố tướng quân thực lực như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn qua Cố Vô Ưu bóng lưng, đột nhiên hỏi. Phi thường lợi hại. Cậu đàn nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, vô ý thức địa sờ soạng một chút trên mặt vết máu, gật đầu nói nói. Cậu đàn không lâu mới cùng Cố Vô Ưu giao thủ, còn bị thứ hai trưởng tiên quạt một bạn hai. Vô Ưu thực lực tại ta phía trên. Một bên Đoan Mục Lộ cũng chăm chú nói ra. Vô Ưu. Nhiếp Thiên lườm Đoan Mục Lộ một mắt, cười nói, xem ra hai người các ngươi tiến triển vô cùng thuận lợi nha. Cố Vô Ưu hô Đoan Mục Lộ Đoan Mục đầu, Đoan Mục Lộ trực tiếp hô Vô Ưu, cái này cảm tình ấm lên tốc độ, vượt qua Nhiếp Thiên đoàn trước. Đoan Mục Lộ đôi má đỏ lên, một say đỏ hồng tốc hành cái cổ. Nhiếp Thiên thu hồi vui đùa tâm tình, sau một khắc sắc mặt liền bỗng dưng âm trầm xuống, nói ra, Cố Vô Ưu thực lực sắc thực cường, nhưng là so về chân nguyên cảnh võ giả mà nói, hay là chênh lệch đi một tí. Đó là đương nhiên, cho dù nàng là cự linh cửu trọng thực lực, trong cơ thể không có chân nguyên chi khí, như thế nào cùng chân nguyên cảnh võ giả chống lại. Cậu đản có chút ít ngạo khí nói. Nhiếp Thiên gật đầu, mày nhăn lại, nói ra, đại sở đế quốc chính là nhất lưu đế quốc, chính là một cái hiên vương, bên người thủ hạ đều là chân nguyên nhất trọng thực lực, Cố Vô Ưu chỉ có cự linh cửu trọng thực lực, rõ ràng có thể lên làm hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, cái này không kỳ quái sao. Ừ. Cậu đản cùng Đoan Mục Lộ đồng thời sững sờ, xoáy mặc dù là điểm ngẩng đầu lên. Cố Vô Ưu trước khi là trên chiến trường tướng quân, vị trí này, đối với thực lực của bản thân, yêu cầu cũng không cao, mấu chốt xem chiến trường năng lực chỉ huy cùng với đối với cục diện chiến đấu nắm chắc. Cho nên cho dù nàng rất trẻ tuổi, thực lực không được, cũng có thể làm tướng quân. Nhưng là cấm vệ quân thống lĩnh tiểu không giống với lúc trước, cái này là bảo vệ hoàng thành vệ đội. Đương nhiên muốn thực kẻ lực mạnh tới đảm nhiệm. Nhiếp Thiên đoán chừng, Cố Vô Ưu thủ hạ chi nhân, đều so thực lực của nàng cường. Cố Vô Ưu một năm trước bị điều tiến Hoàng Thành đem làm thống lĩnh, khi đó khống chế Hoàng Thành người hẳn là quốc sư, mà không phải là lui cư Hoàng Cung Hoàng Đế. Liên tưởng đến Cố Vô Ưu cha mẹ đều là chết ở Lăng Huyền Thiên các sát thủ trên tay, Nhiếp Thiên tựa hồ ẩn ẩn ngửi được âm mưu khí tức. Nếu như ông Hạo Duệ là Lăng Huyền Thiên các người, đen đuổi như vậy sau ủng hộ quốc sư của hắn khẳng định cũng cùng Lăng Huyền Thiên các thoát không khỏi liên quan. Cố Vô Ưu cái này cấm vệ quân thống lĩnh chi trước, thế nào như là đem nàng vây ở hoàng thành một cái thủ đoạn. Cố Vô Ưu, chẳng lẽ trên người của ngươi có lại để cho Lăng Huyền Thiên các cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Nhiếp Thiên gọi ra một ngụm trọc khí, trong lòng có người can đảm suy đoán. Số tử, 1998.